Lúc ấy phát sinh ở bên địa khu tai nạn có vô số người tận mắt nhìn thấy. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa kia cùng cuồng bạo trường tử đã không thể ngăn cản truyền khắp toàn bộ thế giới. Nhưng sự kiện lần này phía sau chân tướng bao quát cả sự kiện đến tột cùng là như thế nào bình phục cũng chỉ có một số nhỏ người biết. Mà lại cái này một số nhỏ người bên trong cũng chỉ có lúc ấy ở đây mấy cái kia mới biết được trọn vẹn quá trình. Ở trong đó đương nhiên bao quát Ofra cùng Elson. Bây giờ Holeta Vương quốc đã thành công phong tỏa rất nhiều không thích hợp lưu truyền ra đi tin tức. Cũng đem bộ phận có thể lưu truyền tỉ mỉ biên tạo. Từ bộ máy dư luận quốc gia cẩn thận từng ly từng tí đẩy đưa cho những cái kia sao. Động bất an vội vàng hy vọng biết được sự thật nhóm đại chúng. Phải thừa nhận cách làm này đối với tuyệt đại đa số người đều có chỗ tốt. Vương thất cần quốc gia yên ổn, giáo hội cần tín đồ thành kính, mà hạo bách tính chỉ cần có người nói cho bọn hắn ngày mai thời gian còn ăn ổn như bình thường là đủ. Mỗi người đều chỉ cần biết mình nên biết đồ vật, thế giới này liền đem tiếp tục an toàn xuống dưới, mà kia tai nạn tính chân tướng, tự nhiên sẽ có đầy đủ dũng khí đối mặt hết thảy người đi xử lý. Tỷ như đại anh hùng hoặc là nhân vật chính đoàn đội cái gì, hoặc là từ chỗ nào rơi xuống 25 người khai hoang đoàn. Dù sao không sai biệt lắm liền loại người này đi. Elson dẫn hách, nhân một nhóm dọc theo dãy núi Long Tích đường núi gập ghềnh tiến về trụ sở kỵ sĩ đoàn gần nhất. Vừa đi vừa nói hắn biết rõ tình báo, bên giáo khu xảy ra sự kiện là một lần tà thần xâm lấn. Một cái cổ lão tà thần mê hoặc một chút dị giáo đồ. Xâm nhập thế giới này thần thánh nhất địa phương, cùng ô nhiễm rừng vạn xoắn, đem nó chế tạo vì quái vật. Nhưng thành kính gieo tần đại chủ giáo cùng một nhóm có giác ngộ truyền giáo sĩ nhóm từ nữ thần nơi đó sớm được đến gợi ý. Kịp thời sơ tán dân chúng vô tội, nữ thần lực lượng sau đó tự mình giáng lâm. Kết thúc tà thần cùng nó xấu xí tôi tớ, gieo tần đại chủ giáo cùng tất cả tại sự kiện bên trong tử vong người đều bị liệt là thánh đồ hoặc tuẫn giáo anh hùng, bọn hắn tại nữ thần thanh âm tự mình chỉ huy hạ dũng cảm chiến tử đây chính là chuyện đã xảy ra. Là đối với đại chúng công khai phiên bản đi, Vivier chép miệng một cái, cùng trên địa cầu năm đó đám kia người ngữ khí không sai biệt lắm nha. Nhân dân cần một cái có thể để bọn hắn ngủ yên, chân tướng. Tin tưởng ta, so với tình huống thật, bọn hắn càng thích cái này phiên bản cố sự. Lão người sói khàn giọng nở nụ cười, quốc vương cùng đại chủ giáo đều biết cùng ngày chân chính xảy ra chuyện gì. Bọn hắn trận này một mực tại vương đô thương nghị có quan hệ, trường tử, sự tình. Ofra phát tới ma pháp tin nhắn bên trong mỗi ngày đều có thành đống phàn nàn. Cái này ta không quan tâm, dù sao là chính khách nên xử lý sự tình. Khách nhân nhún nhún vai, các ngươi là giải thích thế nào cái kia hố va chạm. Còn có nó phía dưới rừng thủy tinh, cái kia mấy cây số hố sâu tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên. Elson gật gật đầu, dĩ nhiên không phải hiện tượng tự nhiên, đó là thần tích, nữ thần khen ngợi ngày đó dũng cảm chiến tử tuẫn giáo các dũng sĩ. Thế là ban thường lực lượng ban thường phàm nhân, nàng dùng thần lực trong một cái hít thở sáng tạo rừng thủy tinh. Trong rừng kết tinh là hoàn toàn mới chủng loại ma pháp khoáng thạch, các ma đạo sư còn không quá xác định những khoáng thạch kia đến cùng có hữu dụng hay không. Nhưng chúng nó xác thực có rất nhiều tính chất thần kỳ. Cho nên thuyết pháp của giáo hội đứng vững được. Bước chân, hiện tại tháp cao phái cùng học viện phái đều phái ra ưu tú nhất ma đạo sư. Vương quốc cùng giáo hội tại hố va chạm ngọn nguồn kiến tạo phòng thí nghiệm cỡ lớn để bọn hắn nghiên cứu những thủy tinh kia đến cùng có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Bọn hắn sẽ nghiên cứu ra được bọn hắn nhất định phải nghiên cứu ra được. Xem ra lần sau ta không thể tùy tiện hướng các ngươi tinh cầu nã pháo. Ta một đại lão gia lại bị các ngươi cùng nữ thần liên hệ tới. Hách nhân biểu lộ vi diệu, lại nói thật không hổ là làm dư luận xuất thân. Huy diệu giáo phái biên những lời nói dối này thật sự là há mồm liền đến a. Vậy bọn hắn giải thích thế nào thánh hổ vậy mà không nhận che chở? Ngược lại bị nữ thần. Tự mình một pháo oanh không có, ngạch, ngươi không cần phải nói, ta biết khẳng định vẫn là giải thích đến thần tích bên trên. Elson không nói gì cười cười, sau đó đưa tay chỉ vào cách đó không xa doanh trướng. Nơi này là khoảng cách chủ phong trụ sở kỵ sĩ đoàn gần nhất. Vì có thể ngay lập tức cảm ứng được các ngươi cũng cùng các ngươi tụ hợp. Ta cùng bộ đội của ta một mực đóng giữ ở chỗ này. Sau khi đi vào đừng tùy tiện cùng binh lính bình thường trò chuyện. Những người kia cũng không biết chuyện của các ngươi, lại nói Ofra đã sớm trở về rồi. Hiện tại Holeta toàn bộ thế cục kiểu gì? Vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng giáo hội kỵ sĩ đoàn một mực tại chỗ này trông coi đâu. Lily lại tại bên cạnh thuận mồm. Hỏi một câu, nàng lời còn chưa dứt. Bên cạnh Bessie liền giật mình lập tức lại gần. Cái này còn có cây nữ nguyên soái fan cuồng tới. Ofra ra lệnh một tiếng có thể quyết định thật nhanh cải biến lấy hướng loại kia. Lão người sói rất cẩn thận hạ giọng. Ta đến tuyên bố một chút, rất nhiều chuyện không phải ta không muốn nói, mà là sự tình mẫn cảm. Chỉ có Ofra mới có thể quyết định đối với các ngươi tín nhiệm tới trình độ nào. Về phần Ofra, ngày đó về sau liền lên đường trở về vương đô, nàng, còn có giáo khu may mắn còn sống sót đại chủ giáo nhóm. Muốn trở về đối với quốc vương cùng giáo hoàng bẩm báo nơi này phát sinh sự tình. Hai cái kỵ sĩ đoàn từ ngày đó trở đi liền phong tỏa dãy núi Long Tích, hiện. Tại nơi này chẳng những là thánh địa, càng là cấm địa, vẫn là nguy hiểm địa khu còn có một chút dù đãng cự thạch thủ vệ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại trên đường núi. Chúng ta muốn thỉnh thoảng đi thanh lý bọn chúng, giáo hoàng cùng quốc vương cộng đồng ký phát mệnh lệnh. Cấm chỉ lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả tiến vào dãy núi. Một mặt là bảo hộ trên núi bí mật, một mặt khác là bảo hộ. Vivian nói xen vào, bảo hộ rừng thủy tinh đúng không? Ta biết, kia có thể gần thành tài nguyên chiến lược. Hách nhân nghe tới chỗ này liền có chút im lặng. Không phải liền là một chỗ mảnh vụn thủy tinh nha. Thật muốn ta có thể giúp một tay các ngươi đằng cái chỗ ngồi ra. Ta từ trên trời hướng xuống oanh, ta có thể theo tứ chụp cho các ngươi nổ ra 800 vạn cây số vuông khoáng mạch tới. Hách nhân lời còn chưa dứt, máy dữ liệu ngay tại trong đầu của hắn khoan thai nói thầm. Thật như thế ngươi cách xử bắn cũng liền không xa mà lại một pháo đánh ra cái rừng thủy tinh, đây là xác suất nhỏ sự kiện được chứ. Lại không phải mỗi lần đều vừa lúc có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, hơn nữa còn không thương tổn địa chất. Hách nhân trong đầu phàn nàn, này, quy củ ta hiểu, ta chính là cưỡng ép thổi so một chút, ngươi tất yếu cùng ta chăm chỉ a. Ai bảo ngươi mẹ hắn nguyện ý cùng một cái PDA chăm chỉ. Hách nhân, chấm chấm mập kép, hách nhân cảm thấy suốt ngày cùng tự mình máy tính bảng cãi nhau thật sự là nhân sinh một đại bi ai, mà bi ai nhất chính là còn âm. Ý bất quá nó, về phần lão người sói Elson bên kia hiển nhiên không có đem hách nhân coi là thật. Hắn chỉ là cười cười, giống chuyện ngày đó tốt nhất vẫn là đừng có lại phát sinh một lần. Ta lớn tuổi, lại đến một hai lần không nhất định nhận được, kia quyết định bởi còn lại hai trường tử đến cùng có được hay không đối phó. Hách nhân bĩu môi, mặt khác hai cái trường tử tìm tới không? Đã tìm tới mật thất lối vào. Quốc vương đang tại tổ chức nhân thủ tìm kiếm an toàn mở ra trong mật thất tầng đại môn phương pháp. Chẳng qua trước mắt không có tiến triển quá lớn. Elson gật gật đầu, tình huống cụ thể hay là chờ các ngươi nhìn thấy Ofra về sau lại làm mặt hỏi thăm đi. Ta thực tế không tiện, lộ ra quá nhiều, Elson tại nhấc lên, trường tử, thời điểm mang theo rõ ràng sầu lo. Hiển nhiên loại kia chưa từng có cường đại, quả thực như là thiên tai địch nhân là hắn cái này thân kinh bách chiến lão tướng quân cũng không nguyện ý đối mặt. Mà lại hắn biết rõ cho dù trước mắt bọn này, người ngoại bang, nguyện ý xuất thủ tương trợ cái kia cũng phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Triệt để bị phá hủy bên giáo khu chính là ví dụ. Nhìn thấy lão người sói trên mặt u ám biểu lộ, hách nhân không nhiều lời cái gì. Hắn cũng không có dám nói cho đối phương biết kỳ thật thành thục kỳ trưởng tử thậm chí so ngày đó nhìn thấy còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bên giáo khu con kia quái vật xúc tu kinh lịch dài rằng giặc ngủ say. Đồng thời từ hình, thể đến xem còn không có nảy nở. Thậm chí lúc ấy nó đều không có triển lộ tự mình giấu ở thế giới vật chất phía dưới linh hồn hình thái liền bị diệt. Mà Tanagos tinh cầu bên trên lại có một con ăn uống no đủ triệt để thành thục trường tử. Nó thôn vệ toàn bộ sinh quyền, một nhà độc đại chiếm lĩnh Tanagos tinh cầu, nó lực lượng tinh thần thậm chí bao phủ cả viên hành tinh. Nếu như Holeta vào quả đất phía dưới ngủ say chính là dạng này một cái trường tử. Chỉ sợ trừ mời Raven 12345 tự mình xuất thủ. Hách nhân căn bản không có biện pháp gì cứu vớt trên viên tinh cầu này sinh mệnh. Elson đem một đoàn người đưa đến nghỉ ngơi địa phương, đơn giản cáo chi tiết xuống an bài, ta trở về liền sẽ đem các ngươi tin tức thông qua ma. Pháp đưa tin nói cho Ofra, sau đó các ngươi chuẩn bị làm sao vượt qua cùng nàng gặp mặt. Là dùng các ngươi ma pháp không gian thần kỳ, vẫn là chuẩn bị cho các ngươi một chút xe ngựa, trước đó tuyên bố tốt nhất đừng có dùng quân đội truyền tống trận. Tại cùng Ofra gặp mặt trước đó, hành động của các ngươi phải khiêm tốn một chút. Bessie nghe xong, ma pháp không gian thần kỳ, lập tức liền nhảy dựng lên. Tuyệt đối đừng, chủ thuê nhà hắn non tay. Hách nhân lúc ấy liền không vui lòng, nói lần một lần hai là được về phần suốt ngày nhắc tới ta non tay sự tình mà lại trên địa cầu ngươi đều truyền tống bao nhiêu lần rồi. Bessie le lưỡi, thật vất vả về nhà, niệm niệm lúc trước kinh điển lời kịch tìm xem cảm giác. Các, ngươi có cao tinh địa đồ mang độ cao so với mặt biển mà lại tỷ lệ xích chính xác điểm. Hách nhân từ trong túi móc ra máy dữ liệu, chúng ta có thể căn cứ địa đồ chuyển đổi ra mơ hồ truyền tống tọa độ. Thương lượng người tương đối ít địa phương. Dạng này có thể tại không làm cho người chú mục tình huống hạ chức cùng Ofra tiếp xúc. Chúng ta có một chút chuyện cơ mật muốn trao đổi. Một đoàn người từ Elson nơi đó được đến chính xác địa đồ. Quyết định tại Holeta vương đô bên ngoài một mảnh vùng hoang vu bên trên cùng Ofra nguyên soái gặp mặt. Hách nhân quyết định thông qua mơ hồ truyền tống phương thức trực tiếp tiến về. Dạng này có thể mức độ lớn nhất tránh đi dãy núi Long Tích phụ cận tuyến phong tỏa bên trên các kỵ sĩ đoàn khác. Dù sao hách nhân một bọn là từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại dãy núi Long Tích, mà dãy núi này hiện tại đã là quân sự cấm khu. Nhưng khi tất cả mọi người bị treo ở trên một thân cây thời điểm, hách nhân mới ý thức tới mơ hồ truyền tống quả nhiên là cái cần cẩn thận sử dụng công năng máy dữ liệu sử dụng nói rõ bên trong biểu thị đây là cái, gần như chỉ. Ở ngài không biết mục đích xác thực tọa độ mà cần thiết nhanh chóng tiến về thời điểm mới có thể lựa chọn đồ chơi. Nó sẽ giúp người sử dụng tránh đi thực thể chướng ngại vật để phòng ngừa ngươi bị truyền tống vào trong tường hoặc là cây bên trong. Nhưng nó không có cách nào phòng ngừa ngươi bị truyền tống đến giữa không trung sau đó treo ở trên cây. Hách nhân tại trên chạc cây treo lảo đảo nói thầm. Ta cảm thấy chúng ta còn không bằng để Elson hỗ trợ cho an bài cỗ xe ngựa tới. Dù sao chúng ta lần này cũng không đuổi thời gian Lily tại bên cạnh hắn treo một khối lắc lư. Chơi thật vui lần sau bị truyền tống đến hồ nước trên không thời điểm nhìn ngươi còn tốt chơi không vui chơi. Vivian thanh âm từ hai người sau lưng truyền. Đến, sau đó nương theo lấy một trận nhào lạp lạp vỗ cánh bảng thanh âm. Hấp huyết quỷ cô nương cái thứ nhất thông qua giải thể thành con rơi phương thức từ chạc cây bên trong tránh ra. Chớ cúp lấy, xuống tới nhìn xem chúng ta đây là đến đó. Ta đột nhiên có chút không thể tin được mơ hồ truyền tống hiệu quả. Thế là một đám người bắt đầu dùng sức lắc lư, nương theo lấy nhánh cây bẻ gãy soạt soạt âm thanh. Đám này mơ hồ truyền tống bị treo trên cây ra hòa cùng hạ sùi cào một dạng rơi đầy đất. Nam Cung Tam Bát lúc bò dậy còn đắc ý đâu, ta cùng các ngươi giảng cái này đều không gọi sự tình. Ta khi còn bé đều huấn luyện ra, em gái ta kia cái đuôi vung lên đến so cây cao nhiều. Lần này chính là bị treo ở trên cây mà thôi, chỉ cần cẩn thận điểm. Hách nhân quay đầu nhìn hắn một cái, cẩn thận em gái ngươi. Nam Cung Tam Bát vừa trừng mắt, ta hảo hảo nói chuyện với ngươi đâu, ngươi làm sao mắng chửi người đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt từ phía sau nhảy dựng lên một cái bạo lật nện ở anh của nàng trên đầu. Năm đó dùng cái đuôi vung ngươi mấy lần, ngươi dự định nhớ một đời đúng không? Hách nhân nhìn xem cái kia gà mờ liệp ma nhân che lấy đầu ngồi xuống, chỉ có thể nhún nhún vai. Ta nói cẩn thận em gái ngươi. Lily nhảy đến phụ cận trên một tảng đá lớn trông mong chung quanh, phát hiện nơi đây là hoàn toàn hoang lương vùng hoang vu. Tự mình một đám người treo cây này là phương viên mấy cây số bên trong chỉ có vài cọng cao lớn thực vật một trong vận khí. Này thật đúng là không phải tầm thường, mà tại phương hướng chính đông thì có thể nhìn thấy thành thị hình dáng. Nếu như không sai đó phải là vương đô, Ofra hẳn là ngay tại kế bên này chờ lấy đám người. Họ lẽ ta vương đô a, một mực nghe nói là cái rất phồn hoa địa phương, chính là không có cơ hội đến xem một chút. Hách nhân nhìn xem đường chân trời phần cuối thành thị hình dáng có chút cảm khái. Viên tinh cầu này có rất nhiều danh thắng và mỹ cảnh. Nhưng mà hắn mỗi lần tới nơi này không phải cùng tảng đá đánh nhau chính là cùng từng mảnh rừng cây đánh nhau. Hoặc là chính là bị một đống âm trầm trầm dọa người cổ đại cố sự dây dưa. Còn thực không bao nhiêu cơ hội tham quan những cái kia cũng khá nổi danh địa phương. Lại nói Ofra hẳn là ngay tại kế bên này chờ lấy chúng ta a. Elson đưa tin hẳn là đã sớm đưa đến, chúng ta có phải hay không đến sớm rồi? Hách nhân vừa dứt lời liền nghe tới sau lưng truyền đến cái thanh thúy thanh âm vang rồi. Kỳ thật ta đã tại chỗ này đợi một hồi chỉ là nhìn thấy một đám người từ trên cây rơi xuống. Không dám đem hình tượng này cùng anh hùng cứu vớt thế giới liên hệ với nhau thôi. Hách nhân vừa nghiêng đầu, khi thấy Ofra chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Vị này tư thế hiên ngang nữ nguyên soái vẫn là bộ kia một thân nhung trang dáng vẻ. Chỉ là trên thân áo giáp từ tác chiến dùng tiêu chuẩn giáp thép biến thành một thân thiếp thân nguyễn giáp. Nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn trước mắt người ngoại bang, ánh mắt bên trong có chút kinh hỉ cũng có chút kinh dị. Không nghĩ tới các ngươi mỗi lần xuất hiện đều là dùng như thế để người kinh ngạc phương thức, càng không có nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại. Hách nhân lúng túng sờ lấy cái mũi. Ta cũng không phải mỗi lần đều treo trên cây a, đi theo ta đi, ta chuẩn bị lập tức xe, từ nơi này đi đến vương đô thế nhưng là một cự ly không nhỏ. Ofra nói, đưa tay chỉ hướng nơi xa, hách nhân nhìn thấy nơi xa rìa đường quả nhiên ngừng lại một cỗ trang trí mộc mạc nhưng quy chế rất lớn xe ngựa. Đầy đủ tự mình tất cả mọi người ngồi lên đi, đám người ngồi lên xe ngựa tiến về vương đô, Bessie dọc theo con đường này đều phấn khởi như cắn thuốc. Ngồi tại vị trí trước còn không thành, thật, khắp nơi uốn qua uốn lại, Ofra nhìn xem tình huống này có chút không hiểu. Nàng có vấn đề gì vậy? Hách nhân nhún nhún vai, thật vất vả cùng thần tượng trong lòng ngồi chung một chiếc xe. Kích động đấy chứ, Bessie mắt bốc tinh quang mà nhìn xem Ofra, hận không thể cả người đều nhào tới cọ hai lần. Ofra hại nhân, ta là người fan cuồng a. Ofra nghe vậy kinh hãi, đại não thụ thương rồi, chẳng lẽ là tại dị thế giới mạo hiểm thời điểm làm bị thương? Ta nơi đó có y sư. Hách nhân lập tức ho khan kém chút sắp chết đi qua. Hắn dùng sức chụp Bessie bả vai một chút, cho nên nói ngươi về nhà cũng phải thích ứng mấy ngày. Nhìn ngươi trên địa cầu nuôi một đống cái gì quen thuộc, đem chân buông xuống đi. Đây không phải ghế sofa. Ofra tò mò nhìn ngồi tại toa xe một góc chính đào lấy đầu nhìn phong cảnh bên ngoài Nam Cung Tam Bát. Vị này cũng là thành viên của các ngươi. Hắn gọi Nam Cung Tam Bát trong đội ngũ người mới. Hách nhân trực tiếp liền coi Nam Cung Tam Bát là làm đội viên mới. Dù sao cái sau lúc này nghĩ rời khỏi cũng không lui được. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn cũng có hứng thú cùng muội muội mình tiến cùng một đơn vị đi làm. Hắn với cái thế giới này sự tình còn chưa quen thuộc. Cho nên nếu có lời nào không thỏa đáng ngươi thông cảm một chút đi. Ofra càng thêm tò mò nhìn trước mắt đám người này. Hách nhân để nàng nhìn mau mau. Có vấn đề gì? Không, ta chỉ là tại phỏng đoán các ngươi bình thường sinh hoạt là dạng gì. Một đám có thể tùy ý vượt qua thời không? Gánh vác đặc thù sứ mệnh người ngoại bang. Các ngươi ở bên ngoài được chứng kiến đồ vật nhất định không ít. Ta không cách nào tưởng tượng loại nhân sinh này. Nhưng ta có chút ao ước vị này lính đánh thuê tiểu cô nương cùng kia bốn vị đại sư. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi kỳ ngộ a. Nói đến bốn vị đại sư tạm thời lại còn không trở về a. Về sau hẳn là có thể trở về. Hách nhân cười cười, chúng ta tìm tới một cái thông đạo kết nối ổn định. Có thể đem bốn vị đại sư vĩnh cửu đưa về thế giới này. Trên thực tế chúng ta lần này tới chỗ này mục đích chủ yếu chính là đưa Bessie về nhà. Ofra như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó trực tiếp nói. Nhưng ở kia trước, đó hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta giáo hoàng cùng quốc vương gặp mặt một lần không phải ít kiến. Là lấy thân phận khách khứa hội kiến, ngươi biết về chúng ta thế giới này phát sinh sự tình. Hiện tại chỉ có các ngươi có năng lực giải quyết. Quốc vương bệ hạ cùng giáo hoàng miện hạ đã biết tại dãy núi Long Tích phát sinh sự tình. Bọn hắn chờ các ngươi thật lâu. Hách nhân rất thoải mái đáp ứng. Đương nhiên, ta Ta rất sớm đã muốn tìm các ngươi chỗ này người quản sự hiểu rõ một chút tình huống. Vốn chỉ muốn tìm ngươi là được, nhưng bây giờ có cơ hội cùng các ngươi quốc vương cùng giáo hoàng tìm hiểu tình huống càng tốt hơn. Bessie lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, giật mình lập tức đứng thẳng. Người dậy, chờ một chút, quốc vương bệ hạ, chiếu nói như vậy sắc phong cùng ban thưởng đều có thể trực tiếp tiến hành đúng không? Quốc vương bệ hạ tự mình lo liệu chuyện này đúng không? Ofra không hiểu ra sao? Sắc phong, ban thưởng, Bessie con mắt đều là lục, tiền thưởng A, thánh đường Bảo Châu tiền thưởng A, trang viên địa sản, tước vị quý tộc, còn có hơn phân nửa cái dương vàng bạc châu báu không thể nói không có liền không có A lúc trước ta từ đại thảo nguyên xuất phát không phải liền là vì cái này A. Ofra nghe hong cái này đều mộng. Nàng một mực đắm chìm trong thiên hạ thương sinh chủ đề bên trong còn không có tỉnh táo lại đâu. Thật không nghĩ đến Bessie trong đầu truyền vậy mà là những vật này. Hách nhân thấy tình huống này chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chớ kinh ngạc, nàng liền chút tiền đồ này, mau đem lúc trước kia phần tiền thưởng cho nàng đi. Cô nương này đều cử chỉ điên rồ. Ofra vừa lộ, o gạch dưới không, cũng không trách Ofra lộ ra cái biểu tình này. Từ xưa đến nay anh hùng cứu vớt thế giới nhưng không có mấy cái giống như Bessie sẽ thu chi phí tổn thất. Còn lại là một bang có thể xuyên qua thời không siêu cấp nhân loại. Điều này càng làm cho Ofra vô ý thức cho là bọn họ đều không dính khói lửa trần gian. Ngươi muốn trông thấy siêu nhân cứu vớt xong nước Mỹ về sau quay mặt cho lầu năm góc xé trương phiếu nợ ngươi khẳng định cũng là cái biểu tình này. Lúc này xe ngựa rốt cục lái vào Holeta Vương đô tầng thứ nhất đại môn. Nguyên soái đại nhân xe ngựa. Đương nhiên không người đề ra nghi vấn. Ofra thừa dịp lúc này tranh thủ thời gian nhắc nhở hách nhân một chút. Dãy núi Long Tích phát sinh sự tình chân tướng là một bí mật. Đám người chỉ biết giáo hội truyền bá ra ngoài thuyết pháp. Cho nên hy vọng các ngươi có thể ẩn giấu thân phận bản thân nên có phong thưởng đều sẽ có. Nhưng chỉ sợ vương thất không có cách nào công bố phần này phong thưởng phía sau chân chính sự tích. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Hách nhân vô tình khoát khoát tay. À, không có việc gì, ta không quan tâm cái này, dù sao chúng ta cũng không ở chỗ này thường ở. Đem phong thưởng đều cho Bessie đều được. Bessie lập tức liền vui muốn xỉu. Để các ngươi che giấu tung tích còn có một nguyên nhân. Ofra biểu lộ mang theo xấu hổ. Nàng vén lên cửa xe ngựa màn chỉ vào bên ngoài. Tại quan phương tuyên truyền bên trong. Hách nhân quay đầu nhìn xem phía ngoài cửa xe, biểu lộ chậm rãi liền cứng đờ. Ofra thanh âm ung dung truyền đến, chấm chấm, các ngươi đều làm lính đánh thuê lãnh tụ anh dũng chiến tử. Nhưng xin yên tâm, các ngươi mộ bia cùng anh hùng bức tượng đều bị thả phía trước sắp xếp. Hách nhân, chấm chấm chấm hỏi, tại vương đô khu ngoại thành giáo đường trên quảng trường có một tổ thành thị điêu khắc vừa mới mở ra. Điêu khắc nội dung chính là 2 tháng trước chiến tử tại dãy núi Long Tích những anh hùng. Huy diệu giáo phái vì ổn định lòng người, cường hóa nữ thần tín ngưỡng lực ngưng tụ. Đem dãy núi Long Tích xảy ra sự kiện miêu tả thành một trận thần tích. Mà vì để trận này thần tích có càng mạnh dư luận lực đẩy. Tại thần thánh chiến tranh một ngày, bên trong tử vong hoặc mất tích giáo sĩ cùng các binh sĩ đều bị liệt là tuận giáo thánh đồ cũng trắng trợn tuyên dương. Trong đó đương nhiên bao quát đem tự thân hóa thành thần lực gieo tần giáo khu trường. Cũng bao quát một đám tại sự kiện bên trong rực rỡ hào quang phương Bắc lính đánh thuê. Bọn hách nhân một đám người tại tổ chức rút lui thời điểm phi thường sinh động. Nhất là Lily kia to có lộ diện thời điểm thật sự là muốn để người không biết đều không được. Từ bên địa khu trốn tới người đều ghi lại bọn này, lính đánh thuê. Cho nên giáo hội thượng tầng từ Ofra nơi đó hiểu qua tình huống về sau thương lượng một chút. Quyết định phong cái liệt sĩ được. Thế là hách nhân thuận cửa xe ngựa hộ liền thấy bên ngoài trên quảng trường đứng thẳng một cái nhóm tượng điêu khắc. Phía trên gieo tần cùng hắn chính cùng một chỗ đại chiến quái vật xúc tu. Chấm chấm, bất quá thiết kế điêu khắc người tựa hồ cũng cân nhắc đến bọn hách nhân mấy cái tính đặc thù. Nhân vật ở phía trên hình tượng có chút sửa đổi, trừ Gelton cùng mấy cái đại chủ giáo sinh động như thật bên ngoài. Bọn hách nhân mấy cái đều ma đổi một phen, trên cơ bản chính là xinh đẹp đều không giống bản nhân. Ta nói, các ngươi làm cái này liền không thể trải qua bản nhân đồng ý một chút a. Hách nhân giờ khóc giờ cười nhìn xem Ofra, điều khác thì thôi, làm sao còn nhất định phải ăn cái quang vinh chiến tử tên tuổi. Đây là ta đề nghị, Ofra cười giải thích, các ngươi hy vọng làm nổi tiếng anh hùng bị người dây dưa không cái gì. Hách nhân, ạch, bất kể là ai. Phàm là có thể tại trận kia, thánh chiến, bên trong còn sống trở về đều tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm. Các ngươi dẫn nạn dân tại tà thần xúc tu bên trong giết ra một đường máu hình. Tượng đã rộng làm người biết, nếu như quan phương tin tức nói các ngươi còn sống, người biết đến có bao nhiêu người mộ danh tìm đến a? Ofra cười lắc đầu. Mà lúc đó các ngươi liền, thăng thiên, giáo hội đi đâu tìm mấy người thay thế các ngươi lộ cái này mặt. Cho nên chỉ có thể nói các ngươi quang vinh chiến tử. Nam Cung Ngũ Nguyệt le lưỡi, ngược lại là như thế cái đạo lý, thế nhưng là nghe là lạ. Hách nhân khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, kiểu nói này ta liền không có gì ý kiến, mà lại nói lời nói thật đây cũng không phải là lần thứ nhất. Hirimos tinh linh cho ta làm cái điêu khắc kia tạo hình mới hung ác đâu. Nhìn xem cùng chuẩn bị lấy thân mình lấp lỗ châu mai, các ngươi cái này chỉ ít lưu cho ta cái tư thế. Đứng, mặc dù biết mình bị tuyên truyền thành người chết cảm giác có chút vi diệu, nhưng Ofra giải thích lại làm cho hách nhân rất tán thành. Hắn ở chỗ này là làm chính sự, có thể tránh khỏi phiền phức mới là thứ nhất yếu vụ. Bất quá Bessie liền lộ ra có chút uể oải, cô nương này đặc biệt hiện thực, Nàng đời này lớn nhất tâm nguyện chính là hai, một cái phát tài, một cái thành danh. Hiện tại giáo đình đem nàng tuyên truyền thành liệt sĩ cũng quả thực là thành danh. Nhưng vấn đề là nàng chết, liền lên tử quán bên trong tìm người đắc ý cơ hội đều không còn. Không thể hưởng thụ thanh danh có ý nghĩa gì. Thế là Bessie ưỡn nghiêm mặt cùng Oprah thương lượng. Oprah đại nhân, thương lượng với ngươi chuyện gì chứ sao? Ngươi, để giáo hoàng bên kia sửa đổi một chút ý. Liền nói chuyện kỳ lính đánh thuê Bessie từ trong núi thê biển máu giết ra một đường máu còn sống trở về. Kỳ thật không chết được. Oprah ngật mặt không hiểu nhìn xem Bessie. Cái này có ý nghĩa gì? Bessie vỗ đùi, người biết dùng ngôi thứ nhất thổi như bức có bao nhiêu thoải mái a? Hách nhân dùng sức đẩy Bessie một thanh, người nói liền nói, chụp ta chân làm gì? Ngồi quá gần chụp sai ta nói sao làm sao không có cảm giác? Oprah ngật mặt đờ đẫn mà nhìn trước mắt bọn này làm gì đều họa phong không đúng chúa cứu thế. Nàng sống hơn mấy trăm năm, dạng gì đại nhân vật đều được chứng kiến, anh hùng kiêu hùng bạo quân lương tướng di vật tại chiến lợi phẩm của nàng phòng chứa. Đồ bên trong có thể treo một mặt tường, nhưng nàng chính là chưa thấy qua loại phong cách này. Bất quá sững sờ một hồi nàng ngược lại thư thái cười lên. Tốt à, ta đi cùng giáo hoàng còn có quốc vương thương lượng một chút. Các người thật có ý tứ, đừng phiền phức, gia hỏa này có chút trẻ trâu, trận này quất tới liền tỉnh táo. Hách nhân tranh thủ thời gian khuyên, người cái này một ngày trăm công ngàn việc, không phiền phức. Oprah mỉm cười nhìn Bessie, cả người khí thế tựa hồ cũng đột nhiên thay đổi. Từ trước đó loại kia như sắt thép lăng liệt cùng nghiêm túc trạng thái lập tức trở nên phi thường thân cận. Các người thật có ý tứ, tài như tôi mấy trăm năm trước tự mình làm mạo hiểm giả khi đó. Giống như, cùng cô nương này cũng kém không nhiều. Nhiều năm như vậy, cả ngày kéo căng lấy khuôn mặt giống như đều quên lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả tật xấu. Hiện tại có thể tính nhớ lại điểm, lúc này xe ngựa toa xe đột nhiên chấn động. Hách nhân mới chú ý tới bên ngoài trên đường phố truyền đến tiếng ồn ào đã rất xa. Hiển nhiên xe đi tới một cái tương đối yên lặng địa phương. Lại một lát sau, phía trước Sa Phu nhẹ nhàng gõ xe ngựa tấm ngăn. Đại nhân, đến. Hách nhân một nhóm đẩy cửa xuống xe, phát hiện xe chính dừng ở trước một tòa biệt thự cỡ lớn. Xung quanh một khu vực tương đối lớn đều rất yên tĩnh. Đồng thời khắp nơi có thể thấy được đồng dạng quy mô cấp cao nơi ở. Những cây kia thiêu lên, huy hiệu gia tộc màn vải tại từng tòa phòng ốc bên cạnh trên tường xa xa tương đối. Hiển nhiên thuộc về từng cái hiển hách đại gia tộc, không hề nghi ngờ đây là khu quý tộc trong vương đô. Mà lại là đại quý tộc địa bàn, có thể đem huy hiệu gia tộc dùng cự phúc tơ lụa treo ở tường ngoài bên trên. Đây là có hoàng thân huyết thống hoặc là thế tập lục đại trở lên uy tín lâu năm quý tộc mới được phép có được đặc quyền. Cao giai quý tộc đều ở các nơi có tự mình trang viên địa sản. Thậm chí tòa thành lĩnh bang, gia tộc bọn họ chỗ ở trên cơ bản đều tại vương đô bên ngoài. Nhưng mà Holeta vương thất có quy định, những quý tộc này đương đại gia chủ cùng đời sau người thừa kế hàng năm có một đoạn thời. Gian nhất định phải ở tại vương đô khu quý tộc bên trong. Những quý tộc này khu xa hoa cấp cao đồng thời lân cận lấy vương cung. Mặt ngoài ở chỗ này là một loại vinh quang. Nhưng trên thực tế đây là vương thất đối với các quý tộc một loại giám sát cùng uy hiếp. Holeta kiến quốc đến nay mấy lần đại quy mô phản loạn cùng chấn áp thúc đẩy loại chế độ này thành lập cùng vững chắc. Ở chỗ này Oprah là ngoại lệ duy nhất, toàn bộ vương quốc không có so với nàng tư cách già hơn. Hy vọng càng đầy quý tộc, nàng tại Holeta địa vị thậm chí đã vượt qua quý tộc khái niệm này, mà gần như một cái ký hiệu biểu tượng. Vương thất không cần thiết giám sát vị này cơ hồ một tay sáng lập bây giờ cục diện lão tướng. Trên thực tế, cũng không cách nào giám sát, lên tới quốc vương giáo hoàng. Hạ đến vương công đại thần, cái nào khi còn bé không có để Oprah đánh qua. Oprah ở tại nơi này nguyên nhân duy nhất chính là chỗ này cách vương cung tương đối gần. Đi làm quẹt thẻ thuận tiện, hách nhân đương nhiên không biết những thứ này ngoắc ngoắc liên tục chi tiết. Hắn chẳng qua là cảm thấy nơi này phòng ở đều rất khí phái. Dù sao so với mình nhà mạnh, có nô bộc tiến lên minh đón, Oprah đón nó bên trong một cái quản gia dạng người trung niên gật gật đầu. Những này là ta quý khách, chuẩn bị tốt nhất khách phòng để bọn hắn nghỉ ngơi, mặt khác an bài bác xem tiến về đại giáo đường. Nói cho Hồng Y đại giáo chủ dôn một câu, dị quốc khách nhân đã đến đây bái. Phỏng, mời hai vị đại nhân đem trước đó đặt trước tốt yến hội chuẩn bị bên trên. Khách nhân đi theo Oprah đi vào tòa này nguyên soái biệt thự. Tòa này quý khí bức người công trình kiến trúc là điển hình Holeta thượng tầng phong cách. Có rộng rãi tiền đình vườn hoa cùng một đầu từ lầu chính một mực kéo dài to lớn cổng đường lát đá. Đường lát đá bên trên còn che kín một đầu thật dài che mưa hành lang. Hành lang hai bên có thể nhìn thấy bị tỉ mỉ quản lý qua bồn hoa. Bất quá bồn hoa bên trong hoa văn thức lại rất giản đáp. Chỉ có một loại màu tím nhạt mộc mạc tiểu hoa, nghe nói Oprah đại nhân thích nhất hoa thập tự tinh tính. Bessie chưa từng nghĩ tới tự mình một ngày kia vậy mà thật đi tại Oprah dinh thự trên hành lang. Lúc này mỗi một, bước bước ra đều mang chiều thánh biểu lộ, vừa đi vừa thầm thầm thì, nguyên lai là thật, hoa thập tự tinh tím là trên thế giới này nhất bổng hoa. Oprah cười, chịu rét, nhịn hạn, không sợ mưa gió, trừ phi bị người chặt đứt, nếu không hàng năm đều sẽ đúng giờ mở đủ dòng giã 30 ngày. Giống quân nhân một dạng đúng giờ, càng quan trọng chính là loại này hoa chẳng những có thể lấy ăn, còn có thể giảm đau cùng giảm nhiệt, mấy trăm năm trước lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả đem nó coi là may mắn chi hoa. thứ này sinh trưởng tại hoang dã cùng di tích phụ cận. Không biết đã cứu ít nhiều người mệnh, nô bộc tiến lên mở cửa lớn ra, Ofra gắn đám người tiến vào biệt thự tầng một đại sảnh. Tùy ý ngồi, một chút đi, ta để người chuẩn bị trà bánh, nhưng không muốn ăn quá no bụng, đi tìm quốc vương cùng giáo hoàng ăn trực cơ hội nhưng không phổ biến. Khách nhân tò mò nhìn trong đại sảnh khí phái nhưng cũng không xa hoa bầy biện. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa treo trên tường một loạt chân dung. Đó cũng là ai vậy? Họ là ta lịch đại quốc vương. Ofra hướng chân dung bĩu môi, từ Zidan ba bắt đầu, mãi cho đến đương nhiệm quốc vương lão cha hết hạn. Nghe tới, Zidan ba, cái tên này, Bessie đột nhiên ý thức được nàng rốt cục có cơ hội giải khai một cái tại linh đánh thuê bát quái trong vòng xoắn suýt đã lâu bí ẩn. Cái kia bị vô số kịch gia cùng độc thân nữ dòng binh nói chuyện say xưa cố sự chân tướng ngay tại trước mặt mình bày biện. Người, trong cuộc liền đứng ở trước mặt mình, Bessie mắt bốc tinh quang. Ofra đại nhân, ngài cùng Zidan vương tử là tại sao biết? Ngài năm đó hứa hẹn giúp hắn thủ vệ cái này vương quốc hơn 400 năm lại là vì cái gì? Ofra trầm mặc một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên nhu hòa, bởi vì Holeta tiền lương cao a. Ofra huyên soái thanh âm rơi xuống về sau cử tọa phải sợ hãi. Toàn bộ phòng khách yên tĩnh rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Bessie sừng sốt ngốc mười mấy giây đều không có kịp phản ứng. Nàng đang đứng ở tín ngưỡng tai sau trùng kiến giai đoạn tạm thời cự tuyệt tin tưởng hiện thực đâu. Mãi đến Lily dùng cái đuôi vỗ vỗ lính đánh thuê cô nương sau lưng. Bessie mới đằng lập tức nhảy dựng lên. Liền cái này, ngài là, a đúng, ta biết, chuyện năm đó khẳng định là bí mật, ngài không muốn nói, thật sự là dạng này a. Ofra mỉm cười gật gật đầu. Ta biết bên ngoài làm sao truyền, cái này mấy trăm năm cái gì phiên bản thuyết pháp đều từng có. Vừa mới bắt đầu ta còn để ý, hiện tại cũng lười nhác quản những cái kia. Người ngâm thơ rong, nhưng trên thực tế ban sơ ta cùng Zidan tổ đội thật vô cùng đơn giản. Năm đó ta tại vùng đất vô luật pháp làm mạo hiểm giả. Một bữa no một bữa đói đi, đánh bậy đánh bạ nhận biết Zidan, hắn đánh nhau không được. Nhưng con mắt độc, một chút nhìn ra ta công phu cao cường, sau đó hắn nói, ngươi giúp ta đánh địa bàn đi, thủ hạ ta có chút huynh đệ, để ngươi làm lão đại bọn họ, một tháng cho ngươi 20 cái đê na kim tệ. Ta nghĩ nghĩ, nói, công việc này đáng tin cậy, sau đó ta liền thành chỉ huy, bất quá khi đó ta không nghĩ tới hắn thủ hạ huynh đệ có hơn 20 vạn sớm biết dạng này hẳn là yếu điểm tới. Khách nhân dùng tay bụng mặt không bình luận, trong lòng có thể tính biết vì cái gì Ofra muốn nói trông. Thấy Bessie liền nhớ lại tự mình làm mạo hiểm giả thời điểm sự tình. Mà Bessie thì tiếp tục duy trì tín ngưỡng sụp đổ bộ dáng. Nửa ngày mới biệt xuất một câu, sau đó 400 năm hứa hẹn, ta cùng Zidan ba nói xong, chỉ cần ổn định lĩnh lương, ta ở chỗ này ở lại. Ofra mỉm cười, đương nhiên đây là sớm nhất thời điểm đã nói, về sau trong nước ổn định. Ta cũng thành nguyên soái, lưu tại quốc gia này liền thành một loại trách nhiệm cùng. Tình cảm, nói, Ofra hình Bessie một chút, nhưng lúc mới bắt đầu nhất ta đúng là bởi vì Zidan cho tiền lương cao mới đồng ý nhập bọn. Bessie ôm đầu, ta cảm giác tín ngưỡng sập. Cần chậm rãi, Ofra tự hồ cảm giác cái này lộ mãng lính đánh thuê phản ứng rất thú vị. Cười híp mắt nhìn một hồi mới đột nhiên hỏi, Bessie, ngươi bây giờ đã là anh hùng có biết không giáo đình tận hết sức lực tuyên truyền. Anh dũng chiến tử tại bên giáo khu truyền kỳ lính đánh thuê. À ta biết à, Bessie ngẩng đầu, không biết Ofra đột nhiên nhấc lên cái này làm gì, nghe cảm giác rất không chân thực. Ofra à thì hách nhân, vậy ngươi sớm nhất đi theo người ngoại bang đạp lên tiến về dãy núi Long Tích lữ trình là vì cái gì? Vì tiền thưởng à, Bessie đương nhiên. Vạn nhất không cẩn thận tìm tới hạt châu ta liền phát tài rồi. Ofra nhún nhún vai, tương lai cũng sẽ có người sùng bái ngươi cùng người ngâm thơ rong cho ngươi biên mấy cái chính ngươi đều không tin cố sự. Bọn hắn sẽ tuyên truyền ngươi là nhận nữ thần cảm. Hóa, vì tỉnh ngư, vì vinh dự, bị tiên tri chỉ dẫn, vì truy sát ác ma, vì cứu vớt thế giới thương sinh mà đạp lên hành trình. Nhưng người đạp lên đường đi chân chính nguyên nhân chỉ là bởi vì giáo đình cho tiền thưởng cao. Cho nên đừng tin người ngâm thơ rong nói lời, vì kiếm hài ánh mắt bọn hắn chuyện gì đều biên ra. Mà đại bộ phận anh hùng cứu vớt thế giới trận chiến đầu tiên thường thường lại thật chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Bessie như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Ofra thì mang theo giờ khóc giờ cười nhìn xem cô nương này. Đương nhiên cứu vớt xong thế giới về sau vẫn còn chỉ nghĩ tiền lương anh hùng ta chính là lần thứ nhất thấy. Người mục đích đủ đơn thuần, Nam Công Ngũ Nguyệt hắc một tiếng, nàng liền chút tiền, đồ này, đám người tại Ofra đại trạch có ít qua trà bánh, hoàng cung bên kia chuẩn bị yến hội muốn tới ban đêm mới có thể bắt đầu. Cho nên bọn hắn tại riêng phần mình trong phòng khách một mực nghỉ đến chập tối. Mãi đến mặt trời chiều ngã về tây, một mặc hoa lệ áo giáp hoàng gia kỵ sĩ đi tới nguyên soái biệt thự. Ofra mới đem tất cả mọi người kêu lên, Moro cũng chính là Holeta quốc vương, tại hoàng cung thiết hạ nghênh đón các người yến hội, giáo hoàng cũng sẽ ra sân, hai cái này đều là không thường lộ diện ra hỏa. Trước khi đến hoàng cung trên đường, Ofra thong xe ngựa giới thiệu lần này gặp mặt, đây là một lần bí mật hội kiến, yến hội quy mô sẽ không rất lớn, chủ yếu là vì thương lượng sự tình, các người có bất kỳ vấn đề đều có thể yên tâm lớn mật nói ra. Ta đã đem dãy núi Long Tích phát sinh tất cả mọi chuyện báo cáo nhanh cho bọn hắn. Ân, đương nhiên là ta biết tất cả mọi chuyện. Tại các ngươi rời đi trong hai tháng này giáo hoàng cùng quốc vương bệ hạ đã tiến hành qua mấy lần kịch liệt thương thảo. Cuối cùng bọn hắn quyết định từ bỏ một chút cố chấp ý nghĩ. Đối với các người, những thứ này người ngoại bang mở ra có quan hệ huy diệu giáo phái cùng nữ thần truyền thuyết toàn bộ tư liệu. Nhưng có một cái điều kiện, các người không thể dao động cái này vương quốc căn cơ. Không nên đem những tài liệu này tiết lộ đến dân gian đi. Chúng ta không có làm như vậy lý do. Vivian gật gật đầu, chúng ta dạng này, phách đến từ thiên ngoại, đối với các ngươi mà nói là an toàn nhất. Bởi vì các ngươi thế giới này hết thảy thế tục lợi ích đều không có quan hệ gì với chúng ta chỉ cân nhắc giải quyết như thế nào trường tử là được. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, hai người bọn hắn mới có thể hạ quyết tâm a. Ofra thở dài. Hai phiền phức gia hỏa, rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại ngoan cố cùng cái gì, ta vừa mới bắt đầu khuyên bọn hắn hơn nửa tháng. Hách nhân nghe xong Ofra cái này ông cụ non ngữ khí liền không nhịn được mắt trợn trắng. Sau đó vô ý thức nhìn xem bên cạnh Vivian, trong lòng tự nhủ chỗ này còn có cái sao ngươi có tư cách hơn người nói lời này đâu. Tại Vivian trước mặt, cái này một xe có cái nào tính. Lớn tuổi, Vivian xông hách nhân xì xì răng, nhìn ta làm gì, ta còn nhỏ đâu. Xe ngựa lái vào hoàng cung cao cao tường vây, Nam cung Tam Bát Đào lấy đầu nhìn xem bên ngoài tráng lệ mà tràn ngập dị vực phong tình kiến trúc cảnh quan tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tòa hề lấy ma pháp lực khu động, khắp nơi để lộ ra trang nghiêm khí quyển hoàng gia kiến trúc là hắn cuộc đời ít thấy. Đây là chỉ có tại hoàng quyền trí thượng địa phương mới có thể nhìn thấy đồ vật. Mặc dù xa xỉ, nhưng quả thực rung động lòng người. Hắn thu hồi đầu đối với hách nhân nghiêm túc gật đầu. Ta quyết định, vô luận như thế nào cũng phải nhập bọn. Cái này qua mẹ hắn có ý tứ. Hách nhân híp mắt nằm tại mềm mại trên ghế dựa, nói liền cùng ngươi hiện. Tại còn có thể ao khỏi PT tựa như, Nam cung Ngũ Nguyệt thì bĩu môi. Chờ ngươi đi theo chúng ta đi đánh trận thời điểm liền không cảm thấy có ý tứ. Cuối cùng tại một đám hầu cận hộ vệ, giám sát hạ. Bọn này mới vào hoàng thành đồ nhà quê. Chỉ ít Bessie cùng Nam cung Tam Bát là một đường đồ nhà quê bộ dáng xuyên qua hành lang dài răng rặc. Hoa lệ trường sảnh, tại Holeta lịch đại quốc vương cùng một đám nhân vật lịch sử điêu khắc ánh nhìn đi thời gian rất lâu. Cuối cùng bị mang đến một cái hoa lệ trong gian phòng lớn. Như Ofra nói như vậy, đây là một lần quy mô nhỏ bí mật hội kiến, cũng không xa hoa, nhưng có xưa nay chưa từng có hàm kim lượng. Gian phòng bên trong có một chương bàn dài, bên cạnh bàn ngồi mấy cái đã có tuổi lão gia tử. Lão thái thái cùng một chút biểu lộ nghiêm túc nhìn không ra thân phận đại thần có tư cách tham gia lần này bí mật hội kiến mà lại có thể kịp thời đổi tới hoàng cung đại thần tổng cộng cũng liền cái này 5-6 cái. Còn lại hoặc là không có tư cách biết quá nhiều, hoặc là cách quá xa không đổi kịp tới, bọn hách nhân mỗi lần xuất hiện đều gần như từ trên trời giáng xuống. Đám này quen thuộc đột nhiên xuất hiện, người ngoại bang, đế quốc vương cùng các đại thần đều có chút không biết làm thế nào. Bọn hắn quen thuộc tuân theo nghiêm ngặt quy củ làm từng bước an bài hết thảy, bao quát hội kiến ngoại quốc sứ giả cùng tiếp kiến trong nước lãnh chúa. Nhưng hiển nhiên đến từ thiên ngoại đám người này là không theo công pháp quốc tế cùng diễn lễ đại thần thói quen ra bài, vội vàng ở giữa bọn hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị đến nước này. Khách nhân lộ diện về sau, bên cạnh bàn các đại nhân vật nhao nhao đứng dậy, thận trọng gật đầu thăm hỏi. Ofra chỉ vào bọn hắn lần lượt giới thiệu. Holeta quốc vương, Morrow bệ hạ, trước mắt trên thế giới này thông minh nhất mấy cái quốc vương một trong. Huy diệu giáo phái giáo hoàng, thần quyền tối cao đại biểu, toàn bộ thế giới nhất có hy vọng người một trong. Hoffman thân vương. Hắn phụ trách ước định trường tử ảnh hưởng cùng một khi phát sinh ngoài ý liệu tai nạn phải làm thế nào xử trí. Ngoài ra còn có Hồng Y đại giáo chủ Auburn là hắn phái người đóng giữ tại mặt khác hai cái thần thánh động quật. Lối vào, cuối cùng hai cái trường tử ngay tại hắn giám sát hạ. Ofra hãy giới thiệu xung quanh một vòng người, bất quá hách nhân cảm thấy mình không cần thiết ghi nhớ quá nhiều. Hắn tới đây không phải vì cùng đại nhân vật lôi kéo làm quen. Hắn chỉ ghi nhớ mấy nhân vật trọng yếu đặc trưng, Morrow quốc vương là một tóc hoa dâm hơi có chút lưng còng lão nhân. Vẻn vẹn từ trên khí chất nhìn cũng rất là hiền lành. Nếu như không phải một thân hoa bào, chỉ sợ rất khó đem hắn cùng quốc vương liên hệ với nhau. Giáo hoàng là một râu tóc bạc trắng tinh thần lão đầu, mặc tử kim sắc hoa bào, không có gì biểu lộ, thường xuyên lâm vào trầm tư thần sắc. Hoffman thân vương là một dáng người có chút mập da người trung niên, có chút hói đầu. Vị kia Hồng Ngư đại giáo chủ là cái đầu chọc người trung niên, hắn đặc thù nhất, trên da đâm đầy kinh văn cùng thần bí tôn giáo ký hiệu, những ký hiệu này thậm chí lan tràn đến trên mặt của hắn. Cái này khiến vị này Hồng Y đại giáo chủ bộ dáng có chút đáng sợ. Hắn thái độ nghiêm túc, bên người quanh quẩn lấy một loại để người rất khó tiếp cận bầu không khí. Tại hách nhân một đoàn người sau khi vào cửa vẫn tại tò mò đánh giá đám người. Vivian cùng hách nhân thái độ không sai biệt lắm, nàng cũng đối trước mắt những đại nhân vật này không có cảm giác gì. Nàng năm đó được chứng kiến đại nhân vật so những người trước mắt này cao minh đến không biết đi đâu. Nàng cùng những người kia chuyện trò vui vẻ, mà lại cuối cùng còn đem rất nhiều đại nhân vật đạp đến sông hộ thành bên trong đi qua. Ngược lại là Bessie rất khẩn trương cùng hiện trường tất cả mọi người lần lượt cúi đầu gửi lời chào. Cô nương này nhưng hồi hộp xấu, trước mặt đứng đấy đại bộ phận người đều là nàng từ nhỏ nghe tới lớn. Trước hôm nay nàng chỉ ở tử quán cùng người khoác lác thời điểm nhắc qua những người này danh tự. Mà bây giờ những đại nhân vật này liền đứng tại trước mặt nàng. Mặt mỉm cười đối với nàng gật đầu thăm hỏi, đáng thương lính đánh thuê cô nương lưu một chán mồ hôi. Dùng sức bóp tự mình sau lưng một chút, ta không phải nằm mơ đi, ngạch, là nằm mơ, không có cảm giác. Lily ngâm một, giọng liền nhảy dựng lên, ngươi làm gì bóp ta cái đuôi? Vivian che lấy trán thở dài, ta liền biết là như thế này. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Bessie ra ngoài một cái ho le ta công dân bản năng, tại đối mặt tự mình từ nhỏ nghe tới lớn mấy cái đại nhân vật lúc vẫn là cảm giác vô cùng gấp gáp. Nhưng hách nhân liền không có cảm giác này, hắn ngay cả ma vương thành đều đi qua. Isaac kia một tổ đại thần cái nào không thể so trước mắt mấy vị này có lực áp bách dưới chướng ma vương mấy đại hộ pháp đều là bằng một gương mặt liền có thể định quốc an bang nhân vật. Hách nhân tại bọn hắn cái kia thanh thần kinh tôi luyện thủy hỏa bất xâm, cho nên hắn chỉ là đối với Morrow bệ hạ khẽ gật. Đầu thăm hỏi, hạnh ngộ, kính đã lâu, Morrow cũng không có bởi vì người trước mắt lớn mật cử động mà có chút không vui. Hắn chỉ là cười cười, như cái phổ thông trung hậu trưởng giả, mời ngồi đi, không cần giữ lễ tiết, đây là một lần tính chất rất đặc thù hội kiến, ta hy vọng tất cả mọi người có thể thẳng thắn, thế là một đoàn người tại bàn dài bên cạnh thứ tự ngồi xuống. Vivian rất thông thạo dùng thận trọng yêu nhã dáng vẻ cùng mấy vị đại thần hàn huyên vài câu. Sau đó Ofra bắt đầu cùng tự mình quốc vương kể một ít không có dinh dưỡng nói nhảm. Đương nhiên cũng có thể là tại báo cáo chính sự. Dù sao hách nhân nghe không hiểu, sau đó giáo hoàng cùng quốc vương, ngẩng đầu chuẩn bị mở miệng hỏi thăm có quan hệ trường từ sự tình. Nhưng ngay tại hắn mở miệng trước đó, ngồi tại hách nhân bên cạnh Lily thực tế nhịn không được. Mang theo một mặt khó chịu biểu lộ hướng phía trước một nằm sấp. Nói xong ăn cơm đâu, chừng nào thì bắt đầu ăn, Morrow bệ hạ nhất thời bị sặc phải ho khan thấu. Ngay cả bên cạnh nghiêm túc thận trọng lão giáo hoàng đều lăng lăng nhìn Lily một chút. Hiển nhiên hai cái vị này cùng hiện trường các đại thần đều lập tức không nghĩ tới cái này gốc giả. Bọn hắn là cầm cái này xem như một lần ý nghĩa trọng đại thứ ba loại tiếp xúc đến. Ngay từ đầu liền ôm thương thảo quốc gia đại sự tâm thái. Yến hội hẳn là thả đang thương thảo có một kết. Thúc thời điểm mới đúng, nhưng Lily, cô nương này là thật hướng về phía ăn cơm đến. Nếu không nói thành thật người cùng chính khách nói không đến cùng nhau đi đâu. Chính khách đầu óc không theo kịp Lily khẩu vị, ngạch. Ta có phải hay không nói nhầm rồi? Lily cuối cùng không ngốc, phát hiện bầu không khí có chút kỳ quái về sau gãi tóc lúng túng nhìn chung quanh một chút. Nếu là cơm còn chưa tốt ta có thể chờ chút, bất quá có hay không điểm tâm loại hình, ta giữa trưa chưa ăn no, Lily yên nói vừa dứt, Bessie cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng đi theo liên tục gật đầu. Cái này hai cũng bị đói đâu, giữa trưa nghe nói có thể đi tìm quốc vương cùng giáo hoàng ăn trực. Cái này hai tổng cộng liền uống hai chén trà, các nàng tới đây mục tiêu là viện tường tiến, đến viện tường ra ngoài. Vivian cùng hách nhân chỉ có thể lấy tay che mặt, cảm thấy mình thật sự là gặp người không quen. Khụ khụ, Ofra ho nhẹ hai tiếng, dương mắt nhìn Morrow một chút, cho nên ta nói không muốn làm trên triều đình kia một bộ. Morrow biểu lộ cổ quái phân phó hầu cận đi chuẩn bị cơm canh. Hách nhân nhìn lại tiếp tục như thế không khí này liền triệt để hủy. Thế là đuổi tại cái kia lão giáo hoàng vung lên bạch kim quyền trượng nện nhân chi trước tranh thủ thời gian nhấc lên chính sự. Tình huống của chúng ta đâu, Ofra cũng đã báo cáo qua, ta liền lại nhấn mạnh một chút. Chúng ta là từ một cái khác thế giới tới đây. Theo các người thuyết pháp chính là người ngoại bang, nhiệm vụ của ta là xử lý đủ loại chuyện phiền toái. Tỷ, như các người trên viên tinh cầu này, trưởng tử chính là phiền phức một trong. Quy củ của chúng ta là không can thiệp dân bản xứ văn minh phát triển. Cho nên ta đối với các người chính trị, quân sự, tôn giáo, kinh tế chờ một chút đồ vật đều không hứng thú. Ta duy nhất mục đích đúng là giải quyết trưởng tử đối với viên tinh cầu này uy hiếp. Morrow cùng lão giáo hoàng khẽ gật đầu, biểu thị những chuyện này đã sớm biết. Hơn nữa là dưới tiền đề này an bài lần này bí mật hội kiến. Hiện tại cùng ta nói một chút hai cái thần thánh động quật sự tình. Kìa hai cái trường tử tình huống hiện tại thế nào? Y theo Ofra nguyên soái mang về tình báo cùng cổ đại bản sao? Chúng ta xác thực tìm tới, trường tử, tồn tại bằng chứng. Hồng Y, đại giáo chủ Auburn dụ mặt nói, thanh âm khàn giọng trầm thấp. Trên mặt những cái kia dọa người phù văn theo hắn nói chuyện động tác mà không ngừng chập trùng. Chúng ta tìm tới ngoại tầng đại môn cũng nghĩ cách mở ra tầng thứ nhất ngăn trở. Dưới đất chỗ sâu phát hiện đại lượng quái dị xúc tu cùng có khắc cổ đại văn tự mật thất. Mặt khác cũng phát hiện một chút có thể là đời thứ nhất giáo hoàng miện hạ lưu lại di vật. Có thể nói trường từ một chuyện đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng chúng ta còn không có mở ra cuối cùng một đạo đại môn. Cho nên trước mắt không có người tận mắt thấy trường từ trong ngủ mê bản thể lớn nhất tiến độ cũng chỉ là tìm tới mấy cái xúc tu bướu thịt mà. Thôi, Lily lúc đầu chính chảy nước bọt nhìn hầu cận nhóm bưng lên đồ ăn. Nghe tới Auburn đại chủ giáo về sau tò mò hỏi một câu. Vì cái gì không đem cuối cùng một cánh cửa mở ra? Trường tử không đều ngủ thế này, chúng ta lo lắng bừng tỉnh bọn hắn. Lão giáo hoàng mở miệng, thanh âm rất nhẹ, nhưng rõ ràng vang ở mỗi người bên tai. Ta tận mắt đi nhìn những xúc tu kia, nó quả thực ẩn chứa thế giới này khai sáng chi sơ nguyên thủy năng lượng. Vượt xa quá bất luận cái gì phàm nhân lý giải, chúng ta không thể bốc lên bất luận cái gì phong hiểm. Một khi lại có một cái trường tử thức tỉnh, chúng ta không ai có thể từ đám mây triệu hoán một đạo hỏa trụ xuống tới phá hủy cái kia sinh vật. Ofra ngó hách nhân. Cho nên một, mực chờ các ngươi đâu, tốt, à, rất cẩn thận, cái này rất tốt. Hách nhân thở ra một hơi, món đồ kia ngủ càng chết càng tốt, lại nói thiết bị an toàn không có vấn đề à. Tại biết cổ đại thánh quan bên trong lấy thiết bị ức chế trường tử về sau, chúng ta liền đem thánh quan chuyển rời đến dưới mặt đất càng sâu địa phương. Dạng này bọn chúng cách trường tử gần hơn một chút, Hoffman thân vương nói, nhưng chúng ta không biết công việc của bọn chúng trạng thái có phải là tính tốt đẹp không, ai biết làm như thế nào kiểm tra vật kia. Đó là nữ thần sáng tạo vĩ đại chi vật, không ai có thể hiểu được cơ chế vận hành của nó. Chúng ta chỉ biết hiện tại trường tử còn ngủ, vẻn vẹn là hiện tại còn ngủ. Morrow thở dài, cho tới nay chúng ta đều sai lầm lý giải thần thánh động quật cùng thánh quan tác dụng. Từ đầu đến cuối chỉ có cực ít bộ phận người biết những vật này tồn tại. Nếu như có thể sớm một chút mở ra những tài liệu này hoặc là tổ chức giáo hội các học giả nghiên cứu bọn chúng, có lẽ chúng ta đã sớm phát hiện trường tử tồn tại. Lão giáo hoàng lắc đầu, nhưng càng có khả năng sớm tỉnh lại trường tử, chúng ta bốc lên không nổi cái này hiểm. Cẩn thận, có lẽ vây khốn chúng ta nghiên cứu thánh vật bước chân. Nhưng ít ra để chúng ta miễn đi sớm hủy diệt, hiện tại mấu chốt là giải quyết như thế nào vấn đề này, dù là thiết bị ức chế công tác tốt đẹp. Tình huống cũng chỉ có thể duy trì. Không đến một năm, Ofra nói, quay đầu nhìn hách nhân một chút, trước mắt xem ra các ngươi là duy nhất có năng lực tiêu diệt trường tử người. Nhưng nói thật, đang khảo sát ngươi tại bên địa khu, xử trí biện pháp, về sau. Ta cảm thấy nếu như có thể nói vẫn là nghĩ cái tương đối biện pháp ổn thỏa tương đối tốt. Hoffman thân vương biểu lộ cổ quái nhún nhún vai, cứ việc kia cho chúng ta mang đến một mảnh rừng thủy tinh. Nhưng thật có chút quá kích thích, mà lại nói lời nói thật, mặt khác hai cái trường tử vị trí địa khu cũng không quá thích hợp dùng bên giáo khu thủ đoạn đến xử lý. Hách nhân khoát khoát tay, yên tâm đi, quỹ nửa pháo là thủ đoạn cuối cùng, ta cũng không nguyện ý bốc lên Ngộ Thương phong hiểm vận dụng món đồ kia. Hiện tại chúng ta còn có thời gian mấy tháng chậm rãi cân nhắc làm như thế nào dùng biện pháp tương đối ôn hòa thanh trừ trường tử. Ta nghĩ xem trước một chút hiện trường, nhìn một cái vận hành bình thường, thiết bị ức chế là dạng gì, cùng mặt khác hai cái trường tử tình huống như thế nào. Hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ an bài một chút. Hồng y đại giáo chủ Auburn có chút cúi đầu xuống, trên trán quái dị phù văn có một chút phát ra ánh sáng dịu dịu. Hắn cẩn thận nói, đương nhiên có thể, nhưng ta hy vọng toàn bộ quá trình ở giáo hội giám sát hạ tiến hành. Kia dù sao cũng là chúng ta thánh địa, trong động quật chẳng những phong ấn trường tử, càng tồn phóng giáo phái sớm nhất kỳ di sản. Hách nhân rất thoải mái đáp ứng. Sau đó, đột nhiên nhớ tới một kiện khác kém chút bị tự mình quên bén chuyện trọng yếu. Hắn từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một bản thật dày da đen sách lớn. Ngoài ra còn có sự kiện, nghe nói huy diệu giáo phái nhân viên thần chức cần đi qua một loại được xưng, xăm ấn, thần thánh nghi thức mới có thể thu được nữ thần chúc phúc lực lượng. Từ đây nắm giữ thần thuật cùng nữ thần đối thoại năng lực. Chúng ta đối với nghi thức này rất hiếu kỳ, đó là chúng ta thánh điển. Auburn trong ánh mắt xẹt qua vẻ khác lạ, mà lại là cao giai nhân viên thần chức dùng nội bộ bí bản. Các ngươi từ nơi nào được? Bốn vị khổ hạnh tăng đem quyển sách này giao cho chúng ta. Hách nhân giải thích nói, bọn hắn hy vọng nữ thần dạy bảo có thể lưu truyền càng rộng một ít, mà ta xác thực cũng từ đó biết cùng huy diệu giáo phái có quan hệ một ít chuyện. Cái kia nghi thức xăm ấn tổng không đến mức là đồ vật không thể trông thấy gì đó a. Lúc trước hách nhân vì càng nhiều hiểu rõ có quan hệ nữ thần sáng thế sự tình, liền từ dâu quay nón nơi đó muốn một phần giáo hội thánh điển. Quyển sách này phía trên chẳng những ghi lại huy diệu giáo phái giáo điều cùng có quan hệ nữ thần truyền thuyết cố sự, cũng ghi chép rất nhiều chỉ có nhân viên thần chức mới xác thực biết thần thánh nghi thức, bao quát mỗi cái chính thức giáo sĩ nhất định phải kinh lịch xăm ấn nghi thức. Nghe nói tiến hành qua nghi thức này về sau, người bình thường liền có thể sử dụng đến từ nữ thần thần thuật, đồng thời cùng nữ thần thanh âm bắt được liên lạc. Hách nhân đã từng cho rằng đây chỉ là tôn giáo mê tín, nhưng rất nhanh hắn liền vững tin dâu quay nón bốn người thật có thể thông qua phương thức minh tưởng cùng loại nào đó trong cõi u minh thanh âm thành lập kết nối. Thế là hắn đối với nghi thức xăm ấn này lập tức coi trọng. Chẳng lẽ huy diệu giáo phái thật nắm giữ lấy cùng nữ thần sáng thế thành lập phương thức liên hệ? Nếu là như vậy, có thể hay không thông qua nghi thức xăm ấn đến tìm đến vị sáng thế nữ thần kia hạ lạc? Đây có lẽ là cái vạch trần nữ thần cùng trường tử mạng che mặt đột phá khẩu. Hách nhân đối với này phi thường chờ mong, mà Auburn chủ giáo cùng giáo hoàng nghe tới yêu cầu này về sau thì cùng nhau bắt đầu trầm mặc. Hách nhân biết mình cùng những thứ này giáo hội tầng cao nhất nhân viên giao lưu khẳng định sẽ có chút phiền phức, bởi vì cuối cùng tôn giáo là một mẫn cảm vấn đề, nhất là làm ngươi đưa ra yêu cầu cùng bọn hắn tín ngưỡng hạch tâm có quan hệ, mà ngươi lại không phải từ đối với thần minh tín ngưỡng đưa ra những vấn đề này thời điểm. Một cái ngoan cố tôn giáo cùng tín đồ có thể sẽ đem loại này tùy tiện yêu cầu coi là một loại vũ nhục. Theo bọn hắn nghĩ, hết thảy thần thánh nghi thức đều là sinh ra tức thần thánh, nó chuyện đương nhiên tồn tại, có hiệu lực, có thần tính, đồng thời không thể bị phàm nhân truy đến cùng. Đương nhiên, huy diệu giáo phái là một cái tương đối khoan dung khai sáng tôn giáo. Mặc dù bọn hắn đối với nữ thần tín ngưỡng kiên định lạ thường, nhưng bọn hắn đối với dị giáo đồ khai thác chính là dùng hành động cảm hóa mà không phải dùng bạo lực cưỡng cầu tuyên giáo thái độ. Điểm này cũng có thể từ kia bốn vị khổ hạnh tăng trên thân thể hiện ra. Cho nên hách nhân cảm thấy mình yêu cầu này hẳn là có thể thu được cho phép. Dù nói thế nào giáo hoàng cùng đại chủ giáo không thể nào là đồ đần. Bọn hắn hẳn là có thể ý thức được cứng nhắc quy củ cũ cùng thế giới này an toàn cái nào càng quan trọng. Có lẽ tương đối tầng dưới tín đồ còn càng cố chấp một chút. Nhưng ngồi tại địa vị cao nhất giáo hoàng lại ngược lại nhất định phải là nhất thanh tình. Auburn cùng giáo hoàng thấp, giọng thảo luận thời gian rất lâu, ở giữa tựa hồ có vài câu ngắn ngủi tranh luận, sau đó giáo hoàng ngẩng đầu, lẳng lặng mà nhìn xem hách nhân con mắt, thanh âm bình thản nghe không ra tâm tình gì. Đây là một cái thần thánh nghi thức, từ Huy Diệu giáo phái thành lập đến nay cũng chỉ có chính thức nhập giáo đồng thời thông qua sơ cấp khảo nghiệm nhân viên thần chức có thể tham dự. Cứ việc nó là nhất cơ sở giáo sĩ đều sẽ tiếp xúc đến cơ sở nghi thức, nhưng nó vẫn là thần thánh. Ta minh bạch, hách nhân gật gật đầu, nhưng rất hiển nhiên, trưởng tử, vấn đề càng quan trọng. Loại sinh vật cổ lão này cũng là nữ thần tạo vật. Bí mật của nó chính là nữ thần bí mật dưới tiền đề này, chúng ta hẳn là buông ra một chút cố chấp. Lão truyền thống, bốn vị đại sư rất tín nhiệm các ngươi. Giáo hoàng nhẹ nói, ngươi không có tìm bọn hắn hỏi thăm nghi thức xăm ấn chi tiết à? Hách nhân gật gật đầu, hỏi, ta biết quá trình nghi thức chính là đem một loại vật chất thần thánh cùng người huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Nhưng loại vật chất thần thánh này chỉ có các nơi đại giáo đường mới có. Bốn vị đại sư chỉ có thể cùng ta giảng thuật quá trình. Nhưng ta cảm thấy hứng thú chính là những cái kia, vật chất. Giáo hoàng trầm mặc một lát, đối với Auburn gật gật đầu, dẫn bọn hắn đi thứ 16 thánh điện quan sát nghi thức xăm ấn. Cái này sẽ không làm trái giáo nghĩa à, nếu như giáo phái truyền thừa tại đời thứ 5 giáo hoàng lúc liền. Xuất hiện sai lầm, chúng ta liền càng hẳn là tin tưởng nữ thần tại trong lòng chúng ta ném xuống trực giác chỉ dẫn. Mà không phải những cái kia tàn khuyết không đầy đủ sách cổ. Giáo hoàng có chút nheo mắt lại, dẫn bọn hắn đi thôi, nữ thần sẽ cho phép. Auburn chủ giáo về lấy một cái cao thượng lễ tiết, đứng người lên chuyển hướng bọn hách nhân, đi theo ta, thứ 16 thánh điện ngay tại cách nơi này chỗ không xa. Hách nhân trong lòng tự nhủ coi như thuận lợi, đứng dậy đi theo cái này mặt mũi tràn đầy phụ đề đầu chọc đại thúc chuẩn bị tiến về cái kia thứ 16 thánh điện. Lily còn ôm cái đùi gà nướng tại kia dùng sức gặm đâu. Một bên gặm một bên mơ hồ không rõ ồn ào, chờ ta sẽ, làm sao cái, này liền muốn đi à. Hách nhân rốt cục đối với cái này ăn hàng không thể nhịn được nữa. Đưa tay đem Lily quơ lấy đến, người lại không thể có chút tiền đồ. Lily vô ý thức liền muốn há mồm cắn người, bất quá may mắn cho nghẹn trở về. Nam cung Ngũ Nguyệt thấy tình huống này có chút cảm khái. Chó ăn cái gì thời điểm còn dám đi lên chiêu chọc. Mà lại cuối cùng còn không bị cắn chủ thuê nhà ngươi thật sự là đem nàng huấn ra. Bessie so Lily tình huống tốt đi một chút, nhưng buông xuống đĩa thời điểm rõ ràng cũng là một mặt lưu luyến không rời. Người không thể trông cậy vào hơn một cái năm qua đều đi theo trên thế giới này thô tục nhất một bang bạo lực chức nghiệp giả tại tử quán bên trong uống rượu khoác lác thổ cô nương. Tại quốc vương trước mặt có thể có bao nhiêu thận trọng. Kỳ thật vừa rồi nàng ăn cái gì động tĩnh không thể so Lily nhỏ bao nhiêu. Lúc rời đi gian phòng trước đó cô nương này rốt cục nhớ tới mình còn có chuyện lớn không có hỏi. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem Morrow. Ai chờ một chút, bệ hạ, ta kém chút quên hỏi ta tiền thưởng. Hách nhân sắp bị bên người những thứ này chuyên môn phá hư bầu không khí ra hỏa làm điên. Tiến lên dắt lấy Bessie khăn quàng cổ trực tiếp liền đem nàng kéo trở về. Lúc trước khi ra cửa đối với Lưu tại gian phòng Ofra ồn ào một câu. Đừng quên an bài Bessie phong thưởng, con hàng này nhanh vì chuyện này nghi phạm tâm bệnh. Ofra giờ khóc giờ cười khẽ gật đầu, nhìn xem đám này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa rốt. Cục biến mất tại cửa ra vào, gian phòng bên trong yên tĩnh vài giây đồng hồ, Morrow đột nhiên ngồi thẳng người, trước đó loại kia lười nhác lão đại gia khí chất lập tức rút đi. Hắn đáy mắt lóe khôn khéo, biểu lộ rất nghiêm túc. Đám người này cùng ta tưởng tượng không giống lắm, nhưng cùng ta báo cáo đồng dạng. Ofra ngẩng đầu nhìn quốc vương một chút, ai bảo ngươi không tin đâu. Hoffman thân vương lấy khăn tay ra xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi gì. Hắn biểu lộ là lại nhìn trên bàn đồ ăn, nguyên lai bọn hắn cũng ăn người cơm a. Gian phòng bên trong mấy cái khác đại thần lập tức liên tục gật đầu. Hoffman thân vương cảm khái xem như nói đến bọn hắn trong tâm khảm. Cũng không biết đám người kia lúc nghe bên giáo khu phát sinh sự tình về sau đến cùng cho bọn hách nhân não bổ cái gì hình tượng. Dù sao Ofra nghe thấy Hoffman cảm khái về sau trực tiếp chính là một cái liếc mắt ném đi qua. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có sức tưởng tượng mạnh hơn người khác điểm. Hoffman giờ khóc giờ cười nhún nhún vai không nói chuyện. Morrow thì dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nửa là lẩm bẩm nửa là hỏi thăm Ofra. Bọn hắn thật từ phía chân trời triệu hoán bạch quang trực tiếp phá hủy toàn bộ bên giáo khu. Ta xem bọn hắn cùng chúng ta nhân loại tựa hồ không có khác nhau quá nhiều. Mặc kệ là từ hình tượng bên trên vẫn là ngôn hành cử chỉ bên trên, đều nhìn không ra loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt. Ofra bẻ ống môi, trong lòng tự nhủ ngươi 4 tuổi năm đó truy tại lão nương phía sau cái mông. Muốn đường thời điểm cũng nhìn không ra quốc vương khí chất. Nhưng cân nhắc đến hiện trường vương công đại thần quá nhiều liền không có cố ý tốt nói ra. Nàng chỉ là gật gật đầu, đám người này tại bọn hắn sở thuộc cái nào đó quần thể bên trong tựa hồ chỉ là một cái. Phổ thông tiểu đội, liền như là binh lính của chúng ta đồng dạng, cho nên lời nói của bọn họ cử chỉ cùng người bình thường không khác. Nhưng bọn hắn lực lượng sau lưng là không thể tưởng tượng nổi. Người đối bọn hắn hiểu rõ có bao nhiêu? Morrow hỏi. Không nhiều, ta biết các ngươi hẳn là cũng biết, Ofra lắc đầu, bọn hắn là một chi đoàn đội, lệ thuộc vào một thế giới khác loại nào đó lực lượng cường đại. Bọn hắn có xuyên qua thời không năng lực, có tổ chức, có kỷ luật, ta suy đoán bọn hắn sẽ bởi vì sứ mệnh mà tiến về mỗi cái thế giới đi giải quyết vấn đề tựa như tại chúng ta nơi này giải quyết trường từ đồng dạng. Bọn hắn cái đội ngũ này thành viên còn không phải rất rõ ràng. Lần trước xuất hiện qua cái kia to con lần này liền không đến. Mà là có thêm một cái người mới, cái này chứng minh bọn hắn có loại nào đó nhân sự điều động cùng tuyển chọn chế độ. Một chi dạng này đội ngũ sẽ có một cái lĩnh đội. Chính là cái kia gọi hách nhân nam nhân, trừ cái đó ra, không có gì. Hoffman thân vương biểu lộ rất nghiêm túc, người xác nhận bọn hắn có tổ chức có kỷ luật. Ofra bất đắc dĩ gượng cười. Hai tiếng, ha ha, trên đại thể đi, trên đại thể, hiện tại đáng được ăn mừng chính là bọn hắn cùng bọn hắn lực lượng sau lưng đối với chúng ta không có địch ý. Chỉ ít bây giờ nhìn lại không có địch ý, Morrow có chút nhắm mắt lại, tựa hồ có chút mỏi mệt, chúng ta muốn đối mặt vấn đề nhiều lắm, những vấn đề mà nhân lực không thể giải quyết liền để ở một bên đi. Những người ngoại bang cái kia nguyện ý giúp chúng ta giải quyết trường tử vấn đề. Đây là vạn hạnh, ta nguyện ý tin tưởng bọn họ thiện ý. Ofra nở nụ cười, chỉ ít chúng ta có bốn vị đại sư cùng một cái lính đánh thuê tiểu nha đầu đã mơ mơ hồ hồ cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Mà lại qua cũng không tệ. Lắm, đây có thể chứng minh những thứ này người ngoại bang không phải tà ác. Morrow khẽ gật đầu, không nói gì, trầm mặc nửa ngày về sau mới mở mắt nhìn về phía giáo hoàng. Cái nhìn của ngài đâu? Giáo hoàng biểu lộ hoàn toàn như trước đây không có thay đổi gì. Tựa hồ suy nghĩ của hắn từ đầu đến cuối liền thả tại cái nào đó thần bí không biết lĩnh vực. Lưu tại nơi này chỉ là một bộ dùng cho truyền đạt tin tức thể xác. Thanh âm của hắn nhẹ mà chậm, chúng ta hẳn là càng chuyên chú vào suy nghĩ nữ thần ý chỉ, trường tử, tồn tại đã đối với giáo hội cao tầng tạo thành rất lớn trùng kích. Mà lại những dị giáo đồ kia âm thầm phát triển, trở về giáo phái, cũng có khả năng tan rã chúng ta trăm ngàn năm qua thành. Lập tín ngưỡng hệ thống, đây là Holeta, thậm chí toàn bộ thế giới văn minh căn cơ phải đối mặt khiêu chiến. Nghĩ biện pháp đem những vật này ảnh hưởng giảm đến thấp nhất. Để nữ thần dạy bảo tiếp tục làm thế giới này vận hành tiêu chuẩn cơ bản. Trừ cái đó ra, người ngoại bang, liền tùy bọn hắn đi thôi. Đã nữ thần không có phản đối, kia đây chính là ứng phát sinh. Mà tại cùng thời khắc đó, bọn hách nhân đã rời đi hoàng cung, chuẩn bị tiến về cử hành nghi thức xăm ấn thần bí nơi trốn. Nghiêm túc thận trọng hồng y giáo chủ Auburn dẫn bọn hách nhân rời đi hoàng cung. Thông qua một đầu bí ẩn con đường tiến về đại giáo đường phụ cận tòa nào đó giáo hội công trình. Hách nhân trên đường đi đều tại tò mò nhìn cảnh vật chung quanh. Hắn phát hiện hoàng cung cùng đại giáo đường khoảng cách rất gần, trên thực tế bọn chúng cơ hồ là một đôi song từ công trình kiến trúc. Tường hỗ ở giữa chỉ có một đạo tường vây cách xa nhau. Tại cái khác vương quốc rất khó nhìn thấy loại cảnh tượng này. Hai cái quyền uy như thế chặt chẽ liên hệ với nhau. Hoàng quyền cùng thần quyền không có chút nào ngăn cách, phân biệt tại lĩnh vực của mình phát huy tác dụng thống trị quốc gia này. Xem ra Holeta đúng là cá biệt, có đặc sắc địa. Phương, giờ phút này màn đêm đã buông xuống. Đám người chỗ đi lại là một đầu yên lặng đường nhỏ. Bởi vậy không khí chung quanh rất tĩnh mịch, hai bên đường những cái kia tinh mỹ đồng thau cột đèn đỉnh tung xuống nhu hòa bạch quang. Chiếu sáng con đường đồng thời cũng phác họa ra bên đường bụi cây lờ mờ hình dáng. Mà tại xa hơn một chút địa phương thì có thể nhìn thấy hoàng cung cao lớn to lớn tường ngoài tại trong màn đêm như là vách đá đứng vững. Hai vòng mặt trăng đang từ hoàng cung tối cao một tòa tháp nhọn lên cao. Mặt trăng đỏ chót ban phảng phất hờ hững, cự nhân chi nhãn nhìn chăm chú lên mặt đất. Lily ở dưới ánh trăng thoáng có chút phấn khởi. Nàng nhẹ nhàng lay động lỗ tai, nghe từ xa xôi đầu đường truyền đến chợ. Đêm huyên náo, con mắt màu vàng óng bên trong phản chiếu lấy mặt trăng cái bóng. Nàng thở sâu, vẫy vẫy cái đuôi, hô a không khí trong lành. Phong long khinh xa nguyệt tự xương, song hạ điểm kiểm cựu thì thường như tới lúc trước ta tại Bắc Bình có phòng nhỏ. Mỗi đến giữa tháng đều có thể nhìn thấy nhất bồng mặt trăng. Chật chật, đáng tiếc về sau đánh trận ta liền không có tại ngụ ở đâu. Sau đó dòng dã mấy chục năm ta đều không nhìn thấy qua tốt như vậy ánh trăng. Thế giới này kỳ thật vẫn là rất không tệ. Chỉ ít so địa cầu nhiều cái mặt trăng, xung quanh một vòng người nhất thời đều cùng nhìn quái vật nhìn xem Lily, đem cái sao dọa kêu to một tiếng. Các người nhìn ta làm gì, người vừa rồi ăn xấu bụng rồi, Vivian đỏ chỉ cùng Lily. 2 mét khoảng cách, phảng phất sợ đại cầu cắn người, làm sao lập tức trở nên cùng cái dân cúc nữ văn thanh tựa như mà lại kia hai câu thơ là trộm ai. Lily vừa trừng mắt, thử lấy răng ô ô 2 tiếng uy hiếp, ta vốn chính là văn nghệ nữ thanh niên, người dễ quên chứng nghiêm trọng đến đâu cũng không đến nỗi đem cái này quên đi. Mà lại cái gì gọi là trộm ai? Chính ta viết được chứ. Hách nhân khóe miệng co quắp rốt lấy nhìn Lily một chút. Ta biết ngươi là nữ văn thanh, nhưng ngươi bình thường kia hình tượng thực tế quá thâm nhập lòng người. Phiền phức lần sau hoán đổi hình thái thời điểm nói trước một tiếng. Nghe Husky đột nhiên dưới ánh trăng ngâm 2 câu thơ dễ dàng hù dọa người biết a, Lily oai hách nhân một chút. Vỗ vỗ cái, bụng, ăn no, cho nên có linh cảm. Ta đại bộ phận tác phẩm đều là đánh lấy ở một cái viết ra. Một đoàn người cứ như vậy một đường đi một đường nói chuyện tào lao. Ở phía trước dẫn đường Auburn đại chủ giáo vậy mà có thể bảo trì toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt. Cái này mặt mũi tràn đầy mưa đạn đầu chọc đại thúc liền cùng cái người gỗ một dạng nghiêm túc thận trọng. cũng không có đối với sau lưng người ngoại bang biểu hiện ra cái gì cảm xúc cá nhân. Mãi đến hắn dẫn mọi người đi tới một tòa phụ thuộc lấy đại giáo đường kiến tạo. Phảng phất quy mô nhỏ tu viện một dạng công trình kiến trúc trước mới dừng lại bước chân nhắc nhở hách nhân. Nơi này chính là cử hành nghi, thức xăm ấn cùng bồi dưỡng giáo sĩ địa phương. Cả tòa thành thị có 22 nơi giống như vậy. Có thể tại vương đô tiến hành nghi thức xăm ấn là rất nhiều nhân viên thần chức vinh quang. Nghiêm túc về nghiêm túc, Auburn đại chủ giáo vẫn là rất chu đáo đất nhiều giải thích hai câu. Sau đó hắn nhẹ nhàng gõ vang tu đạo viện nhỏ đại môn. Đem trực ban giáo sĩ kêu đi ra giao phó vài câu. Liền cất bước hướng phía trước đi đến. Tới đi, một cái tín đồ mới đang tiếp thụ xăm ấn. Các người có thể nhìn thấy một kẻ phàm nhân là như thế nào tiếp nhận nữ thần chúc phúc. Trở thành thần quyền người phát ngôn, đám người đi vào tu viện, nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, huy diệu giáo phái quy mô quá lớn, có, không thể đếm hết nhân viên thần chức, mà, xăm ấn, lại là dù là cơ sở nhất giáo sĩ đều phải tiến hành nghi thức. Bởi vậy những thứ này cỡ nhỏ tu viện cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người tiếp nhận loại này chúc phúc. Tần tần các giáo sĩ tại những thứ này trong tu đạo viện nhỏ nghiên cứu thánh điển, học tập các loại thần bí tri thức. Tiếp nhận một hệ liệt huấn luyện cùng khảo nghiệm, một khi đạt tới loại nào đó, tiêu chuẩn, liền sẽ được tuyển chọn. Tại tu viện tiểu giáo đường bên trong tiến hành xăm ấn. Xăm ấn về sau bọn hắn mới có tư cách tiến vào đại giáo đường bên trong gặp mặt giáo hoàng cùng gánh chịu các loại giáo chức. Tại tu viện đèn đuốc sáng trưng tiểu giáo đường bên trong. Một trận thần thánh mà quái dị nghi thức đang tiến hành. Bọn hách nhân bị một người hầu từ thiên môn đưa vào hiện trường. Auburn đại chủ giáo ra hiệu bọn hắn chớ có lên tiếng. An tĩnh nhìn xem liền tốt, gian phòng chính giữa phủ lên một cái đường kính hơn 2 mét da dày cái đệm. Trên đệm dùng màu vàng kim nhạt thuốc màu vẽ đầy tối nghĩa khó hiểu thần bí ký hiệu. Một phần trong đó là phù văn Letta, còn lại là so phù văn Letta còn cổ lão hơn cường đại thượng của phù văn. Những thứ này có lực lượng ký hiệu lấp lóe ánh sáng nhạt. Không ngừng trong không khí hình chiếu ra một chút mơ mơ hồ hồ câu chữ. Mà một người mặc cây đai trường bào tuổi trẻ tu đạo sĩ đang nằm tại tròn đệm trung ương. Hắn chính là hôm nay tiếp nhận xăm ấn người mới, ở tên này người trẻ tuổi xung quanh thì đứng ba tên đã có tuổi cha xứ già. Cái này ba tên cha xứ riêng phần mình kéo lên một bản nặng nề kinh điển. Đang tại nhẹ giọng tụng niệm ở trong đó thần thánh nhất câu cũng chính là nhất làm cho người nghe không hiểu kia mấy chương. Nghi thức xăm ấn hình như là từ ba lão sư lập đội soát một cái không may học sinh bắt đầu. Tu sĩ trẻ tuổi chú ý tới cô ý liệu bên ngoài người xa lạ tiến vào hiện trường. Thậm chí Auburn đại chủ giáo đều xuất hiện, vô ý thức có chút khẩn trương. Auburn đại chủ giáo đối với hắn lắc đầu. Hắn mới tranh thủ thời gian thu liễm tinh thần trở lại nghi thức bên trong đi. Tại một đoạn kinh văn tụng song song, một cha xứ già đem thánh điển thả tại tu. Sĩ trẻ tuổi ngược, Bill Raymond, bị nữ thần chiếu cố người hầu. Ngươi là có hay không có tâm trí mạnh mẽ, có thể nhìn ra thế gian hết thảy tà ác che đậy. Ngươi là có hay không có tín ngưỡng kiên định, nhưng thừa hành nữ thần tất cả dạy bảo. Ngươi là có hay không có ý chí kiên cường, nhưng đối mặt thực hiện sứ mệnh phải đối mặt hết thảy gian nan hiểm trở. Lấy nữ thần danh nghĩa phát thệ, ta lấy tính mạng của ta, thừa hành thần chỉ định đạo. Như vậy ngươi đem tiếp nhận máu thánh, nó là nữ thần ban thưởng rượu ngon, nó đem gột rửa ngươi làm phàm nhân linh hồn, làm ngươi từ đây như nghe tới thần thanh âm, thực tiễn trên thế giới này lớn nhất chính nghĩa, nó cũng đem kiểm nghiệm tâm linh của ngươi, nếu ngươi trong lòng có bóng tối, sẽ bị bóng ma này thôn phệ. Bill Raymond, hiện tại mặc niệm thần danh tự, ngươi sẽ thu hoạch được tấn thăng. Lily mắt lom lom nhìn nghi thức tiến hành, đột nhiên thầm thầm thì đến một câu, làm sao nhìn thấy cùng tà giáo hiện trường tựa như. Hách nhân nghe xong cái này mau đem cô nương này miệng che. Vừa rồi kia vài giây đồng hồ văn nghệ nữ thanh niên quả nhiên là ảo giác. Hắn lại không thể có nhất thời một lát buông lỏng đối với cái này đồ ngốc cảnh giác. Husky cái này nói chuyện không trải qua đầu óc vấn đề đến nay không có để người đánh chết đơn thuần cũng là bởi vì mạng lớn a. Bất quá kỳ thật khách nhân cũng không có tư cách nhắc tới người khác. Hắn cái miệng đó cũng không mạnh hơn bao. Nhiêu, trên thực tế Lily nói thầm ra vừa vặn ngay vào lúc này trong đầu hắn đi dạo suy nghĩ. May mắn bên này thanh âm rất thấp, liền ngay cả đứng gần nhất Auburn đều không nghe thấy, mà tại gian phòng trung ương. Nghi thức xăm ấn đã tiến hành đến một bước cuối cùng. Một người hầu đem một cái màu vàng kim nhạt, pháp khí, đưa đến chủ đạo nghi thức lão thần quan diện trước. Đó là một cái kiểu dáng cổ quái cổ dài vật chứa. Một nửa của nó từ hoàng kim chế thành, một nửa khác là trong suốt pha lê. Xuyên thấu qua pha lê sắc ngoài có thể nhìn thấy bên trong có phảng phất huyết dịch chất lỏng đang lắc lư. Lão thần quan đem cái này vật chứa mũi nhọn nhắm ngay tiếp nhận, xăm ấn, tu sĩ trẻ tuổi cái chán. Sau đó nhẹ nhàng hạ ép, nguyện ngươi bị, thần tiếp nhận, vật chứa mũi nhọn có một cây trống rỗng ống tiêm. Nó đâm rách rửa tội người làn da, vật chứa bên trong huyết sắc dịch thể lập tức bắt đầu phóng xuất ra có chút quang mang. Cũng thuận ống tiêm bị rót vào tu sĩ trẻ tuổi thể nội. Cơ hồ là cùng một thời gian, kia tràn ngập thần bí ký hiệu tròn trên niệm quang mang đại tác. Có các loại hiệu năng viễn cổ phù văn từng cái kích hoạt. Bắt đầu dụng cụ phụ trợ thức tiến hành, mà rửa tội người toàn thân thì bỗng nhiên kéo căng, một tia kim hồng sắc dây nhỏ thuận hắn cái trán bị kim châm phá lỗ nhỏ tràn ngập ra. Phảng phất dưới làn da mạch máu đang tại từng cây bạo trướng. Tu sĩ trẻ tuổi trong cổ họng phát ra kiềm chế gầm nhẹ. Toàn thân đều bị sét đánh run. Lầy bầy, loại đồ vật cường đại nào đó đang thay đổi kết cấu thân thể của hắn, nhất là kết cấu đại não. Toàn bộ quá trình tiếp tục mấy phút, sau đó hết thảy đều bình ổn lại. Tu sĩ trẻ tuổi rất thuận lợi hoàn thành, chúc phúc. Hắn mồ hôi nhễ nhại ngồi đứng người dậy, lại lần nữa mở to mắt, thời điểm trong hai con ngươi tựa hồ hiện lên một tia hào quang kỳ dị. Nữ thần thanh âm đang tại trong đầu ta quanh quẩn, tu sĩ trẻ tuổi bất khả tư nghị nói, đây chính là nghi thức xăm ấn. Auburn đại chủ giáo thanh âm đem hách nhân giật mình tỉnh lại. Máu thánh sẽ ban cho người trẻ tuổi này không phải tầm thường lực lượng. Hắn đem có thể sử dụng chỉ có rửa tội người mới có thể nắm giữ thần thuật, cũng từ đây trong đầu nghe tới nữ thần thanh âm, kia trong bình là cái gì? Vivian thanh âm nghiêm túc dị thường, ta cảm giác nó rất quen thuộc, tựa như là trường từ thể nội chảy ra, nguyên huyết. Auburn đại chủ giáo trầm mặc một chút, thanh âm trầm thấp, vừa biết, trường tử, một chuyện thời điểm giáo hội cao tầng xác thực có người như thế phỏng đoán. Cái này thậm chí dẫn phát một chút khủng hoảng, nhưng chúng ta đã từ cái thứ hai thần thánh động quật phát hiện bản thảo bên trong cha ra. Đây không phải là trường tử, nguyên huyết, mà là càng thêm cổ lão thần thánh căn nguyên chi huyết. Hách nhân đột nhiên ý thức được đó là vật gì? Là ban sơ chi trùng hàng mẫu. Ban sơ chi trùng, nữ thần sáng thế, tự tay sáng tạo sinh mệnh nguyên tổ. Có thể nói là mộng vị diện sinh mệnh khởi nguyên chí ít liền trước mắt nắm giữ tình báo xem ra là dạng này. Hách nhân từng tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy qua hư hư thực thực ban sơ chi trùng đồ vật. Đó là một loại huyết hồng sắc hình cầu. Bọn chúng một khi tiếp xúc đến tinh cầu thích hợp cư ngụ liền sẽ tăng vọt tức trưởng thành là một cái giống trường tử như thế siêu cấp sinh mệnh. Cũng cấp tốc sáng tạo ra cả một cái sinh quyền. Từ ban sơ chi trùng bên trong dựng dục ra, nguyên huyết, liền như là dịch dinh dưỡng gánh chịu lấy bồi dưỡng lúc đầu sinh quyền tác dụng. Trường tử dịch thể là trước mắt đã biết tiếp cận nhất, nguyên huyết, vật chất. Hách, nhân vốn cho là Holeta tinh cầu bên trên ban sơ chi trùng đã hoàn toàn khô kiệt. Những cái kia nguyên thủy năng lượng tất cả đều chuyển hóa thành trường tử cùng một thứ hai sinh quyền. Nhưng không nghĩ tới viên, hạt giống kia lại còn có một chút lưu lại. Huy diệu giáo phái đời thứ nhất giáo hoàng tìm tới một chút nguyên huyết. Lúc này mới lợi dụng nguyên huyết lực lượng sáng tạo ra sớm nhất giáo hội chiến sĩ cùng trọn vẹn thần thuật hệ thống. Chúng ta vẫn đang điều tra những vật này. Auburn đại chủ giáo cẩn thận cân nhắc dùng từ. Chúng ta trước đó không lâu mới biết được giáo hội truyền thừa là ở đâu một tiết xảy ra vấn đề. Mà muốn từ những cái kia cổ lão không trọn vẹn ghi chép bên trong tìm tới những thứ này giáo hội khơi. Nguyên thời kỳ đồ vật thực tế có chút khó khăn. Chẳng qua trước mắt trên cơ bản đã có thể xác định những máu thánh này chính là ban sơ chi trùng nguyên huyết. Nghiêm ngặt tới nói là nó phục chế phẩm. Vivian lông mày nhấn lên. Phục chế phẩm, phát hiện sớm nhất, nguyên huyết, số lượng là rất ít. Auburn đại chủ giáo giải thích nói, đời thứ nhất giáo hoàng miện hạ phát hiện những nguyên huyết kia thời điểm bọn chúng đã gần như khô cạn. Nhưng hắn tìm tới để nguyên huyết mọc thêm biện pháp, thông qua thực hiện ngoại bộ kích thích, nguyên huyết liền có thể không ngừng mà bản thân phục chế. Lúc này mới cam đoan giáo hội nhân tài liên tục không ngừng tăng lên. Nếu không lại nhiều huyết dịch dự trữ cũng là không đủ dùng tới. Mấy ngàn năm, ta đại khái có thể đoán được ngươi nói ngoại bộ kích thích là cái gì. Hách nhân sờ lên cằm. Hẳn là mô phỏng tinh cầu nguyên thủy môi trường tự nhiên a. Dạng này có thể để cho nguyên huyết làm phạm sai lầm ngộ phán đoạn. Nghĩ lầm sinh quyền đang tại khởi động lại, cho nên nó lại không ngừng mọc thêm đến vì sinh quyền cung cấp năng lượng. Auburn không có lên tiếng, kỹ thuật phục chế nguyên huyết là giáo hội cơ mật tối cao. Dù là đối với bọn này đã thu hoạch được giáo hoàng cùng quốc vương cho phép người ngoại bang cũng tuyệt không thể lộ ra một chút điểm. Bất quá hắn trầm mặc bản thân liền là một loại ngầm thừa nhận. Phục chế phẩm cùng chính phẩm khác nhau ở chỗ nào? Vivian là chuyên gia về máu. Vấn đề đều tại ý tưởng bên trên, không có chút nào khác nhau. Auburn đáp, nguyên huyết là nữ thần vĩ đại tạo vật, nó có thể 100% phục chế tự thân hết thảy số liệu. Cho nên phục chế phẩm chính là chính phẩm, trên thực tế ban sơ những nguyên huyết kia đã sớm dùng hết. Hiện tại giáo hội tồn kho đều là phục chế qua không biết bao nhiêu lần nguyên huyết nhưng chúng nó vẫn tinh khiết mà cường đại. Hiệu lực cùng ban sơ hàng mẫu đồng dạng, ta muốn một chút, hách nhân trực tiếp nói, dùng để nghiên cứu trường tử cùng những thứ máu này quan hệ. Hách nhân cũng không hoàn toàn nói thật. Hắn muốn nghiên cứu không chỉ là nguyên huyết cùng trường tử quan hệ. Hắn muốn nhất nghiên cứu chính là nguyên huyết cùng nữ thần sáng. Thế liên hệ, từ ban sơ chi trùng bên trong dựng dục ra ngàn vạn sinh mệnh liền như là rơi vào trong hồ không ngừng pha loãng mực nước. Theo sinh quyền diễn hóa, mỗi một thời đại mới sinh vật xuất hiện, bọn hắn cách mình nguyên thủy hình thái cùng người sáng tạo liền càng xa một chút. Dọc theo mộng vị diễn cái này độc đáo đặc sắc sinh mệnh chi tụ ngược lại đầy. Chỉ có càng là cổ lão, càng là nguyên thủy sinh mệnh mới càng là tiếp cận bọn chúng người sáng tạo. Bởi vậy ban sơ chi trùng so trường tử càng thêm tiếp cận nữ thần, thậm chí là trước mắt hách nhân có thể tìm tới ở gần nhất nữ thần đồ vật. Cho tới nay, hách nhân cùng hắn đám tiểu đồng bạn tìm tới đều là đủ loại hài cốt. Mà huy diệu giáo phái trên tay, vậy mà giữ ban sơ chi trùng một bộ phận hàng mẫu. Dạng này vốn thậm chí còn là sống, đây là sao mà vui như lên trời manh mối. Auburn đại chủ giáo là mang theo người đến tham quan nghi thức xăm ấn. Cũng không có định đem đồ vật đều giao ra, cho nên nghe tới yêu cầu này quả nhiên do dự một chút. Nguyên huyết là thần thánh chi vật. Là giáo hội chí bảo, cho dù là phục chế phẩm, người đều nói là phục chế phẩm nha, Nam Cung Ngũ Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền cho đình trở về. cũng có thể sản xuất hàng loạt đồ vật, tại các ngươi chỗ này có thể đều theo tân tính toán. Chúng ta liền muốn một bình nhỏ liền đủ dùng, thần thánh chi vật cũng không căn cứ vào số lượng ít nhiều mà ảnh hưởng giá trị của nó. Auburn lập tức nghiêm mặt, bất quá hắn tấm kia tràn đầy gạch men mặt mặc kệ làm cái gì biểu lộ kỳ thật cũng không khác nhau nhiều lắm. Mà lại trọng yếu nhất chính là nguyên huyết chưa hề dẫn ra ngoài qua. Tại 2 tháng trước đó trường tử cũng chưa từng xuất hiện qua. Hách nhân mở mắt ra, hiện tại đây là phi thường thời kỳ, tất cả mọi thứ đều muốn biến báo mới có thể còn sống. Các ngươi cầm nguyên huyết nhiều nhất chỉ có thể nhiều huấn luyện một nhóm lính mới. Nhưng ta có khả năng tìm tới an toàn tiêu diệt trường tử biện pháp. Dù sao trường tử chính là từ kia trong máu đản sinh ra. Auburn đại chủ giáo không có lên tiếng âm thanh. Hách nhân thấy thế nhún nhún vai. Ngươi biết không, 8 giờ trước ta vừa mới cho một văn minh khác tiến hành đưa tang. Lịch sử của bọn hắn là các ngươi gấp 6 lần. Bọn hắn nắm giữ tri thức so với các ngươi cổ đại những ma pháp hoàng đế kia còn nhiều. Nhưng bọn hắn diệt tuyệt, bị trường tử diệt, thần hồn câu diệt. Cuối cùng bọn hắn toàn bộ văn minh chỉ để lại một cái nặng 10 mấy cây di kho dữ liệu. Tiểu nhân thậm chí có thể bỏ vào một cái trong dương chữ vật. Tại siêu việt thế tục lực lượng trước mặt, các ngươi truyền thống cùng quy củ không có tác dụng gì. Ta không hy vọng một năm sau ta về tới đây chỉ là vì đem các ngươi cất vào một cái khác trong dương. Auburn có chút cứng nhắc, nhưng đây chỉ là bởi vì quá coi trọng những cái kia giáo điều. Hắn cũng không phải là cổ hủ đồ đần, lại cân nhắc đến những cái kia. Sao chép được, nguyên huyết, xác thực không phải cái gì quá mức khan hiếm chi vật. Cho nên tại một phen trầm tư sau hắn khẽ gật đầu. Gia hiệu đứng tại gian phòng một góc người hầu đem chứa nguyên huyết vật chứa đưa qua. Mang đi đi, hy vọng nữ thần lực lượng có thể mượn người ngoại bang chi thủ có thể hiển lộ rõ ràng. Hách nhân cười tiếp nhận vật chứa, đem nó thu vào không gian tùy thân, ta sẽ hảo hảo lợi dụng. Đây là giáo phái thành lập tới nay lần thứ nhất đem nguyên huyết giao cho dị giáo đồ. Auburn hơi xúc động, bất quá đối với giáo hội mà nói, nguyên huyết cũng xác thực không phải khan hiếm đồ vật. Chỉ là nó thật không có dẫn ra ngoài qua, chúng ta đã đem cái này truyền thống kiên trì 100.000 năm. Huy diệu giáo phái, lịch sử có lẽ có 100.000 năm, nhưng ở lâu dài hơn thời gian tiêu chuẩn hạ cái này 100.000 năm cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Hách nhân cười cười, chúng ta muốn đối kháng chính là một cái sống qua 100.000 vạn năm sinh vật. Tại trước mặt nó liền không nên quá để ý những cái kia chỉ có chỉ là 100.000 năm truyền thống. Vivian nhún nhún vai ở bên cạnh phụ họa, thời gian là tàn nhẫn nhất đồ chơi, đủ để cho rất nhiều truyền thống cùng cổ huấn trở nên không đáng một đồng. Cho nên dưới bất luận tình huống nào đều không cần dùng truyền thống cùng cổ huấn đến đối kháng một cái xa so với các ngươi vật cổ xưa. Đương nhiên, ta cảm thấy các ngươi huy diệu giáo phái cũng không phải loại này cổ hủ tôn giáo. Các, ngươi so ta gặp qua rất nhiều tôn giáo khác đều muốn thông minh. Hách nhân được đến vật hắn muốn. Ban sơ chi trùng hàng mẫu không hề nghi ngờ có trọng đại nhất giá trị. Tại cái này về sau, hắn kế hoạch đi xem một chút mặt khác 2 cái trường tử tình huống. Nhưng ở kia trước đó, hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn trước tiên phải ở vương đô ngưng lại 2 ngày. Bởi vì Betsy rốt cục được đến nàng tha thiết ước mơ đồ vật. Cô nương này hiện tại phấn khởi đây, dắt lấy hách nhân không để đi. Cũng không biết Ofra là làm sao tại Morrow trước mặt giải thích, anh hùng cứu vớt thế giới cũng cần thu chi phí tổn thất mà lại chào giá không thấp. Vấn đề này, dù sao quốc vương bệ hạ là rất thoải mái trả lời một số. Lớn phong thưởng, cái này ban thưởng đủ để đem Betsy vui ngất đi vượt xa khỏi lúc trước tìm về thánh đường Bảo Châu nên được ban thưởng. Cô nương này trong một đêm biến thành trên thế giới có tiền nhất lính đánh thuê một trong. Mà lại rất nhanh nàng cũng sẽ thành trên thế giới nổi danh nhất lính đánh thuê đúng vậy. Truyền kỳ lính đánh thuê, nàng đại bộ phận đồng hành chỉ có tại chém giết ác long hoặc là phong ấn qua ma vương về sau mới có thể hy vọng xa với cái danh hiệu này, mà lại trên cơ bản chờ danh hiệu chứng thực thời điểm đều chết không còn sót lại một chút cặn. Betsy lại lấy 23 tuổi mao nha đầu đẳng cấp còn sống đạt thành cái này thành tựu. Sự thật chứng minh có đại hào mang soát thành tựu xác thực rất thoải mái, hoàng thất ban thưởng cho nàng một bộ tại vương đô phụ cận trang viên cùng một tòa ở vào phương Tây tòa thành. Cái trước có thể trường kỳ cư trú, cái sau là thân phận quý tộc biểu tượng cùng đất phong căn cơ. Betsy thu hoạch được đặc biệt tước vị quý tộc, hiện tại nàng là một tử tước mà lại rất nhanh tước vị này liền sẽ theo nàng tại dãy núi Long Tích truyền kỳ cố sự bị phơi bày ra mà thu được tăng lên thêm một bước. Bên giáo khu phát sinh sự tình làm cho lòng người hoảng sợ. Mặc kệ là giáo hội vẫn là hoàng thất đều cần một châm đầy đủ phân lượng thuốc trợ tim đến ổn định lòng người. Chỉ có liên quan tới thần tích dư luận tuyên truyền là không đủ. Bọn hắn còn cần thật anh hùng thần. Tưởng, hiện tại xem ra bọn hắn định đem Betsy đóng gói một chút. Rất nhanh, truyền kỳ lính đánh thuê vẫn khỏe mạnh, nữ anh hùng từ bên hố bom còn sống, tin tức liền sẽ truyền đi. Betsy không hề nghi ngờ sẽ trở thành tiêu điểm, bất quá người trong cuộc giống như còn không nghĩ nhiều như vậy. Cái này đơn thuần đến có chút ngu đần tham tài cô nương bây giờ còn chưa từ to lớn trong vui mừng thong thả lại sức. Làm nàng bưng lấy phong thưởng mệnh lệnh thời điểm cười ngây ngô khoảng chừng 2 giờ. Cuối cùng chỉ biệt xuất đến một câu, thật nhiều tiền, ta cảm thấy chính mình là bây giờ có chết ngay tại chỗ giống như cũng không tiếc. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy truyền kỳ nữ lính đánh thuê tại trở thành tử tước về sau nói. Câu nói đầu tiên, đối với một quốc gia mà nói, tạo nên anh hùng chi phí vĩnh viễn là chê ít. Nhất là tại cái này anh hùng hàng thật giá thật thời điểm. So với hắn, nàng làm ra công hiến cùng có khả năng sinh ra phấn chấn lòng người tác dụng. Tốn hao bất kỳ giá nào đều lộ ra đáng giá. Morrow làm quốc vương hiển nhiên có phương diện này suy tính. Khi biết Betsy chuẩn bị lưu tại Holeta về sau, hắn lập tức liền làm ra đến tiếp sau một hệ liệt kế hoạch. Mà đầu tiên chính là cho Betsy dị thường phong phú khen thưởng. Betsy rốt cục được đến nàng tha thiết ước mơ trang viên địa sản. Ngay tại vương đô phía tây cách đó không xa quý tộc khu tụ tập. Hết thảy đều là có sẵn. Tại quốc vương phong thưởng hạ mệnh lệnh tới về sau, tòa trang viên này liền lấy trạng thái tốt nhất được đưa đến Betsy trên tay. Lính đánh thuê cô nương cao hứng bừng bừng mời hách nhân một bọn đi nhà mới của nàng làm khách. Tùy hành còn có Ofra nàng lấy chiến hữu thân phận tự mình đến chúc mừng Betsy thăng quan nhà mới. Tại hoa lệ khí phái Holeta thức điền viên hào trạch trước, Betsy hí hà hí hửng chỉ vào xung quanh suối phun cùng vườn hoa. Nhìn cái này, nhìn cái này, ta trước kia nằm mộng cũng nhớ có thể ở lại bên trên đái hoa viên phòng ở. Hiện tại đây đều là ta á. Hách nhân biết loại tình huống này để Betsy an tĩnh lại là không thể nào. Cho nên chỉ có thể cùng người khác một dạng mặt mỉm cười nhìn xem cô nương này động kinh. Vừa đi theo gật đầu một bên chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, sau này ngươi xem như công thành danh. Toại có dự định gì không? Quốc vương bệ hạ không phải nói a, sau này ta chính là truyền kỳ lính đánh thuê á. Betsy dương dương đắc ý hơi ngửa đầu, mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn. Sau đó mặc vào tốt quần áo đi mỗi cái trường hợp công khai lấy ngôi thứ nhất thổi so là được. Cái này ta am hiểu, năm đó ở tử quán bên trong thổi so, ta liền nửa thùng rượu mạch có thể thổi bên trên dòng dã một đêm. Mà lại dù là khoác lác cố sự ta đều có thể cho biên trước sau hô ứng. Hách nhân ngạc nhiên, Nam Cung Ngũ Nguyệt thì vỗ trán thở dài. Ta thế nào cảm giác Betsy chẳng mấy chốc sẽ phế bỏ. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm giác truyền kỳ lính đánh thuê công thành danh toại về sau xa vào hưởng thụ. Cả ngày ăn chơi đàng điếm tham gia yến. Hội rốt cục triệt để hoang phế thành thế hệ phế vật, thiết lập quả thực không thể càng mù. Tranh thủ thời gian nhắc nhở Betsy, người kiềm chế một chút a, đừng đem tự mình thật biến thành thùng cơm. Mặt khác cũng đừng để người bán, hoàng thất đây là muốn lấy ngươi làm công cụ tuyên truyền. Ngươi phải hiểu rõ phân lượng của mình cùng vị trí, thật bị khinh bỉ ghi lại cho ta báo tin. Ofra dương mắt nhìn hách nhân một chút, lời này ngươi ở ngay trước mặt ta nói có thích hợp không? Ta chính là đại biểu quốc vương đến đem cho các ngươi làm dẫn đường. Cũng bởi vì ngươi đại biểu quốc vương. Hách nhân cười hắc hắc hai tiếng, chúng ta ít nhiều coi như người quen, Betsy tính cách ngươi đại khái cũng biết, tình huống của chúng ta ngươi cũng biết cái 7-8 phần, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chiếu ứng điểm. Cái này ngốc cô nương chưa biết kiếm tiền bên ngoài, tại cái khác phương diện trí lực trên cơ bản cùng ta bên cạnh con Husky này không sai biệt lắm. Nàng nếu là, hách nhân lời còn chưa nói hết liền bị Lily rừ một giọng đến cái đột nhiên tập kích. Husky muội tử dùng sức cắn cánh tay hách nhân, cương tính hộ thuẫn phát hỏa hoa bắn ra bốn phía. Lúc đầu Betsy còn muốn cũng đụng lên đi đến hai quyền, nhưng nhìn một chút không có mình địa phương chỉ có thể coi như thôi. Vivian nhìn xem tình huống này, khoanh tay việc không liên quan đến mình lẩm bẩm một câu. Liền hắn cái miệng này, lúc nào để người đánh chết cũng không nhiều. Lily hậm nửa phút mới rốt, cục vung xong khí, nhả ra về sau che miệng tại kia đau giật giật, một bên nhe răng nhếch miệng còn vừa làm bộ tự mình ưu thế rất lớn đâu. Chủ thuê nhà ngươi lần sau còn như vậy ta nhưng sinh khí a. Tê, đau, Vivian trợn trắng mắt. Cắn người một thanh đem tự mình lạc cùng cháu trai tựa như còn cưỡng ép đặt xuống lời xã giao. Đại cầu ngươi còn có thể có chút tiền đồ không? Nói thật ra ta vừa nghe nói chúng ta mấy cái bị tuyên truyền thành liệt sĩ thời điểm thật đúng là giật mình tới. Betsy vui tươi hớn hở mà nhìn xem tu bổ chỉnh tề vườn hoa cùng cách đó không xa ba tầng hoa trạch. Lúc ấy ta sợ quốc vương bệ hạ làm việc làm nguyên bộ. Thuận tay liền đem trang viên của ta địa sản cho đổi thành một tòa tọa bắc triều nam cảnh quan mộ phần. May, mắn cái này phong thưởng còn không có định a. Nếu không ta chỉ có thể đi mộ địa lĩnh giấy tờ bất động sản. Ofra bị Betsy cái này đến từ dị thế giới một đống danh từ cho nói mơ mơ hồ hồ. Nhưng vẫn là nghe hiểu đại khái, lập tức nhiệt tình giải thích, bởi vì không có các ngươi, di thể, cho nên vương thất cho các ngươi tu chính là mộ quần áo. À, ngay tại ngươi trang viên này phía bắc đông, hai tháng này mỗi ngày đều có người đến tặng hoa, Betsy gương mặt kia chỉ một thoáng liền lục, đương nhiên bọn hách nhân mấy cái biểu lộ cũng không tốt gì. Đương nhiên Betsy ngươi rất nhanh liền có thể phục sinh. Ofra không có chú ý mấy người biểu lộ, chỉ là phối hợp nói tiếp, tiếp xuống tuyên truyền dây chuẩn đã đặt. Trước tốt, ngươi là từ bên nổ lớn bên trong may mắn còn sống sót. Về sau 2 tháng một mực tại dãy núi Long Tích phụ cận cái nào đó trong tu đạo viện nhỏ tĩnh dưỡng. 3 ngày trước trằn trọc trở lại vương đô cũng nhận quốc vương triệu kiến. Ngươi sẽ bị trao tặng truyền kỳ lính đánh thuê chính thức xưng hào. Từ vương thất, giáo hội cộng đồng thừa nhận, mặt khác cân nhắc đến ngươi, người tuẫn giáo, danh hiệu sẽ bị thu hồi. Giáo hội bên kia sẽ còn cho ngươi gia tăng một cái tôn giáo bên trên mới thánh danh. Hẳn là thần quyến dũng sĩ hoặc là hộ giáo kỵ sĩ cái gì. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ hẳn là hai cái này danh hiệu tùy ý tuyển một cái. Sau đó sự tình không cần phải nói mọi người cũng minh bạch. Đơn giản chính là dùng anh hùng. Hình tượng đến chân an bởi vì, trưởng tử, công bố ra ngoài là tà thần xâm lấn, sự kiện mà dao động lòng người. Betsy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói như vậy tâm mộ phần rất nhanh liền có thể san bằng đúng không? Hách nhân che lấy trán, Chúng ta mấy cái mộ phần xem như ngồi vững, ai bảo các ngươi không nguyện ý lộ mặt đâu. Bessie hi hi ha ha vỗ Hách Nhân bả vai, không có việc gì, đều là anh em tốt, ta sẽ ghi lại thường xuyên cho các ngươi viếng mồ mả, lại nói ngươi thích rượu mạch vẫn là rượu mật ong. Chúng ta chỗ này người bình thường viếng mồ mả đều dùng rượu mật ong, nhưng lính đánh thuê tế điện chiến hữu quen thuộc dùng rượu mạch. Bọn Hách Nhân mấy cái một khối dùng bạch nhãn nhìn xem Bessie, mà toàn bộ hành trình vây xem việc này Nam Cung Tam Bát thì rốt cục nhịn không được thở dài. Này làm sao cùng các ngươi cùng một chỗ hành động mới vài ngày như vậy, ta liền cảm giác cái này tam quan sập đều không ai bộ dáng. Các ngươi bình thường cứ như vậy sinh hoạt, thời đại này là người xuyên Việt có cái nào là chiếu vào bình thường tam quan đến. Huống chi ta là mang giấy chứng nhận xuyên qua, Hách Nhân khoanh tay hắc hắc gượng cười, ta tại trên một tinh cầu khác còn được gọi là Thái Dương Vương đâu. Bọn hắn cho ta làm cái chuẩn bị đi nổ lô cốt tựa như điêu khắc. Ta cái này còn tốt điểm, Lily ở bên kia bị xem như thủ hộ thánh thú. Biểu hiện hình thức chính là từng nhà đều đem nàng đầu chó chiếu dán tại trên cửa trừ tà. Lily, ô, Nam Cung Tam Bát, cả người toát mồ hôi lạnh là sóng sau đè sóng trước. Hắn hai ngày này đầu óc choáng váng, theo sát Hách Nhân từng trải liền đã đủ hủy tam quan. Lúc này nghe tới càng nhiều chân tướng, rốt cục nhịn không được thật sâu hoài nghi mình quyết định nhập bọn đến cùng phải hay không cái sai lầm. Bất quá hắn căn bản không có cơ hội phát biểu ý kiến. Bởi vì hắn muội lúc này đã tràn đầy phấn khởi dắt lấy đám người mau mau đến xem Holeta Vương thất cho mình một đoàn người lập mộ phần. Trên thế giới này có rất ít người có thể có cơ hội cho mình viếng mồ mả tốt a, là căn bản không có loại chuyện này xuất hiện. Nhưng Hách Nhân làm được, bên cạnh hắn một bang tiểu đồng bọn đều làm được, tòa kia tạo dựng lên kỳ niệm bên Tuẫn giáo anh hùng mới nghĩa trang ngay tại Vương đô phía Bắc. Trang nghiêm túc mục, khí thế 10 phần, hắc diệu thạch rèn luyện mà thành nặng nề bia đá tại trong nghĩa trang sắp hàng chỉnh tề. Phía trên viết lấy người chết trận cuộc đời cùng vĩ đại nhất công tích chống lại tà thần, mà lại liền cùng Ofra cam đoan qua đồng dạng. Bọn Hách Nhân mấy cái bia kỷ niệm cùng bức tượng thật đúng là thả phía trước sắp xếp. Đám này không may ra hòa ngồi xe ngựa đi tới nghĩa trang về sau, cái đầu tiên trông thấy chính là những món kia nhi. Đám người cái này ngũ vị tạp trần a. Bessie tiến lên tìm tới chính mình bia kỷ niệm, đặc biệt cao hứng vỗ nặng nề dày đặc hắc rượu thạch thân bia. Nhìn một cái, tọa bắc triều nam, cảnh quan mộ, phần, Hách Nhân bụ mặt không đành lòng nhìn thẳng, người lại còn có thể mừng rỡ ra. A cũng đúng, người mộ phần chẳng mấy chốc sẽ san bằng. Mẹ chứng, ta làm sao chỉ toàn kinh lịch loại này kỳ hoa sự tình. Vivian ngược lại là nhìn rất thoáng, kỳ thật đi, sống lâu người liền sẽ cảm giác cái này không có gì. Ta còn thường xuyên ngủ quan tài đâu, mà lại năm đó cũng tại trong huyệt mộ ngủ qua. Lily vòng quanh tự mình bia kỷ niệm dạo qua một vòng, trong cổ họng ý nghĩa không rõ ủng ục vài tiếng, sau đó liền xoay người trên mặt đất đào lên hố đến. Nam Cung Ngũ Nguyệt tò mò nhìn, ngươi làm gì, đào hố, cho mình đốt điểm giấy, phòng ngừa không đủ tiền hoa. Vivian tại Hách Nhân bên tai nhỏ giọng thầm thì, cho nên ta xưa nay sẽ không ý đồ lý giải con chó lớn này trong đầu nghĩ gì. Nhưng còn không có qua vài giây đồng hồ, Vivian lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đối với Lily chào hỏi, ai, cho ta cũng đốt điểm, có thể có tác dụng. Đám người, chấm chấm ngập kép, Hách Nhân thở dài, cho nên ta xưa nay sẽ không ý đồ lý giải bên người bất cứ người nào trong đầu nghĩ gì. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách Nhân một nhóm thật cao hứng cho mình bên trên xong mộ phần, không sai. Nhào nhào biểu thị đây là một loại mới lạ thú vị kinh lịch, chỉ ít Lily cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu thị cái này thật có ý tứ. Sau đó Hách Nhân nhìn xem những cái kia trang nghiêm túc mục hắc rượu thạch bia kỷ niệm cùng Ofra nhắc tới. Kỳ thật ta cảm thấy không nên đem chúng ta mấy cái bia kỷ niệm cùng bên cạnh những người này đặt chung một chỗ. Không quá phù hợp, Ofra lập tức hiểu sai ý. Nhưng đây đã là truyền thống chỗ cho phép tối cao quy cách kỷ niệm hình thức. Gần với giáo hoàng cùng quốc vương, ta không phải ý tứ ấy. Hách Nhân chỉ vào bên cạnh những cái kia mang theo nhân vật tượng bán thân bia đá. Cách hắn gần nhất chính là Gheo Tần giáo khu trưởng điêu khắc. Những thứ này là chân chính tại bên địa khu chiến tử anh hùng. Bọn hắn lẽ ra tụ vinh hạnh đặc biệt này, nhưng chúng ta mấy cái đến bây giờ còn sống được thật tốt. Ta không cảm thấy tự mình có tư cách cùng bọn hắn đặt song song. Cái này khiến ta cảm thấy có chút có lỗi với người ta. Ofra ngoài ý muốn nhìn xem Hách Nhân, sững sờ nửa ngày mới lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi sẽ nói cái này, người giống như ngươi rất hiếm thấy. Bị thế nhân ca tụng không tốt sao, ta không thiếu cái này. Hách Nhân nhún nhún vai, ta chính là cảm, giác hư giả tuyên truyền là lạ, ngươi cứu rất nhiều người, thậm chí cứu thế giới này, có lẽ chính ngươi cảm giác đây là chuyện đương nhiên công tác. Mà lại đối với ngươi mà nói việc rất nhỏ, nhưng người còn sống sót không thể nghĩ như vậy, tất cả mọi người nhất định phải ngỏ ý cảm ơn. Ofra mỉm cười, cái này thậm chí không có quan hệ gì với chính ngươi. Là chúng ta những thứ này may mắn người còn sống sót sự tình. Mà lại bất kể nói thế nào, người đều phải học được kỷ niệm anh hùng. Chúng ta kỷ niệm không phải anh hùng chân tướng, là anh hùng hình tượng. Hách Nhân bĩu môi, liếc mắt nhìn chính sóng vai ngồi xổm trên mặt đất cho mình hóa vàng mã Lily cùng Vivian. Mặc dù những anh hùng hình tượng cũng Không ra sao, Ofra hơi khẽ giật mình, cứng nhắc quay đầu đi, chúng ta không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Có mới tế bái người muốn vào tới, một tiểu đội mặc màu nâu áo choàng thị dân từ phía sau đi tới. Bọn hắn tò mò nhìn hách nhân bọn người một chút, sau đó đem trên tay hoa tươi thả tại gheo tần giáo khu trưởng cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt bia kỷ niệm trước. Cúi đầu xuống yên lặng cầu nguyện, có một đứa bé trai tò mò dắt lấy bên cạnh một vị cha xứ quần áo. Tiên sinh, những người này đi nữ thần nơi đó sao? Đúng vậy, bọn hắn đã bị nữ thần triệu hoán, ở thiên quốc vĩnh hưởng an bình, dẫn đội giáo sĩ khom người xuống, đồng thời đưa tay chỉ vào hách nhân điêu khắc, đây đều là anh hùng, mặc dù đang đối kháng với tà thần trong chiến đấu hải cốt không còn. Nhưng bọn hắn tinh thần xa so với nhục thể bất hủ. Hách nhân lục lấy một gương mặt dùng sức đem Lily cùng Vivian kéo dậy. Đi nhanh lên đi, ta lại ở lại một hồi nên đến bệnh trầm cảm. Một đoàn người trở lại Bessie trang viên, từ vương thất sai khiến xuống tới bọn người hầu đang đánh quét chủ trạch phía trước hành lang. Ofra đối với Bessie gật gật đầu, những thứ này nô bộc từ vương thất trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng. Mặt khác ngươi làm từ tước đất phong cùng các loại ích lợi cũng sẽ có chuyên gia giúp ngươi quản lý. Trên cơ bản ngươi chỉ cần ngồi hưởng thụ là được, quốc vương bệ hạ biết ngươi tình huống, làm chính thống quý tộc là chuyện rất phiền phức, ngươi đại khái thời gian rất lâu cũng quen thuộc không được. Cho nên hết thảy liền giao cho vương thất phối cấp quản gia của ngươi cùng cố vấn nhóm đi. Có biến có thể trực tiếp tư vấn bọn hắn, hoặc là tới tìm ta cũng được, ta rất tình nguyện có thể cùng tự mình, đồng hành, nhiều tâm sự. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta vừa vặn có thời gian. Bessie nghe tới phía trước mấy câu thời điểm còn không có cái gì phản ứng. Nghe phía sau một câu thời điểm lập tức liền cao hứng nhảy dựng lên. Thật, ải nhà Ofra đại nhân vậy làm sao có ý tốt, người một ngày trăm công ngàn việc ta sao có thể, người hôm nay có rảnh không, ngày mai có rảnh không, hậu thiên có rảnh không, nếu không, hách nhân một tay lấy này cá tinh lấy. Hướng đều có thể có chút vấn đề nữ nguyên soái phen cuồng lôi ra. Ngươi yên tĩnh một chút đi, có công phu này không bằng nhìn nhiều nhìn phát cho ngươi lễ nghi quý tộc sách nhỏ. Ta nghe nói ngươi đến tại một tháng bên trong học được làm sao tham gia thượng lưu xã hội yến hội. Liền ngươi bây giờ cái này cả lơ phất phơ bộ dáng, cho ngươi một năm đều treo được chứ, tại hoàng gia trên yến hội thổi so cũng không thể cùng ngươi tại tử quán bên trong tựa như bưng lấy một thùng rượu mạch ngồi xổm ở trên ghế huyên thuyên. Bessie nghe tới cái này nhất làm cho đầu nàng lớn vấn đề mới rốt cục tỉnh táo lại. Nàng mang theo cả người toát mồ hôi lạnh nghĩ nghĩ, lại quay đầu nhìn xem tự mình mới trang viên cùng những cái kia mặc khí phái xong bài trừ dài. Chế phục đám nô bộc, ngượng ngùng sờ tóc, tại sao ta cảm giác như thế không có cảm giác chân thực đâu. Đây đều là thật, Ofra mỉm cười, học thích ứng loại cuộc sống này đi, từ một cái lính đánh thuê biến thành một cái quý tộc cũng không dễ dàng. Người muốn từ bỏ rất nhiều, vấn đề, những đại nhân vật kia vừa thối vừa cứng quy củ thế nhưng là chất thành núi. Tuyệt đối không thể so người khiêu chiến, tà thần, áp lực nhẹ bao nhiêu. Bessie le lưỡi, nhìn xem hách nhân thầm thầm thi thi, ta khiêu chiến tà thần thành tựu vẫn là người ta mở đại hào mang soát đi qua. Ofra nghe không hiểu, chỉ là cười cười, giơ tay lên đánh cái búng tay, một vị nô bộc lập tức tiến lên đem dây cương đưa tới trong tay nàng. Kia ta về, trước đi, các người hôm nay hưởng thụ một chút nhà mới, sau đó theo trước đó thương lượng xong, ngày mai Auburn đại chủ giáo cùng ta sẽ tìm đến các ngươi. Chúng ta đi trường tử phong ấn địa, Ofra nói xong, tiêu sái lưu loát quay đầu ngựa nghênh ngang rời đi. Lưu lại Bessie một mặt hoa si mà nhìn xem nữ nguyên soái bóng lưng. Thật là đẹp trai a, không được, ta phải trở về hảo hảo trang điểm một chút tự mình. Ngày mai cùng Ofra đại nhân lúc gặp mặt không thể tiếp tục xuyên cái này thân quần áo cũ. Đây là chuyện ngày mai, hách nhân chụp Bessie bả vai một chút, để cái này hoa si tranh thủ thời gian hoàn hồn. Trước đó, đi tầng hầm, tìm ổn thỏa địa phương, chúng ta đem thiết bị truyền tống thiết chi tốt, họ lẽ ta vương quốc chiếm cứ lấy trên, đại lục nhất đất đai phì nhiêu, làm nông lịch sử lâu đời. Trên vùng đất này người từ trước đây thật lâu liền tinh thông tại phòng ốc dưới mặt đất cất giữ đại lượng lương thực. Cái này một quen thuộc ảnh hưởng vương quốc kiến trúc công nghệ. Dân bản xứ phòng ở phía dưới luôn là có rất lớn mà lại cấu tứ xảo diệu tầng hầm. Mà Bessie mới trang viên là điển hình Holeta hoa trạch, tại kia hoa lệ ba tầng chủ trạch phía dưới, tầng hầm đạt tới dòng dã hai tầng, cơ hồ là cái dưới mặt đất nhỏ thành lũy. Bessie đối với mình nhà mới còn phi thường chưa quen thuộc. Cuối cùng vẫn là tại người hầu chỉ dẫn hạ mới tìm được đường. Tên kia giữ lại màu xám nhạt tóc ngắn, khí chất trầm ổn lão, luyện cao giai người hầu một mực cung kính đem mọi người đưa đến tầng hầm cửa vào. Rất hiển nhiên hắn nghĩ tại tự mình tân chủ nhân trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Nữ chủ nhân, phía dưới này chính là hầm, ta vì ngài dẫn đường. Bessie sửng sốt một chút mới phản ứng được, nữ chủ nhân, nói là tự mình. Tranh thủ thời gian khoát tay, không cần, chúng ta muốn đi làm việc tư. À đúng, thuận tiện nói một chút, tầng hầm tầng dưới chót nhất sau này là cấm địa, không có ta lời nói không cho phép tùy tiện xuống dưới a. Cao giai người hầu gật đầu lui ra. Bessie bọn người đi xa mới ức chế không nổi đắc ý lấy kéo lên gió đến. Nữ chủ nhân, ta từ hôm nay trở đi cũng là kẻ có tiền. Á, đời này không tiếc nha. Được rồi, nhìn ngươi điểm kia tiền đồ. Nam Cung Ngũ Nguyệt đều nhìn không được nàng bộ dáng này, hừ một tiếng liền cất bước hướng phía dưới đi đến. Dưới mặt đất kết cấu ngược lại đơn giản, Rất nhanh hách nhân một nhóm liền đến tầng dưới chót nhất hầm rượu. Bessie vừa đến chỗ này liền cho hù sợ. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem xung quanh những cái kia bày biện tại chất gỗ đặt trên bảng bình thủy tinh cùng góc tường tượng mộc thùng. Còn có những cái kia bày ở tảng đá trên bàn bằng bạc mảnh cổ vò. Những thứ này vật chứa tại ma pháp huy quang thạch sáng tỏa quang mang hạ phản xạ để người mê muội sắc thái. Toàn bộ trong hầm ngầm mùi rượu xông vào mũi. Đây cũng là phong thường một bộ phận. Bessie dùng sức rút sụt xịt cái mũi. Tê, cái này, đây là thiên quốc a. Đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy rượu ngon. Vãi cả, họ lẽ ta rượu mật ong, cu lơ hành tình sinh ra liệt hỏa rượu, vẫn là chứa ở trong bình thủy tinh điển tàng bản. Nhìn xem cái này, cả thùng nam bộ lúa mạch rượu. Cả thùng, nó đầy đủ đem ta thường đi cái kia quán rượu nhỏ toàn bộ mua lại. Còn có những thứ này trong vỏ bạc, đế quốc sinh ra tuyết nhung rượu, làm bớt toàn trấn đều chỉ có trưởng trấn nhà ẩn giấu hai bình nhỏ. Ta chỗ này có dòng giã 6 cái lớn bình. Tê, Bessie hạnh phúc hướng trên mặt đất một nằm, dùng sức rốt lấy cái mũi, thanh âm phiêu miểu phẳng phất từ sông San Du bờ bên kia thổi qua đến. Đây thật là, chỗ tốt, tốt ta có thể trực tiếp chết chỗ này. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra trang bị truyền tống. Một bên chỉ huy máy từ phục vụ nhóm đem nó lắp đặt tại hầm rượu nơi hẻo lánh, một bên dương mắt nhìn một chút Bessie. Không nhìn ra ngươi vẫn là cái tử quỷ a, nói nhảm. Làm lính đánh thuê có thể rời đi thứ này a, rượu tăng dũng khí cho kẻ hèn nhát. Năm đó lần thứ nhất tiếp vào tiễu trừ sơn tặc nhiệm vụ, ta chính là dựa vào nửa cân người lùn rượu trắng mới thành công đem giao lộ kia hai lính gác cho đánh nằm xuống. Ly nghe xong cảm giác không đúng, làm sao đem lính gác đánh nằm xuống rồi, không phải đánh sơn tặc a, mẹ trứng, uống say đánh lầm người chứ sao? Bessie một ủng ục xoay người, vì chuyện này nhi ta còn bị quan 2 tháng. Được rồi, người điểm kia lịch sử quang vinh liền chớ run ung. Hách nhân vỗ vỗ tay, trang bị truyền tống mạnh khỏe, sau này người chỗ này chính là cục quản lý thời không chú Holeta trạm truyền tống. Ngầm thừa nhận thẳng tới lộ tuyến là thông hướng Tanagos tinh cầu Alamanda thành. Xem trọng thứ này, đương nhiên nhìn không tốt kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Thiết bị truyền tống là mã hóa, người khác cũng không cách nào dùng. Bessie nhìn xem bộ kia chính lấp lóe ánh sáng nhạt màu trắng bạc trang bị. Phấn khởi kình rốt cục rút đi, nàng ôm tiếng, a, cũng đổi úc, các ngươi về sau muốn về địa cầu, liền lưu ta ở chỗ này nhìn chàng tử. Đám người đêm đó liền tại Bessie nhà mới ở lại, để ăn mừng rốt cục mộng tưởng đạt thành. Bessie tổ chức một lần yến hội long trọng, trên thế giới chính là vì hưởng thụ một chút kẻ có tiền thời gian. Hách nhân dẫn tự mình đám tiểu đồng bạn thỏa thích hưởng dụng Holeta phong cách rượu ngon món ngon. Không sai biệt lắm dày vò đến trong đêm 12 giờ mới lưu lại một mảnh hỗn độn trở về phòng đi ngủ. Sáng ngày thứ hai hách nhân theo thường lệ bị đậu đậu dùng cái đuôi lốp bốp đánh tỉnh. Tiểu nhân ngư cao hứng bừng bừng tại bộ ngực hắn nhảy tới nhảy lui. Ba ba, bên ngoài khách tới người á, khách nhân đến á, tới rồi, hách nhân bắt lấy đậu đậu đem tiểu gia hỏa ném tới bên cạnh trong chậu. Nước để nàng bơi lên, từ mềm hồ hồ trên giường lớn ngồi dậy thời điểm toàn bộ thân thể đều bị lò xo đệm cho đạn lung lay. Sửng sốt một chút mới phản ứng được tự mình đây là tại nhà Bessie. Hắn thu thập xong tự mình, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy tiền đình Gò Đất trên có một đám người, trong đó mấy cái còn nhận biết, Ofra nguyên soái, Auburn chủ giáo, cùng mấy tên phía trước 2 ngày bí mật hội kiến bên trong từng có gặp mặt một lần đại chủ giáo cùng vương quốc đại thần. Những người còn lại thì trên cơ bản đều là hộ vệ binh sĩ. Nơi đây quản gia đang tại tiếp đãi những thứ này quý khách. Một nô bộc thì cực nhanh chạy hướng chủ trạch, hẳn là đi thông chi Bessie, hách nhân phủ, thêm áo khoác, đang chuẩn bị đi ra ngoài lại đột nhiên phát hiện quần áo xấu. Ải ta nút thắt làm sao đều không còn, bên cạnh trong chậu nước truyền đến soạt một tiếng, hách nhân quay đầu nhìn lại phát hiện đậu đậu chính cuộn thành một đoàn dưới đáy nước làm bộ đi ngủ. Nhưng nhìn nàng cái đuôi nhanh chóng run run bộ dáng liền biết tiểu gia hỏa này khẳng định là trong lòng hư vật nhỏ căn bản liền sẽ không nói láo. Hắn thuận tay đem đậu đậu vớt ra, phát hiện nàng vừa rồi nằm sấp địa phương lẳng lặng nằm mấy cái bể nát cúc áo. Ta coi là có thể ăn, đậu đậu tại hách nhân trên cánh tay vỗ vỗ cái đuôi. Nhưng là không thể ăn, nói nhảm, đây là nhựa, mặc dù nó là vân gỗ nhưng cái đồ chơi này là nhựa. Hách nhân phát điên mà nhìn xem đang ở tại trường thành kỳ khuê nữ. Ta biết ngươi gần nhất dài vóc dáng, nhưng bụng của ngươi đói có thể ăn được hay không điểm bình thường đồ vật. Thực tế không được ngươi đánh thức ta hoặc là đánh thức khôi kia cục gạch cũng được a. Máy dữ liệu nhất thời đâm vào hách nhân trên ót, ngươi nói ai cục gạch đâu, rõ ràng hôm qua nói vẫn là lót cốc, đến đánh một trận thống khoái. Hách nhân, mập kép, chờ hách nhân lại đổi bộ quần áo đi ra ngoài đi tới phòng khách thời điểm những người khác đã nghe phía bên ngoài động tĩnh gom lại một đống. Ofra cùng một bang khách nhân đang tại cổng cùng Vivian nói chuyện phiếm. Hách nhân tìm một vòng không có phát hiện Bessie, tìm đến buổi tối hôm qua. Ngủ ở Bessie cánh tay ngũ nguyệt, nhà giàu mới nổi đâu, không có tỉnh đâu, nam cung ngũ nguyệt giãn ra vòng eo duỗi người một cái. Kia hàng thật giá thật thân hình như thủy xà cơ hồ muốn xoay ra 3 cái mặt đến. Nếu không phải nàng hình thái nhân loại lộ ra gầy gò nho nhỏ. Cái này tư thái đủ quét ngang không biết bao nhiêu cái trang phục triển. Lại nói ngươi vừa rồi tại trên lầu làm gì đâu, nghe thấy ngươi ồn ào tới, giáo dục một con cá, sau đó cùng tự mình PDA đánh nhau, tin tức tốt là ta đánh thắng, Tin tức xấu là đánh thắng về sau cảm giác thật mẹ hắn trống rỗng. Hách Nhân che lấy trán. Ta ngày hôm đó thường sinh hoạt, nếu là không thêm phụ đề cùng lời bộc bạch ngươi có thể nghe hiểu không? Nam Cung Ngũ Nguyệt bĩu môi, trên cơ bản có, thể não bổ ra, lúc này Bessie rốt cục ngáp liên tục xuất hiện tại đầu bậc thang. Xem bộ dáng là bị quản gia nài ép lôi kéo cho lấy ra. Nàng mông lung mà nhìn xem cửa phòng khách một bang quý khách. Dùng sức giữ vững tinh thần, mọi người tốt, sau đó nàng liền một cước đạp hụt trực tiếp từ lầu hai lộn nhào rớt xuống. Bình bình bang bang một trận đi loạn về sau rốt cục tại Nam Cung Tam Bát bên chân dừng lại. Một bên bò lên một bên nối liền nửa câu đầu, chấm chấm, mình đón nhà ta làm khách, ai mẹ lần này thanh tỉnh nhiều. Cổng bang chủ kia giáo đại thần nguyên soái tướng quân đồng loạt dùng kinh dị ánh mắt nhìn xem vị này chuyên kỳ lính đánh thuê kiêm tân tấn quý tộc. Đại bộ phận trong lòng người liền nghĩ một sự kiện, cứu vớt vương quốc Anh, hùng bên trong lại có như thế một người, hơn nữa còn là hoàng thất chủ đẩy đại biểu tuyển thủ. Đây quả thực là chàng tai nạn, đáng tiếc trừ Bessie cũng thực tế không có cách nào đẩy người khác. Hỗn đến người ngoại bang đội ngũ bên trong bản thổ anh hùng hết thảy liền 5 cái. Mặt khác 4 cái nghe nói đang tại dị thế giới bắt thỏ hoang đâu. Mà lại khổ hạnh tăng cho tới bây giờ đều không phải tuyên truyền mở rộng thí sinh thích hợp. Cho nên chỉ có thể cầm cái này gà mờ góp đủ số. Dù là nàng chỉ là cái đi theo mắc cấp đội ngũ hỗn sử thi thành tựu bạch bản ma kiếm sĩ. Người hình tượng này là chuyện gì xảy ra? Hách Nhân một bên đi qua đem Bessie kéo lên một bên thầm thầm thì thì. Buổi tối hôm qua không ngủ à? Hưng, phấn ngủ không được, Bessie le lưỡi, sau đó nét mặt tươi cười như hoa, nói đến hiện tại là ngươi tại nhà ta ăn trực ải. Đột nhiên cảm giác cái này trong lòng liền cân bằng, về sau thường đến thông cửa a, tuyệt đối đừng khách khí với ta quốc vương bệ hạ có tiền đây. Khụ khụ, Ofra vừa vặn đi tới, nghe tới cái này không tiết tháo về sau tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng. Chỗ này đứng một cái nguyên soái hai cái phó tướng bốn trong đó các đại thần đâu. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi, xuất phát đi trường từ phong ấn đúng không? Hách Nhân gật gật đầu, cụ thể ở đâu, chúng ta đi như thế nào? Một trường đánh đầy gạch men mặt đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện. Auburn đại chủ giáo cùng âm hồn. Tựa như nói mà không có biểu cảm gì nói, ta cùng giáo hoàng thương thảo, quyết định đi ở vào núi lửa lạc nhật thần thánh động quật. Nơi đó phong ấn chính là dự tính sẽ hơi sớm thức tỉnh trường tử. Khoảng cách phong ấn giải phóng thời gian đã không đủ 1 năm. Tình huống tương đối nghiêm trọng một chút, mà lại những xúc tu kia hoạt tính cao hơn, hẳn là càng thêm thích hợp quan sát, chúng ta có thể dùng hiệp hội ma pháp hoàng gia truyền tống trận đi qua. Một mặc nặng nề trường bào màu tím đại thần gật gật đầu. Quốc vương bệ hạ buổi sáng hôm nay đặc phê vận dụng hiệp hội ma pháp hoàng gia các hạng công trình chiến lược mệnh lệnh. Trừ cự ly xa truyền tống trận bên ngoài, chúng ta còn có thể mang lên một đội tinh anh ma đạo sư đối phó trường tử xúc tu. Ma pháp sư hiển nhiên so chiến sĩ thông thường càng hữu hiệu, chỉ ít ma pháp sư tinh thần càng mạnh mẽ dẻo dai hơn một chút, chẳng phải dễ dàng nổi điên. Đám người nghe xong lần này có thể sử dụng Holeta bản thổ kỹ thuật truyền tống, lập tức từng tay hứng thú giạt rào, nói thật Hách Nhân đến mộng vị diện mấy chuyến cũng còn không có thể nghiệm qua bên này ma pháp truyền tống trận đâu. Thế là một đám người tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút hùng hùng hổ hổ theo sát Ofra đi tới Hiệp hội Ma pháp Hoàng gia nơi đóng quân. Hiệp hội Ma pháp Hoàng gia là nằm ở vương đô Bắc Bộ vùng ngoại thành một mảnh kiến trúc. Từ mấy tòa cao vút trong mây ma pháp tháp nhọn tạo thành. Đa tài đa nghệ nhân loại pháp sư và giỏi. Về ma pháp chỉ đạo huyết tộc bí pháp sư cùng một chỗ kiến tạo nơi này làm trên đại lục lịch sử dài lâu nhất quốc gia. Họ lẽ là cảnh nội dị tộc đông đảo, huyết tộc ở đây xem như tương đối phổ biến, dân tộc thiểu số. Sở dĩ đem Hiệp hội Ma pháp xây ở vương đô bên ngoài. Cũng không phải bởi vì người bình thường bài xích ma pháp. Trên thực tế là vì an toàn ở thế giới này, ma pháp sư chính là nhà phát minh cùng nhà nghiên cứu. Bọn hắn tại là một loại chiến đấu nghề nghiệp bên ngoài càng quan trọng chính là một loại nhân viên kỹ thuật. Bọn hắn thích giày vò vật ly kỳ cổ quái, trên thế giới này tất cả cương liệt thuốc nổ cùng luyện kim. Công trình học vũ khí đều là kiệt tác của bọn hắn. Cho nên mặc kệ, đến đó, cỡ lớn ma pháp tháp đều là nhất định phải kiến tạo tại rời xa khu dân cư địa phương. Bởi vì ngươi không biết lúc nào từ những thứ này tháp cao bên trên rơi xuống đồ vật chính là cái luyện kim bom. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ rơi xuống mấy cái không may ma pháp sư. Không nên truy cứu nguyên nhân, đám này cổ quái kỳ lạ xảo trá học giả nghiên cứu cái gì đều không kỳ quái. Bọn Hách Nhân tại xuyên qua một đạo ma pháp màn che về sau liền thấy bị giấu ở quang học ẩn hình kết giới phía dưới Hiệp hội Ma pháp Hoàng gia. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa hình thức quái dị tháp cao. Cái này tháp cao phẳng phất gãy thành vài đoạn, nó chia mấy bộ phận vỡ vụn phiêu phù ở không trung. Mỗi một đoạn đều cong vẹo, từ chỉnh thể mà nói ở giữa hẳn là thiếu ước chừng 1/3 kết cấu. Nhưng tòa này ma pháp tháp hiển nhiên còn tại vận hành bình thường. Chỗ đứt gãy của nó có thể nhìn thấy có chút mơ mơ hồ hồ quang ảnh chợt lóe lên. Tựa hồ là bóng người. Rudolph chi tháp, phó hội trưởng hiệp hội tạo, Ofra thuận miệng cho giải thích một chút. Rudolph là một lão huyết tộc, nghiên cứu kỹ thuật không gian, thí nghiệm hạng mục có tiếng lớn mật, một lần sự cố đem hắn tháp biến thành dạng này, không gian nhiễu sóng cắt tháp cao vị trí kết cấu không gian. Dẫn đến tòa tháp này một bộ phận phiêu phù ở bên trong dị không gian. Nhìn qua nó đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng nội bộ kỳ thật vẫn liền thành một khối, chỉ là đi vào, sẽ cảm giác có chút quái. Dị, bởi vì một ít cửa sổ cùng đại môn thông suốt hướng kỳ kỳ quái quái địa phương. Mà Rudolph bây giờ còn chưa đem cả tòa tháp mới kết cấu bức họa ra. Ta hồi trước đi vào bái phòng qua một lần, cũng bởi vì bảng số phòng treo sai, làm hại ta không thể không từ phương Nam Cooler hành tình lặn lội đường xa trở về. Đề nghị các ngươi tốt nhất đừng đi chỗ kia, Ofra lời còn chưa dứt, liền có một đoàn con rơi trống rỗng xuất hiện tại mọi người phía trước. Rầm rầm hóa thành nhân hình, là một người mặc lễ phục màu đen, mang trên mặt sán lạn tiếu dung người trung niên. Đây chẳng qua là một lần nho nhỏ ngoài ý muốn, nữ sĩ, hơn nữa lúc ấy ta nhắc nhở qua ngươi ma pháp tháp lầu 7 gần nhất không quá ổn định. Ta có, một cái học đồ thậm chí từ tự mình trong tủ quần áo lật ra muội muội mình nội y. Không gian quá không ổn định, xung quanh một vòng người lập tức đối với cái này không đáng tin cậy, phó hội trưởng hiệp hội ghé mắt lấy đó. Rudolph nhún nhún vai, tốt à, cũng có thể là không hoàn toàn là không gian không ổn định vấn đề. Tuổi dậy thì cùng không gian ma pháp một dạng thần bí. Hắn cứ như vậy, Ofra bất đắc dĩ nhỏ giọng giải thích. Nghe nói hắn đang nghiên cứu ma pháp thời điểm đem tự mình một bộ phận đầu óc cho truyền đi. Thế giới này huyết tộc giống như so trên địa cầu ánh nắng nhiều. Hách nhân cùng Vivian nói thầm, Vivian trợn mắt một cái, nói nhảm, trên địa cầu hoàn cảnh hiểm ác như vậy, đổi ai cũng sáng sủa không? Dậy đi, thế là mấy vị này chính là hôm nay muốn sử dụng xa cách truyền tống trận hách nhân. Rudolph mò nhìn hách nhân một bọn, a, có nghe thấy, bất quá Catherine hội trưởng đề nghị ta không muốn hỏi thăm quá nhiều. Kia liền nhanh đi theo ta bên ngoài lớn mặt trời đối với làn da nhưng không tốt. Hách nhân lần thứ nhất đi vào một tòa chân chính ma pháp tháp. Nhưng trong này hoàn cảnh không hề giống hắn tưởng tượng như thế âm trầm quái dị. Trên thực tế nơi này tựa như một tòa quy hoạch hợp lý lại sạch sẽ sáng tỏ nghiên cứu công trình. Trong tháp cao mỗi một tầng đều là phòng tài liệu hoặc là phòng thí nghiệm. Đám học đồ chỗ ở là sạch sẽ có thứ tự ký túc xá nơi này thậm chí còn có túc quản bác gái. Là một người sói lão thái thái, đương nhiên nơi này cũng có rất nhiều cùng ma pháp hai chữ tương xứng đồ vật. Tỉ như những cái kia phiêu phù ở giữa không trung đèn ma pháp cùng tự động quét dọn mặt đất luyện kim cái chổi. Trong không khí thường xuyên có thể nhìn thấy loáng thoáng áo vật nhiễu sóng thể khắp nơi du. Đãng, đó là từ ma pháp tháp năng lượng trong giếng chạy đến ngắn ngủi mà vô hại thứ cấp sinh mệnh. Bất quá những vật này chỉ là để ma pháp tháp bên trong lộ ra mới lạ thú vị. Lại không chút nào để trong này lộ ra quái dị dọa người. Ta còn tưởng rằng ở tại trong tháp cao ma pháp sư đều âm u. Ma pháp tháp bên trong khắp nơi kết đầy mạng nhện cùng năm xưa dầu trơn. Ngay cả sàn nhà đều là đen. Hách nhân cùng Bessie thầm thầm thì, ta tại trên phim ảnh nhìn đều như vậy, chính là bảo thủ nhất tháp cao phái ma pháp sư cũng không đến nỗi dạng này. Bessie trợn trắng mắt, huống chi hiệp hội bên này là tháp cao phái cùng học viện phái ma pháp sư dung hợp. Càng âm trầm không dậy, mà lại đây là công trình học thuật, làm nghiên cứu địa phương. Không sáng sủa điểm làm sao công tác a? Ofra liền đi tại hách nhân bên cạnh. Đương nhiên nghe tới hai người đối thoại, nhịn không được cười lên, người biết sáng sủa nhất ma pháp tháp là ai a? Ai? Hách nhân thuận miệng tiếp lời. Nghiên cứu thánh quang, Ofra lắc đầu, Dubai đại sư ma pháp tháp, dòng dã một thế kỷ đến nay đều đèn đuốc sáng trưng. Mà Dubai đại sư là trên đại lục ưu tú nhất từ linh pháp sư một trong. Hách nhân lúc ấy liền mộng, cái gì? Ofra nhún nhún vai, bởi vì làm giải phẫu cần ánh đèn sáng tỏ, kiểm tra thi thể cùng xương cốt mục nát tình huống cũng cần cái tốt ánh mắt. Hách nhân lập tức liền cảm giác mở ra thế giới mới đại môn. Tam quan được đến tái tạo, cũng không nơi xa Vivian chút điểm không. Cảm giác ngoài ý muốn. Bình thường a, trên địa cầu từ linh pháp sư đều tại bệnh viện đi làm đâu. Chỗ kia đèn mổ ngươi biết công suất lớn cỡ nào a, hách nhân. Chấm chấm, mẹ nó có đạo lý. Cuối cùng một đoàn người được đưa tới tháp cao tầng 2 truyền tống đại sảnh. Nơi này cũng đúng lúc là ma pháp tháp bị cuốn vào dị không gian, điểm đứt gãy. Trần nhà đại sảnh bị một mảnh phá thành mảnh nhỏ bầu trời bao trùm. Màu lam ma pháp năng lượng tuyến tại thiên không khe hở bên trong tung hoành xen lẫn. Duy trì lấy ma pháp tháp bản thân năng lượng hoàn chỉnh. Rudolph vỗ vỗ tay để những khách nhân dừng lại nói chuyện phiếm. Cảm tạ năm đó trận kia sự cố, mà pháp trận này khởi động một lần so địa phương khác muốn tiết kiệm nhiều. Tiền, hiện tại mời đứng tại màu trắng vòng tròn trong vòng, lấy được hành lý của mình, không được sử dụng luyện kim vật phẩm cùng tùy ý đi lại. Trong quá trình truyền tống sẽ có rất nhỏ mê muội, nhưng là, bạch quang lóe lên, trong truyền tống trận tất cả mọi người đã biến mất trong đại sảnh. Rudolph nhún nhún vai, nhưng là dù sao các ngươi đều truyền đi, cũng kháng nghị không đến trên đầu ta. Một cái phụ trách thường ngày bảo vệ truyền tống trận tuổi trẻ pháp sư học đồ tiến lên kiểm tra thủy tinh cung cấp năng lượng tình huống. Nghe tới lời của đạo sư về sau không nhịn được nói thầm. Đạo sư, ngài ngẫu nhiên cũng nên nghiêm túc một chút, ngài dù sao cũng là nơi này nhất. Rudolph liếc mắt nhìn tự mình cái này học. Đồ một chút, a, Sealer, ngươi nói thật đúng. Vậy chúng ta nghiêm túc thảo luận một chút từ ngươi trong tủ quần áo phát hiện em gái ngươi nội y vấn đề. Thảo luận một chút ngươi tuổi dậy thì, trẻ tuổi học đồ lập tức bước chân một cái lảo đảo. Cái này, đạo sư ngài biết, đây là 7 tầng khu ký túc xá không gian ánh xạ nguyên nhân. A, vậy chúng ta liền thảo luận không gian ánh xạ học, đem ngươi hôm trước làm việc lấy ra, còn có 5 năm thi pháp 10 năm mô phỏng luyện tập sách. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Đạo sư, ta cảm thấy ta tuổi dậy thì cần ngài chỉ đạo. Bên này hai ma pháp sư học thuật chi tranh tạm thời để ở một bên. Bọn hách nhân đã trong nháy mắt đi tới khoảng cách vương đô có hơn ngàn cây số xa đông bộ. Biên cảnh, tại cái này gần như đường ven biển cực đông chi địa. Lẳng lặng ẩn núp lấy trên thế giới này nhất khiến người bất an viễn cổ kỳ tích một trong. Người sói ma pháp hoàng đế Sanua sáng tạo ra đến núi lửa Lạc Nhật, cùng dãy núi Long Tích nổi danh một cái khác, thần tích nhân tạo. Truyền tống bạch quang hiện lên về sau đám người liền tới đến khoảng cách Lạc Nhật sơn mạch chỉ cách một chút, đá xám thành lũy. Điểm truyền tống chính thiết trí tại thành lũy tòa nào đó tháp quan sát bên trong. Đám người tại đầu óc choáng váng bên trong riêng phần mình lắc lư một hồi. Xem ra mấy vị văn chức đại thần còn phải tiếp tục lắc lư mấy phút. Mà bọn hách nhân mấy cái thân thể khỏe mạnh đã khôi phục lại. Lily Quơ, cái đuôi một lần nữa điều chỉnh tốt cân bằng, hơi có tiếc nuối nói thầm, cảm giác cùng máy dữ liệu truyền tống một dạng choáng. Máy dữ liệu thanh âm lập tức ở mấy người trong đầu vang lên. Nhưng bản cơ tính năng mạnh mẽ, công hiệu ổn định, một lần tính truyền tống 2000 vạn năm ánh sáng cũng là như thế choáng. Sơn trại xưởng nhỏ kỹ thuật có thể cùng đế quốc hắc khoa kỹ so a. Đó chính là núi lửa Lạc Nhật. Ofra đối với bên ngoài truyền tống trận những cái kia tiến lên tiếp ứng đá xám thành lũy binh sĩ gật đầu thăm hỏi. Sau đó ra hiệu hách nhân nhìn xem nơi xa, một ma pháp hoàng đế khác sáng tạo ra đến kỳ quan địa chất. Gian phòng nham thạch tường ngoài bên trên mở ra một đầu rộng lớn nhìn miệng. Có thể, đối cách đó không xa núi lửa Lạc Nhật nhìn một cái không sót gì. Tại băng phẳng, trải rộng cự thạch vùng hoang vu bên trên, một tòa quy mô hùng vĩ hình nón thể núi lửa đột ngột đứng vững. Quy mô của nó không biết mấy phần, chỉ biết tại khoảng cách này nhìn sang nó cơ hồ che khuất bầu trời. Núi lửa toàn thân đen nhánh, phảng phất một khối làm lạnh hắc thiết, mà tại chỗ xa hơn thì có thể nhìn thấy rộng lớn khôn cùng hải dương. Núi lửa Lạc Nhật có ước chừng 1/3 bộ phận kéo dài đến trong hải dương. Dưới đất chỗ sâu, nó một bộ phận hắc diệu thạch sơn thể thậm chí cùng thềm lục địa dung hợp lại cùng nhau. Mà tại tòa này to lớn màu đen hình nón đỉnh, có thể nhìn thấy một mảnh xích hồng. Hách nhân, từ nơi này không nhìn thấy núi lửa đỉnh, nhưng hắn có thể nhìn thấy có một đoàn nóng bỏng hồng quang ở nơi đó cháy hừng hực. Quang mang này thậm chí đem bầu trời đều nhiễm lên một mảnh huyết sắc. Để người hoài nghi phải chăng ngay cả kia cao xa mái vòm đều sắp muốn bị hồng quang dẫn đốt. Núi lửa xung quanh không nhìn thấy bất luận cái gì dòng nham thạch trôi. Nhưng cho dù là dạng này, vẻn vẹn kia một đoàn nóng bỏng quang diễm đều đủ để khiến người ta cảm thấy một cỗ khiến người khó mà chịu đựng nóng bức từ sâu trong linh hồn truyền đến. Liền phảng phất một vành mặt trời rơi xuống tại miệng núi lửa bên trong đây chính là núi lửa Lạc Nhật danh tự tồn tại. Kỳ thật nói thật, hách nhân ngay từ đầu không nghĩ tới trong đó. Một cái thần thánh động quật vị trí vậy mà trùng hợp như vậy ngay tại núi lửa Lạc Nhật địa danh này hắn rất quen thuộc. Đây là thời đại thượng cổ ma pháp hoàng đế Sanua lợi dụng cường đại vô thuật rút ra địa tầng chỗ sâu lực lượng sáng tạo ra đến cự hình tạo vật. Cùng đã tử vong sinh mệnh đại thụ cùng trường kỳ ở vào yên lặng trạng thái dãy núi Long Tích so ra. Núi lửa Lạc Nhật chưa hề dập tắt, cho tới hôm nay vẫn cháy hừng hực, phảng phất có không thể tưởng tượng nổi phồn vinh, sức sống. Bởi vậy chung quanh nơi này người ở thưa thớt, chỉ có một tòa vững như thành đồng thành lũy tại xa xa canh gác lấy tòa kia khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi cổ lão kỳ tích. Không nghĩ tới nó phía dưới cũng chấn áp một vị trưởng tử, nhưng bây giờ, biết cây thứ hai thần thánh động quật liền ở vào núi lửa Lạc Nhật phía dưới về sau. Hắn tựa hồ nắm chắc đến loại quy luật nào đó, cây thứ ba thần thánh động quật vị trí tại sinh mệnh thụ phía dưới. Hách nhân nhìn về phía Ofra, thời đại thượng cổ tinh linh nữ vương Lorisa sáng tạo sinh mệnh thụ phía dưới. Ofra quả nhiên chậm rãi gật đầu, không sai, cổ đại ma pháp hoàng đế dùng nhân lực sáng tạo ra đến rất nhiều kỳ tích bên trong. Lưu truyền đến nay mà lại hùng vĩ nhất chính là ba cái kỳ tích. Bao quát ở vào vương quốc Tây Bộ dãy núi Long Tích, ở vào vương quốc đông bộ núi lửa Lạc Nhật, cùng tại vương quốc nam bộ sinh mệnh đại thụ. Holeta tọa lạc tại ma pháp đế quốc, cổ đại địa điểm cũ bên trên, bởi vậy cái này ba khu di tích vừa vặn đều tại vương quốc cảnh nội. Bọn chúng vừa vặn đối ứng ba tên trưởng tử, mà ma pháp đế quốc cổ đại vừa vặn cũng chính là cái này ba tên trưởng tử, chiến trường chính. Hết thảy manh mối tuận lý thành chương liên hệ tới, cho tới nay chúng ta đều biết thần thánh động quật vị trí. Auburn đại chủ giáo thanh âm trầm thấp, nhưng chúng ta không biết thần thánh động quật chân chính hàm nghĩa. Chúng ta coi là thần thánh động quật vừa vặn tọa lạc tại ba cái tội ác di tích phía dưới là bởi vì nữ thần tại cái này ba cái địa phương hạ xuống trừng phạt, hoặc là ma pháp hoàng đế dùng thần tích nhân tạo phương pháp tới khiêu chiến nữ thần quyền uy. Nhưng chân tướng là bọn chúng là trấn áp trường tử dùng phong ấn. Thượng cổ ma pháp hoàng đế là vô tội, bọn hắn căn bản không có cái gì khinh nhờn thần minh sai lầm. Hách nhân lắc đầu, nhưng chờ trở về lại cùng các ngươi giải thích cặn kẽ đi. Hiện tại chúng ta đi xem một chút trong ngủ mê trường tử. Chỉ mong nó hiện tại ngủ rất chắc chắn. Vivian rất nhiều lần lấy trường sinh trùng thị giác đến đánh giá loài đoàn thọ lịch sử truyền thừa. Những đánh giá này luôn luôn khắc sâu mà chuẩn xác, giống như tại Andrew gia tộc lưu truyền ma nữ cố sự. Ngắn ngủi 300 năm gia tộc truyền thừa đều sẽ để năm đó chân tướng phát sinh sai lệch khổng lồ như vậy. Huống chi là mộng vị diện bên này dài đến 1 vạn năm lịch sử ghi chép ở giữa còn có qua vài lần khó khăn chắc trở cùng gián đoạn. Cứ như vậy lưu truyền đến nay truyền thuyết phát sinh bao lớn sai sót đều có thể lý giải. Bây giờ cho dù mộng vị diện những cái kia tương đối trường thọ chủng tộc cũng làm không rõ ràng năm đó chân tướng đến cùng là cái gì. Mọi người vẫn tưởng rằng ma pháp đế quốc cổ đại đối với kỹ thuật cấm kỵ nghiên cứu làm tức giận nữ thần. Những ma pháp hoàng đế kia kiến tạo nhân công thần tích là khinh nhờn biểu tượng. Bao quát núi lửa lạc nhật ở bên trong tam đại kỳ quan nhiều năm bị coi là ly kinh phản đạo chứng nhận. Nhưng ai có thể nghĩ tới những thứ này đồ vật nhưng thật ra là dùng để trấn áp trường tử. Cứ việc những vật này trấn áp tác dụng chỉ sợ tương đối có hạn. Núi lửa lạc nhật dưới chân là mảng lớn khối đá vùng hoang vu. Từ to lớn màu đen tầng nham thạch trùng điệp trồng trải mặt đất một mực kéo dài đến phía đông đường ven biển bên trên. Mà tại cái này khối đá vùng hoang vu cùng pháo đài đá sáng ở giữa một tòa gò đất nhỏ bên trên thì tọa lạc lấy một. Cái nhìn qua cơ hồ đã vứt bỏ cổ lão tu viện. Tòa này tu viện là huy diệu giáo phái tại vương quốc phía đông cuối cùng một tòa công trình. Bên trong chỉ có mấy cái già nua khổ tu sĩ đang xử lý. Pha tạp chóc ra giáo đường tường ngoài bên trên bò đầy bụi gai. Tu viện xung quanh trừ mảng lớn đá vụn chính là thưa thớt sinh trưởng mấy bụi nhịn muối lùm cây. Vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào sợ rằng cũng không nghĩ ra nơi này chính là tòa thứ hai thần thánh động quật canh gác giáo đường. Bọn hách nhân không có tại pháo đài đá xám chậm trễ thời gian. Ophra hồng thành lũy quân coi giữ đơn giản giao tiếp về sau liền trực tiếp dẫn đội ngũ đi tới tòa này cũ nát tu viện. Thông hướng thần thánh động quật lối vào ngay tại tu viện dưới mặt đất. Lily nhìn xem tòa này cổ lão tu viện rách nát dáng vẻ hơi xúc động. Nơi này thật phá a, một tòa thành lũy, một cái lão tu đạo viện, thật có thể giữ vững núi lửa lạc nhật trọng yếu như vậy địa phương. Chớ xem thường những công trình cổ lão này, Auburn đại chủ giáo lắc đầu, ba tòa di tích cổ xưa đều có đối ứng thánh đường trấn thủ. Bên giáo khu giữa hồ giáo đường, núi lửa lạc nhật lão tu đạo viện, còn có sinh mệnh đại thụ tiểu thánh đường, cái này ba khu công trình là cổ xưa nhất cũng cường đại nhất thần thuật tiết điểm. Toàn bộ vương quốc giáo đường hệ thống đều tại đối với cái này ba cái tiết điểm cung cấp năng lượng. Mặc dù bọn hắn nhìn qua rách nát, nhưng cho dù một chi quân đội cũng khó có thể công phá nơi này phòng ngự. Bên hồ máu giữa hồ giáo đường một nháy mắt liền xong đời. Sau đó điều tra phát hiện trường tử lúc ấy hoàn toàn chặt đứt tiểu giáo đường thần thuật vận chuyển. Ophra nhún nhún vai, sự thật chứng minh trường tử lực lượng vượt xa khỏi chúng ta lý giải. Mà pháp đế quốc cổ đại đều đối kháng không được nó. Chúng ta bây giờ hệ thống thần thuật chỉ là chút tàn thiên đoạn chương, càng không phát huy được tác dụng. Auburn đại chủ giáo lắc đầu, không nói tiếp, tu đạo viện nhỏ các tu sĩ thì mở ra thông hướng dưới mặt đất lối vào. Cửa vào này liền ở vào tu viện tiểu giáo đường trong hậu hoa viên. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một tòa bình thường cỡ lớn mộ bia. Hách, nhân đoán chừng lúc trước bên hồ máu giữa hồ giáo đường cũng có dạng này một chỗ cửa vào. Thông hướng giáo đường dưới mặt đất, thánh quan, cất giữ điểm. Bất quá khi đó hắn còn chưa kịp tìm tới kia cửa vào. Toàn bộ tiểu giáo đường liền bị vòng xoáy thôn phệ, ba khu phong ấn trường tử thần thánh động quật kỳ thật có giống nhau cấu tạo. Trường tử ngủ say tại một cái to lớn dưới mặt đất lỗ trống bên trong. Dưới mặt đất lỗ trống xung quanh trải rộng phẳng phất mê cung một dạng hang động hệ thống. Tại cái này một hệ thống phía trên thì có tầng một nhân tạo nham thạch sắc ngoài, người kiến tạo là các ma pháp hoàng đế cổ đại. Nham thạch sắc ngoài kéo lên thượng tầng mặt đất, mà toàn bộ hệ thống ngay phía trên thì kiến tạo một ngôi tiểu giáo đường, người kiến tạo là huy diệu giáo phái đời thứ nhất giáo hoàng. Tiểu giáo đường dưới mặt đất cất giữ có không ngừng đối với trường tử thực hiện thôi miên, thiết bị an toàn. Tức thánh quan, toàn bộ kết cấu liền phẳng phất trên quan tài đóng xuống một cây phòng ngừa tà linh phục sinh ngân đinh thế giới này ngay tại loại này yếu ớt thiết bị an toàn bảo hộ hạ vượt qua một vạn năm. Dọc theo một đầu dốc đứng nham thạch hành lang hướng phía dưới tiến lên. Liền có thể đến tiểu giáo đường dưới mặt đất bộ phận. Nơi này là một tòa quy mô trung đẳng địa cung, rất rộng rãi, nhưng kết cấu đơn giản, không có chút nào trang trí, là triệt triệt để thực dụng công trình. Hách nhân đi theo Auburn đại chủ giáo sau lưng từ hành lang bên trong đi ra đến. Nhìn thấy một chỗ bị ma pháp huy quang thạch chiếu sáng rộng rãi nham sảnh. Nham sảnh trung ương cất đặt lấy một tòa bệ đá, trên bệ đá trống rỗng, nhưng trung ương có chút vết lõm tựa hồ chứng minh nơi này đã từng cất giữ qua thứ gì. Mà đại sảnh xung quanh thì có thể nhìn thấy rất nhiều đang tại minh tưởng áo bảo xám tu đạo sĩ trường bào màu xám là khổ hạnh tăng trang điểm. Những này là từ vương đô phái tới khổ tu đoàn, Ophra thấp giọng giải thích, giáo hội cùng vương đô tăng phái rất nhiều nhân thủ đến giám thị hai tòa thần thánh động quật động tĩnh. Nhưng bởi vì người bình thường tiếp xúc quá gần xúc tu liền sẽ bị khống chế tinh thần, cho nên đại bộ phận người đều chỉ có thể tại pháo đài đá xám trông coi. Chỉ có những khổ hạnh tăng này cùng một chút cao giai kỵ sĩ tiến vào dưới mặt đất. Các cao giai kỵ sĩ ở trong địa huyệt khác. Hách nhân gật gật đầu, hắn biết trường tử ngủ say địa phương liền như là một cái khổng lồ mê cung dưới mặt đất. Kể bên này hẳn là có vô số răng khắp nơi hành lang cùng to lớn địa huyệt. Đến từ vương đô kỵ sĩ đoàn cùng các tu đạo sĩ cũng đã đi mỗi cái địa huyệt bên trong. Ở đây khổ tu sĩ hẳn là phụ trách chấn giữ cửa vào. Núi lửa lạc nhật mặt đất nhìn xem không có thay đổi gì. Nó dưới mặt đất cũng đã thiết trí tầng tầng phòng tuyến chỉ có tâm lý an ủi tác dụng. Phòng tuyến, Auburn đại chủ giáo chỉ vào trường sảnh trung ương bệ đá. Nơi này từng dùng để cất đặt thánh quan, nhưng ở mở ra thần thánh động quật tầng một sát ngoài về sau. Chúng ta đem thánh quan chuyển rời đến càng sâu tầng địa phương. Sau đó hắn dẫn đội ngũ xuyên qua đại sảnh, tiếp tục hướng một cái khác đầu càng thêm nghiêng hướng phía dưới hành lang đi đến. Không bao lâu đám người liền xuyên qua một đầu nhìn qua là vừa vặn bị đục xuyên vách đá. Con đường phía trước rộng mở trong sáng, chúng ta vừa rồi xuyên qua chính là giáo đường địa cung tường ngoài. Tháng trước vừa đánh vỡ, một tên khác chủ giáo quay đầu nhìn xem kia đạo khắc đầy phù văn letta màu đen tường đá. Bắt đầu từ nơi này liền, tiến vào trường tử phạm vi thế lực, trong đội ngũ mấy tên tùy hành đại thần lập tức nắm chặt trong tay ma pháp hộ thân phù. Những người này là người bình thường, bọn hắn cũng không có tu đạo sĩ cường đại tinh thần lực hoặc là cao giai kỵ sĩ bền bỉ ý chí. Chỉ là sứ mệnh mang theo để bọn hắn không thể không xâm nhập trường tử lĩnh vực. Dựa vào những cái kia bị chúc phúc qua hộ thân phù, bọn hắn mới có thể tại thế giới ngầm này tự do hành động. Ta cảm giác hơi nóng, Nam Cung Ngũ Nguyệt đi không bao lâu liền cảm giác đầu tiên đến cảnh vật chung quanh biến hóa. Mà lại trong không khí giống như có chút mùi lưu huỳnh, chúng ta thế nhưng là tại núi lửa lạc nhật phía dưới. Ofra cười cười, người sói ma pháp hoàng đế Sanua. Tại cái này mặt chế tạo trên thế giới khổng lồ nhất cũng phức tạp nhất lòng đất dung nham sông. Sẽ có một chút nhiệt lượng và khí thể từ nham thạch khe hở bên trong sông vào tới. Nhưng không cần lo lắng, chúng ta đã xác nhận qua, không có tiết lộ địa phương. Nam Cung Ngũ Nguyệt bĩu môi, ở bên người chế tạo ra tầng một thủy vụ kết giới. Chậc chậc, làm sao luôn luôn đụng tới loại chuyện này, ta mấy ngày gần đây nhất cũng bắt đầu rơi vầy. Hách nhân, chấm chấm mập kép, đám người dọc theo thông đạo dưới lòng đất một đường xâm nhập. Càng đi về trước thì càng rộng rãi, phía trước trải qua mấy cái chỗ ngã ba cùng tương đối rộng rãi thạch thất. Giống như hách nhân đoán trước như thế, mỗi cái chỗ ngã ba cùng thạch thất, đều có 3-5 tên cao giai kỵ sĩ hoặc là tu đạo sĩ tại đóng giữ. Bọn hắn tại thế giới ngầm này kiến tạo đơn sơ doanh địa cùng phòng tuyến. Giám thị những cái kia mê cung trong dũng đạo khả năng truyền ra bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Mà cùng lúc đó, hách nhân cũng rốt cục nhìn thấy hắn muốn nhìn đồ vật. Trưởng tử xúc tu bắt đầu xuất hiện ở chung quanh vách hang bên trên. Auburn đại chủ giáo khi nhìn đến những cái kia uốn lượn mà xúc tu to lớn lúc trên mặt rốt cục không còn loại kia thạch điêu bình tĩnh. Hắn một đầu gạch men thậm chí cũng hơi run run một chút. Là một sở trường rèn luyện tinh thần, mà lại đối với nguyên huyết cùng khởi nguyên lực lượng phi thường mẫn cảm cao giai nhân viên thần chức. Hắn so người khác rõ ràng hơn cảm thụ đến những xúc tu này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cùng điên cuồng ý niệm. Những này là ngoại tầng xúc tu, mà lại chỉ có một số nhỏ có tinh thần quấy nhiễu năng lực. Chỉ cần cẩn thận tránh đi liền sẽ không thụ ảnh hưởng. Cho nên nơi này coi như an toàn, nhưng tiếp tục hướng phía trước liền sẽ tiến vào trường tử mấu chốt, khí quan. Ta biết, chúng ta tự mình đi vào qua. Hách nhân gật gật đầu, những địa đạo này có lẽ còn là tại ngoài hang động tầng. Các ngươi mở ra tầng bên trong khu sắc ngoài rồi, ngay ở phía trước, nhưng không phải chúng ta mở ra. Auburn đại chủ giáo gật gật đầu, dẫn đám người hướng cái nào đó chỗ ngã ba đi đến. Chúng ta, tìm dòng dã 10 ngày, rốt cục tại mê cung này một dạng trong đường hầm tìm tới ma pháp hoàng đế thượng cổ lưu lại bình chướng yếu kém điểm. Khiến người bất an chính là nó phía trên có cái lỗ hổng. Trưởng từ một bộ phận xúc tu chính là từ cái kia lỗ hổng bên trong lan tràn ra. Tiếp tục đi tới tầm 10 phút về sau, đội ngũ đi tới Auburn trong miệng, bình chướng cửa vào. Đây là một cái to lớn hình tròn động quật. Động quật xung quanh trên vách tường khắp nơi có thể thấy được cổ lão mà lại thần thánh văn tự. Đó là đời thứ nhất giáo hoàng lưu lại phong ấn cùng nhắn lại. Có trên 100 tên khổ hạnh tăng cùng thánh kỵ sĩ tại cái này trong động quật kiến tạo thành lũy cùng phòng tuyến. Nghiêm mật giám thị từ động, quật phía tây lan tràn ra mấy cây xúc tu. Hách nhân nhìn thấy những xúc tu kia từ một cái vết nứt to lớn bên trong nhô ra đến. Mà không phải giống địa phương khác một dạng từ nham thạch bên trong kín kẽ, thẩm thấu, ra. Điều này nói rõ những xúc tu này tại đột phá bình chướng thời điểm dùng càng thêm bạo lực phương pháp. Bọn chúng có ý thức mở rộng tự mình xuất nhập thông đạo. Nhưng xem ra đây chỉ là thời gian ngắn, giả tình. Bây giờ những xúc tu kia đã lại lần nữa an tĩnh lại. Căn cứ xúc tu xung quanh vết tích phán đoán, bọn chúng lần trước, run rẩy hẳn là chuyện rất nhiều năm trước. Khiến người nghĩ mà sợ, Ofra chép miệng một cái. Tại chúng ta không biết thời điểm, viên tinh cầu này dưới mặt đất đến cùng phát sinh bao nhiêu. Chuyện, hách nhân cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận những xúc tu kia. Xác nhận cây sau không phản ứng chút nào về sau mới yên tâm lớn mật đạp lên. Hắn dọc theo xúc tu leo trèo đến vách đá vết nứt chỗ. Nhìn xem đối diện tình huống, một bên khác chính là trường tử ngủ say mật thất. Hắn nhìn thấy một cái tràn ngập không rõ hồng quang to lớn thạch thất. Vô số xúc tu từ 4 phương 8 hướng tụ lại, hình thành một cái xoan suýt vặn vẹo bướu thịt một dạng khí quan. Kia khí quan đang tại ẩn núp trạng thái, mặt ngoài yếu ớt hồng quang vô cùng chậm tốc độ sáng tối biến hóa. Tin tức tốt là ngủ rất say, tin tức xấu là cái này, nhọt, nhìn qua so dãy núi Long Tích cái kia còn lớn hơn. Hách nhân nhảy về mặt đất, thánh quan ở nơi nào? Ta muốn phân tích một chút nguyên lý của nó. Auburn đại chủ giáo chỉ vào kỵ sĩ nơi đóng quân trung ương một tòa hòn đá nhỏ phòng. Ngay tại kia, cái gọi là thánh quan kỳ thật cũng không phải là quan tài, mà là một cái bên cạnh dài 1 mét, cao không đến nửa mét chiếc hộp màu đen, hộp từ không rõ chất liệu chế tạo, mặt ngoài khắp đầy màu đỏ sậm thượng cổ phù văn, mấy cái thẳng tắp vết khắc đem hộp nửa bộ phận trên chia cắt thành mấy cái to to nhỏ nhỏ hình đa giác. để nó xem ra phẳng phất là từ rất nhiều bộ phận chắp vá. Nó nhỏ vượt qua hách nhân đoán trước, cất giữ thánh quan gian phòng ở vào động quật trung ương. Trên 100 tên kỵ sĩ cùng tăng lữ thủ hộ lấy tòa này thạch ốc. Mà thạch ốc bản thân là từ cường đại nhất thuộc hệ ma pháp sư tạo nên mà thành. Có thể cam đoan cho dù trường tử xúc tu đánh tới cũng có thể ngăn cản một ít. Trong nhà đá, bốn góc rơi thiết trí lấy pháp khí mạnh mẽ, đem mặt đất tòa kia tu viện thần thuật năng lượng truyền đến thánh quan xung quanh. Đồng thời thạch ốc tứ phía trên tường cũng treo thật dày kinh văn thảm. Những thứ này thiết trí trừ đưa đến tác dụng bảo vệ bên ngoài, cũng có thể phóng đại thánh quan bên trong thả ra loại nào đó điện sinh học tín hiệu. Có lẽ tại trong cái hộp kia nguyên thủy tổ chức tử vong về sau, trong nhà đá công trình còn có thể đem ức chế tín hiệu dây dưa như vậy 1 đến 2 ngày. Trong nhà đá dung nạp không được quá nhiều người, cho nên chỉ có hách nhân, Vivian, Ofra cùng Auburn đại chủ giáo đi vào. Hách nhân tò mò quan sát đến cái kia chiếc hộp màu đen, đem để tay tại nó mặt ngoài, cảm giác vào tay ôn nhuận, không giống như là băng lãnh nham thạch hoặc là kim loại, đương nhiên cũng có thể là trong hộp loại sinh vật nào đó làm nóng bộ thiết bị này. Hắn vỗ vỗ túi, đem máy dữ liệu kêu đi ra, có thể cảm giác được cái gì à? Trong thùng có tín hiệu rất phức tạp thả ra, bao quát 3 loại tần suất sóng điện từ cùng một chút cây khác loại hình tạp sóng. Máy dữ liệu tại thánh quan phía trên quấn một vòng, chính là cái máy phát tín hiệu. Nó đang không ngừng phóng thích tín hiệu để chúng ta bên người tên đại gia hỏa kia an tĩnh lại. Auburn đại chủ giáo tò mò nhìn giữa không trung trôi tới trôi lui màu lam nhỏ cục gạch. Nhưng cân nhắc đến người ngoại bang kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng kỹ thuật, hắn vẫn chưa đối với cái này phảng phất có nhân tính thiết bị luyện kim phát biểu ý kiến. Ofra thì tranh thủ thời gian hỏi, có thể phục chế loại tín hiệu này à? Vậy ít nhất đến thực tế tiếp xúc một chút, làm điểm tổ chức hàng mẫu cái gì? Máy dữ liệu lóe lên một cái, đơn thuần dùng thiết bị khoa học kỹ thuật mô phỏng thánh quan thả ra sóng điện từ rất dễ dàng. Nhưng loại này liên quan đến thần bí học đồ chơi, bản cơ cảm thấy hẳn là thận trọng kiểm tra một chút. Hách nhân nhìn về phía Auburn đại chủ giáo, có thể mở ra cái này à? Auburn đại chủ giáo trên trán phủ văn thứ tự lấp lóe. Đây là dấu hiệu suy nghĩ kịch liệt, nhưng ở trước khi lên đường giáo hoàng đã chính miệng bàn giao muốn hắn phối hợp người ngoại bang hoạt động nghiên cứu. Cho nên, một phen suy tư về sau hắn vẫn gật đầu, có thể, nhưng 10.000 vạn cẩn thận, nó là không thể thay thế. Nói, đại chủ giáo đem để tay tại đỉnh thánh quan, thấp giọng ngâm tụng một đoạn cổ lão kinh văn, theo tiếng tụng kinh, thánh quan mặt ngoài phù văn cùng đường nét dần dần sáng lên. Sau đó vật chứa cái nắp liền dọc theo những cái kia đường thẳng đầu nứt ra thành mấy cái bộ phận, chậm rãi nổi lên cũng tứ tán bay khỏi. Tại vật chứa bên trong là một đại đoàn, rất khó hình dung đồ vật, đó là một đoàn màu đỏ sẫm, phảng phất tổ chức sinh vật một dạng vật quái dị, trong đó lại xen lẫn một vòng thực vật lục sắc. Cái này đoàn quái dị tổ chức xem toàn thể giống như là mấy cái đầu đuôi tương liên. Động vật phôi thai, thật sâu chỗ có ảm đạm quang mang chậm rãi chớp động. Trong thùng còn có ước chừng 1/3 chất lỏng đậm đặc màu đỏ. Cảm nhận có chút tiếp cận nguyên huyết, tổ chức sinh vật quái dị kia liền ngâm trong nó, nhưng mà cứ việc loại chất lỏng này cùng tổ chức sinh vật xem ra quái dị, lại không chút nào cho người ta cảm giác buồn nôn, bọn chúng bất khả tư nghị tàn mát ra một loại khiến người an tâm bầu không khí. Thậm chí mang theo loại nào đó thanh khiết khí tức, đây là sinh mệnh khởi nguyên vật chất, thậm chí là so trường tử càng thêm cổ lão vật chất. Đây chính là sinh mệnh nguyên tổ. Ofra nhẹ nói, phảng phất sợ đánh thức cái này đoàn đồ vật. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, ta đã từng may mắn nhìn thấy qua một lần, 150 năm trước, Auburn đại chủ giáo cau mày, lúc ấy nó so hiện tại muốn sinh động một chút, nó sắp chết, máy dữ liệu cực nhanh ra kết luận, đây là một cái bị cắt lấy xuống khí quan, hoặc là tại loại nào đó bình thường quá trình diễn hóa bên trong tự chủ chóc ra khí quan. Tóm lại bất kể nói thế nào, nó không hoàn chỉnh, bộ phận chủ thể đã biến mất, bộ phận khí quan này đang tại dần dần suy kiệt. Vivian cau mày, nó vốn nên là làm gì? Máy dữ liệu càng thêm kỹ càng quét nhìn, sinh mệnh nguyên tổ, kết cấu. Có thể là ban sơ chi trùng hạch thần kinh, dùng cho ra lệnh cùng tiếp nhận mệnh lệnh bộ phận, bản cơ phát hiện nó có cường đại tin tức gửi đi cùng tiếp thu năng. Lực, tựa như một cái công suất mạnh mẽ tiếp sóng dây anten. Đồng thời nó cũng có năng lực suy nghĩ phán đoán nhất định. Nhưng bộ phận công năng này đã hoại tử, ban sơ chi trùng thật sự là kỳ diệu, nó khi quan tại thoát ly bản thể về sau vậy mà có thể sống sót thời gian dài như vậy. Hách nhân nháy mắt nắm chắc đến một cái từ khóa, tiếp nhận mệnh lệnh gì, bản cơ không biết, bản cơ một mực quét hình, nó có tương tự dây anten kết cấu, mà lại nhìn ra có thể tiến hành truyền tin vượt tốc độ ánh sáng. Máy dữ liệu trở xuống đến hách nhân trên bờ vai, có lẽ là tiếp nhận vị sáng thế nữ thần kia mệnh lệnh đi. Người đã nói ban sơ chi trùng là cái kia nữ thần thả ra ngoài quan sát tinh không? Cho nên thứ này khẳng định có chức năng thông tin, bay đến mục đích về sau cho mình người sáng tạo sao chép cái ảnh chụp phát 2 đoạn thu hình lại cái gì? Hách nhân con mắt nhất thời liền thả tại đoàn kia tổ chức sinh vật bên trên di chuyển không ra. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng thứ này chỉ là cái đơn thuần thiết bị ức chế, lại không nghĩ rằng nó có thể là ban sơ chi trùng hạch thần kinh. Càng không có nghĩ tới nó vẫn là cái dây anten, nhưng là ngẫm lại cũng bình thường, nếu như hắn từng nhìn thấy cái kia huyễn cảnh là thật, Như vậy nữ thần sáng thế gieo hạt mục đích đúng là vì quan trắc tinh không? Cho nên những thứ này ban sơ chi trùng khẳng định có năng lực thông tin thánh quan bên trong phong tổn chính là hạt giống dây âm tần. Nhưng bây giờ khẳng định, không phải đem cái đồ chơi này ôm trở về đi nghiên cứu thời điểm. Hách nhân hất đầu một cái tỉnh táo lại, xem trước một chút có thể hay không phục chế thứ này đi. Hoặc là hiểu rõ nó ức chế trưởng từ cơ chế, muốn làm liền làm nguyên bộ, đừng đơn thuần phục chế những tín hiệu này, chúng ta cần làm nhân bản thể. Mà cái này cần một chút xíu tổ chức hàng mẫu, máy dữ liệu vừa nói một bên hướng phía trước phiêu. Auburn đại chủ giáo gặp một lần tình huống này lập tức vô ý thức ngăn tại thánh quan trước. Mặt mũi tràn đầy hồi hộp, không thể phá hư, chỉ là rút ra mấy cái tế bào cũng sẽ không muốn mạng của nó. Máy dữ liệu lách qua Auburn, thứ này sức sống so tưởng tượng của ngươi ương. Ngạnh, dù là hiện tại gần đất xa trời, nó cũng so ngươi khỏe mạnh, đang khi nói chuyện máy dữ liệu đã bay tới đằng kia tổ chức trên không. Bất quá tiếp xuống nó liền dừng ở kia không có động tĩnh. Hách nhân nhìn mấy giây mới nhịn không được hỏi, thế nào rồi, có vấn đề, máy dữ liệu sạch lập tức bay trở về. Mẹ cái gà, bản cơ quên tự mình không có tay, bản cơ là một PDA, có cái gì kim thăm dò à? Hách nhân, chấm chấm mập kép, cuối cùng vẫn là hách nhân bên trong không gian tùy thân kia vạn năng máy tự phục vụ phụ trách thu thập, sinh mệnh nguyên tổ, hàng mẫu. Cũng đem nó phong tồn tại một cái có thể bảo trì tổ chức sinh vật hoạt tính đặc chế vật chứa bên trong. Loại vật chứa này là quan thẩm tra tiêu chuẩn phân phối. Dùng cho thu thập thế, giới xa lạ gốc carbon sinh vật tiêu bản hoặc là thả cách đêm đồ ăn tốt à, sách hướng dẫn bên trong không có hạng thứ hai công năng. Nhưng chính hách nhân khai phát cái này cách dùng đồng thời biểu thị tương đối có hiệu quả. Auburn đại chủ giáo thì đã đối với hách nhân móc ra kỳ kỳ quái quái đồ vật không cảm thấy kinh ngạc. Thuyền cự quy nham đài bên trên thiết bị hẳn là có thể phòng chế ra thứ này, nhưng cái này giải quyết không được vấn đề căn bản. Hách nhân chống nạnh nhìn xem động quật một bên những xúc tu to lớn kia. Vẫn là phải nghĩ biện pháp đem thứ này chơi chết mới được. Sạch sẽ triệt để, mà lại tốt nhất đừng có quá lớn động tĩnh. Ophra chỉ đắm người dưới chân, nơi này là núi lửa lạc nhật phía tây dưới mặt đất. Cách nơi này gần nhất một đạo cột nham tương chỉ có mấy trăm mét xa. Mỗi một vị ma pháp hoàng đế trấn áp trường từ thủ pháp đều không giống. Dãy núi Long Tích là dùng dãy núi hình thành lồng giam. Còn có những cái kia thạch cự nhân, mà nơi này là lợi dụng nham tương. Tại trường từ mấy cái mấu chốt khí quan xung quanh có to lớn cột nham tương. Chúng ta dưới chân chỗ sâu thì có thể là trên thế giới này quy mô lớn nhất hồ dung nham. Lạc Nhật sơn mạch miệng núi lửa bên trong một đoàn nguyên tố liệt diễm trấn áp những thứ này lòng đất tà hỏa để phòng ngừa bọn chúng ngoài ý muốn phun trào hoặc là bừng tỉnh trường từ. Nhưng người nếu là như lần trước như thế, quỹ được pháo kích sẽ phá hư hệ thống nham tương, dẫn đến thềm lục địa sụp đổ, chỉ ít nửa cây Holeta sẽ phát sinh đại diệt tuyệt, mà nếu như nham thạch hơi nước tiến vào khí quyển tuần hoàn, toàn bộ tinh cầu sinh mệnh đều sẽ diệt tuyệt 1/3 trở lên. Máy dữ liệu tiếp tới, nàng nói không sai, bản cơ radar biểu hiện địa khu này hoàn toàn bị rắc rối phức tạp sông dung nham bao trùm lấy. Những cái kia cột nham tương cùng sông nham tương tựa như lưới một dạng bao khỏa trường tử. Hiển nhiên là nhân tạo, hách nhân há to miệng. Chấm chấm, vậy ta phải động não. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Các ma pháp hoàng đế cổ đại hiển nhiên cũng không biết nên như thế nào hữu hiệu trấn áp trường tử. Bởi vì mãi đến bọn hắn toàn tuyến tan tác, trường tử tại thiết bị an toàn tác dụng dưới cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn hắn cũng chưa từng chân chính trên ý nghĩa tìm tới biện pháp sát thương loại thái sơ sinh vật này. Bởi vậy tại trường tử ngủ say về sau, bọn hắn khai thác biện pháp trấn áp trên cơ bản đều là tại tìm vận may. Mỗi cái ma pháp hoàng đế đều lựa chọn hình thức phong ấn khác biệt. Để bọn chúng có thể tạo được tác dụng, dãy núi Long Tích ngọn núi bình chướng cùng không có sự sống nham thạch cự nhân đã được chứng minh hiệu quả không lớn. Sinh mệnh đại thụ thì nghe nói sớm đã khô héo. Hiện tại nhìn qua bảo trì vận chuyển bình thường mà lại có vẻ như uy lực mạnh mẽ phong ấn chỉ còn lại núi lửa lạc nhật. Tòa này núi lửa liền đặt ở trường tử trên thân, người sói vô vương sa nua tại phía dưới núi lửa chế tạo thiên la địa võng sông dung nham cùng cột nham tương. Để bọn chúng như là răng khắp nơi đinh thép xen kẽ tại trường tử mỗi cái khí quan xung quanh. Nơi này sâu dưới lòng đất thế giới xa so với bên lòng đất càng thêm rắc rối phức tạp. Thâm nham khe hở cùng hồ dung nham cấu thành yếu ớt nhưng lại cân bằng ổn định. Mà chỉ cần trường tử một khi thức tỉnh, nó liền sẽ xúc động núi lửa lạc nhật bên trên nguyên tố liệt diễm. Sau đó địa khu này sẽ toàn bộ sụp đổ xuống, trường tử sẽ bị đầy vào lòng đất chỗ sâu nham tương bên trong. Nhưng mà Sanua cũng không có thử nghiệm trực tiếp dùng loại biện pháp này giết chết trong ngủ mê trường tử. Nói rõ hắn biết rõ vẻn vẹn đầy vào nham tương còn là chưa đủ lấy giết chết quái vật này, chuyện này chỉ có thể dẫn đến nó sớm thức tỉnh. Cho nên hách nhân suy đoán núi lửa lạc nhật phía dưới biện pháp trấn áp cũng chỉ là cái dây dưa thời gian đồ vật. Mà pháp hoàng đế chỉ nhìn kết quả là vẫn là những cái kia đã chú định vĩnh viễn sẽ không đến, quần tinh minh hiểu. Hách nhân tại thu thập, được thánh quan bên trong tổ chức hàng mẫu cùng tín hiệu tần suất về sau. Quyết định xâm nhập trường từ bản thể ngủ say địa phương nhìn xem tình huống. Lại hướng phía trước đã là người bình thường tuyệt đối không cách nào tiến vào lĩnh vực. Dù là cầm giáo hội hộ thân phù cũng lúc nào cũng có thể nhận trường từ mộng cảnh ảnh hưởng. Cho nên lần này hắn chỉ mang theo Vivian, Ofra cùng Auburn đại chủ giáo, những người khác lưu tại trong động quật chờ lệnh. Lúc đầu Bessie cũng muốn đi theo tới, nàng làm lính đánh thuê thói quen nghề nghiệp để nàng cảm thấy mình hẳn là xâm nhập xuống dưới. Mà lại lực lượng tinh thần của nàng cũng không thua gì cao giai kỵ sĩ hoặc là tu đạo sĩ. Tại tầng sâu động quật có thể tự do hoạt động, nhưng hách nhân cảm thấy không cần thiết mang quá nhiều người. Liền để nàng cùng Lily bọn người cùng một chỗ lưu lại. Bốn người từ nham thạch bình chướng cái khe lớn tiến vào trường tử, trong đó một cái, bướu thịt, ngủ say mật thất. Sau đó tại bốn phương thông suốt hệ thống hang động bên trong lục lọi tiến lên. Tầng sâu động quật hoàn cảnh so bên ngoài muốn ác liệt mấy lần. Nơi này có để người khó mà chịu đựng nhiệt độ cao. Trong không khí tràn ngập gai mũi mùi lưu huỳnh, hiển nhiên khoảng cách cột nham tương đã rất gần, mà lại đi trong này còn thỉnh thoảng sẽ nghe đến chút kỳ kỳ quái quái thanh âm. Trong đầu luôn luôn hiện ra một chút hỗn hỗn độn độn cảnh tượng. Đây là trường tử đang tại nói mê, đặt chân, trong đó người không tự chủ được nhận ảnh hưởng. Gia hỏa này có vẻ như so dãy núi Long Tích cái kia càng thành thục một chút. Có lẽ đã tới gần trưởng thành, hách nhân rơi xuống phán đoán. Ta ghi lại dãy núi Long Tích trường tử tinh thần quấy nhiễu không có bên này cái này mạnh. Ta chỉ có ngẫu nhiên mới có thể nghe tới thanh âm của nó. Ofra gật gật đầu, trải qua thời gian dài đám người liền lưu truyền núi lửa lạc nhật bên trong đang ngủ say ma pháp hoàng đế ác linh truyền ngôn. Pháo đài đá xám binh sĩ thường xuyên ở trong giấc mộng nghe tới từ dưới đất chỗ sâu truyền đến quái thanh. Nhưng không nghĩ tới đây là trường tử hoạt động dẫn đến. Tiến lên hồi lâu sau, một đảo to lớn lòng đất khe nứt xuất hiện tại bốn. Người trước mặt, đảo này màu đen khe nứt hướng hai bên kéo dài đến cuối tầm mắt. Bọn hách nhân vị trí hang động lối ra ngay tại khe nứt nửa trung ương. Tại khe nứt vách đá ở giữa có thể nhìn thấy xúc tu to lớn phảng phất cầu nối một dạng tung hoành vượt qua. Mà tại khe nứt phía dưới thì có thể nhìn thấy màu đỏ sậm nham tương đang chậm rãi chảy. Khoảng cách hang động lối ra mấy trăm mét địa phương thậm chí còn có một đạo nham tương thác nước từ trên cao rủ xuống. Hình thành một đạo nóng bỏng hòa trụ, nham tương phát ra hồng quang chiếu sáng cái này như địa ngục thế giới ngầm. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mông lung bóng tối, đó là càng nhiều xúc tu xen lẫn thành lều đỉnh. Kéo lên phía trên, tầng nham thạch, trong không khí tràn ngập khiến người khó mà chịu đựng hương vị. Mỗi một lần hô hấp đều nóng bỏng phảng phất muốn đem nội tạng nhón lửa. Vivian triệu hồi ra một trận băng xương khí tức miễn cưỡng ngăn cản xung quanh áp liệt không khí. Sau đó phóng xuất ra một con rơi nhỏ, con kia con rơi nhỏ tại đối diện vách đá phụ cận xoay quanh vài vòng. Bay trở về thời điểm trên thân liền đã ỉu xìu cùng thịt khô tựa như. Vivian thuận tay đem con rơi nhỏ chụp tiến thân trong cơ thể. Cau mày, phía trước không có đường. Chỉ có một cây xúc tu giống cầu một dạng kết nối lấy đối diện một đầu đường dốc. Nhưng đường thật không tốt đi, mà lại đầu kia xúc tu có chút mảnh. Đây là cái tràn ngập ác ý địa phương. Auburn, đại chủ giáo thở sâu, trên da phù văn lập lòe tỏa sáng, trong không khí tràn ngập địch ý, không cần thiết tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này đại khái là khu vực trung tâm. Hách nhân lắc đầu, thả ra máy dữ liệu, kết cấu đồ quét hình kiểu gì? Hoàn chỉnh, máy dữ liệu hình chiếu ra một mảnh phức tạp thế giới ngầm sơ đồ quét hình. Bày biện ra một mảnh từ dung nham, khe nứt, xúc tu, động quật cùng quái dị khối lớn tổ chức sinh vật xen lẫn mà thành thỏa hình cầu khu vực. Như là ác mộng vặn vẹo quái đản, chúng ta tốt nhất trở về cân nhắc cái ổn thỏa phương án hành động. Hách nhân thở dài, rút đi, khảo sát đội ngũ trở về pháo đài đá sáng, sau đó trực tiếp truyền tống về đến Vương Đô. Bọn, hắn không có đi sinh mệnh đại thụ bên kia, bởi vì sinh mệnh đại thụ tình huống cũng không phức tạp. So núi lửa lạc nhật bên này dễ dàng giải quyết nhiều. Mà lại tại hách nhân cái nào đó phương án hành động bên trong. Chỉ cần có thể giải quyết núi lửa lạc nhật phía dưới trường tử. Sinh mệnh đại tụ dưới mặt đất động quật hoàn toàn không là vấn đề. Đương nhiên, hách nhân vẫn là từ Ofra nơi đó yêu cầu một ít tư liệu làm tham khảo. Là quá khứ 2 tháng huy diệu giáo phái các tu đạo sĩ tại sinh mệnh đại tụ dưới mặt đất xác minh kết cấu đồ cùng có quan hệ gốc kia đại tụ lịch sử văn hiến. Không dùng được không dùng lên đi, dù sao tình báo thứ này cho tới bây giờ chê ít. Mấy vị khác tùy hành đại, thần cùng các chủ giáo phân biệt trở về riêng phần mình nên đi địa phương. Bọn hắn đều có tình huống cần tìm lão đại của mình báo cáo. Mà Ofra thì cùng bọn hách nhân cùng một chỗ trở lại Bessie trong trang viên. Nữ nguyên soái lộ ra có chút lo lắng. Ta làm như thế nào báo cáo? Để quốc vương thoải mái tinh thần. Ta có biện pháp. Hách nhân biểu hiện rất có tự tin. Trên thực tế tại trong động quật thời điểm ta liền có mấy cái phương án. Chỉ là bất luận cái gì phương án đều có nguy hiểm tương đối. Núi lửa lạc nhật tình huống rất phức tạp. Ta đến phòng ngừa những cái kia nham tương bạo phát đi ra. Chúng ta trở về nghiên cứu một chút. Vừa có kết quả liền lập tức trở về đến, lần sau chúng ta lại đến thời. Điểm trên viên tinh cầu này trưởng từ vấn đề liền nên giải quyết triệt để. Lily cũng một mặt chuyên gia bộ dáng tại hách nhân bên cạnh phụ họa. Dù sao chủ thuê nhà khẳng định có biện pháp, hắn công nghệ cao đây, các người cái này liền muốn rời khỏi rồi. Ofra nhìn đám người này một chút, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Bessie, nàng lưu lại, nàng không nỡ bên này trang viên địa sản chứ sao. Hách nhân nhún nhún vai, bất quá đối với chúng ta mà nói xuyên qua cái thời không cái gì cùng đi ra ngoài đánh cái xì dầu cũng không khác nhau nhiều lắm. Dù sao chúng ta không tại thời điểm Bessie liền làm phiền ngươi nhiều chiêu khán. Ngươi biết cô nương này đầu óc có chút. Hắn lời còn chưa nói hết liền để Bessie trừng mắt liếc. Còn bên, cạnh Lily cũng lập tức cái đuôi dựng lên trong cổ họng phát ra gừ gừ uy hiếp âm thanh. Hách nhân giờ khóc giờ cười nhìn xem Lily, ta lần này không nói ngươi. Lily nhe răng, nhưng ta biết ngươi câu tiếp theo khẳng định dùng ta nêu ví dụ. Ngươi cái miệng này ai không biết, trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Xung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, Vivian vỗ vỗ Lily bả vai. Ngươi có thể tính nôn cái ngà voi ra, Lily còn không có kịp phản ứng đâu. Gâu, hách nhân nhéo nhéo Lily lỗ tai, cười nhìn về phía Ofra. Mặt khác liên quan tới cái kia tà giáo đoàn sự tình vẫn là xin ngươi giúp một tay nhìn chằm chằm điểm. Ta nghe nói bây giờ còn chưa tìm tới bọn hắn manh mối. Bọn hắn là một cái lỏng lẻo giáo đoàn, có thể là 10 cái cỡ nhỏ đội chắp vá. Ofra lắc đầu, chỉ có thể xác định bọn hắn còn tại một ít địa khu hoạt động. Nhưng từ đầu đến cuối bắt không được người, tìm được về sau lưu cho ta chút người sống. Hách nhân gật gật đầu, ta muốn nghiên cứu bọn hắn triệu hoán đi ra loại kia cự hình đại não. Mặt khác ghi lại đem lá thư này chuyển giao cho giáo hoàng cùng quốc vương. Vivian ở bên cạnh nhắc nhở một chút, ở bên trong là chúng ta nắm giữ có quan hệ trưởng tử diệt thế chân chính nguyên nhân các ma pháp hoàng đế cõng 10000 năm oan ức. Hiện tại các ngươi nghĩ triệt cho bọn hắn tẩy tẩy đi. Mặc kệ cấp trên những đại nhân vật kia tin hay không. Các ma pháp hoàng đế đúng là vô tội. Ofra khẽ gật đầu, ta minh bạch. Ofra rất thông minh tại bọn hách nhân chủ động. Tiện khách trước đó cáo từ rời đi, lưu lại bọn hách nhân cùng Bessie cáo biệt. Lính đánh thuê cô nương đến lúc này quả nhiên vẫn là đối với bằng hữu nhóm có chút lưu luyến không rời. Dù sao đều cùng một chỗ sinh sống thời gian dài như vậy. Dù là thăm tài lính đánh thuê cũng là có tình cảm. Các người phải được thường đến xem ta a, chính là đem trường từ sự tình giải quyết về sau cũng phải đến mặt khác sau này phải có cái gì kích thích chuyện thú vị cũng còn muốn mang ta lên. Ta còn muốn ngồi phi thuyền đi mạo hiểm đâu, mặt khác lần sau đến thời điểm mang cho ta điểm khoai tây chiên cùng Coca-Cola. Hách nhân nhìn cô nương này hiếm thấy lộ ra bộ dáng này, lập tức cảm giác rất thú vị. Đã như thế không bỏ được cái kia dứt khoát, cùng chúng ta trở lại địa cầu đi. Bessie cọ lập tức sau nhảy hơn 1 mét, ôm trụ cửa không buông tay, trên đường cẩn thận chú ý an toàn thuận buồm xuôi gió. Đi tốt không tiện ta vẫn là ở chỗ này làm nhà giàu tương đối tốt. Hách nhân, ngập kép, đám người rời đi Bessie trang viên. Vivian hỏi một câu, chúng ta trực tiếp từ Alamanda cổng truyền tống về Andrew tòa thành. Ngồi phi thuyền đi vẫn là truyền tống đi qua. Không, còn có sự kiện. Hách nhân khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, còn có cái càng quan trọng di tích không nhìn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, trăng bạc treo cao, đứng tại Holeta mặt đất bên trên liền sẽ nhìn thấy cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt bầu trời đêm. Hai vầng trăng tròn một lớn một nhỏ treo ở chân trời, tung xuống đầy trời ngân huy, mà tại bị gọi mặt trăng chính kia một vầng trăng bên trên. Bắt mắt nhất vĩnh viễn là một khối bất quy tắc chấm đỏ. Đó là trong truyền thuyết mặt trăng đô thị địa điểm cũ thời đại thượng cổ, mà Pháp đế quốc dùng không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật đem nhân loại đưa lên vũ trụ. Lúc ấy phàm nhân thậm chí có năng lực ở trên mặt trăng kiến tạo thành thị cùng nhà máy. Những năm kia mặt trăng cùng mặt đất một dạng phồn hoa, đồng ruộng rộng lớn, ma pháp tháp san sát, cỡ lớn chạm, chuyên chở hoặc là phi thuyền hạ cất cánh bình đài ngày đêm không ngừng đem lữ khách tại mặt đất và mặt trăng ở giữa vận chuyển. Song khi diệt thế thiên tai giáng lâm, mặt trăng cùng mặt đất tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Holera còn sót lại cổ bản bên trên ghi lại lúc ấy mặt đất xem sao ra môn nhìn thấy đáng sợ cảnh tượng. Trên mặt trăng đột nhiên xuất hiện 10 cái nho nhỏ điểm đỏ. Sau đó những thứ này điểm đỏ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mở rộng. Mặt trăng bên trên thành thị hình dáng phảng phất hòa tan format một dạng cấp tốc bị màu đỏ nuốt hết. Mất cả tháng cầu biến thành một mảnh huyết hồng, mãi đến mấy ngày sau mới chậm rãi rút đi, cuối cùng lưu lại một mảnh. Màu đỏ chính là vết đỏ lớn, đám người tin tưởng vững chắc kia vết đỏ lớn cùng bên hồ máu là đồng dạng đồ vật. Bất quá cụ thể mặt trăng bên trên chấm đỏ có phải là một mảnh khác hồ máu, còn phải chờ thêm đi nhìn qua mới có thể biết. Tại cùng Bessie cáo biệt về sau, bọn hách nhân không có lựa chọn trực tiếp truyền tống về Alamanda chạm nhỏ, mà là tại một mảnh không người vùng hoang vu bên trên phóng xuất ra thuyền cự quy nhâm đài, sau đó xuất phát tiến về viên tinh cầu này vệ tinh lớn mặt trăng chính. Mênh mông vũ trụ hắc ám bao la, mộng vị diện quần tinh liền cùng thế giới hiện thực một dạng khó phân sán lạn. Tại những cái kia sán lạn trong tinh hà không biết còn có bao nhiêu từng thai nghén qua sinh mệnh nho nhỏ thiên địa đối xử. Mọi người phát hiện, tại tư duy rộng rãi về sau, hách nhân lái thuyền tới lui ở trong vũ trụ mới nghĩ đến rất nhiều trước kia chưa hề chủ động suy nghĩ sự tình. Hắn nhìn xem những cái kia lấp lóe quần tinh, ý thức được muốn từ dạng này trong vũ trụ mịt mờ tìm tới tất cả bị ban sơ chi trùng gieo hạt qua tinh cầu cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Hắn nhất định phải tìm tới loại nào đó đường tắt hoặc là quy luật, có lẽ cái này có thể để hắn hoàn nguyên ra mấy ngàn vạn năm trước đó ban sơ chi trùng tại trong vũ trụ phiêu lưu lộ tuyến. Thậm chí ngược lại đẩy ra nữ thần sáng thế vị trí. Hoàn toàn yên tĩnh a, máy dữ liệu kẹt tại phi thuyền đài điều khiển bên trên. Đột nhiên cảm khái một câu, tĩnh, mịch tĩnh mịch, Vivian ngừng đầu, cái gì hoàn toàn yên tĩnh? Vũ trụ này, máy dữ liệu kích hoạt máy truyền tin bảng, nhìn xem những thứ này kênh, chỉ có chính chúng ta tín hiệu. Tất cả loại hình cùng tần suất bản địa thông tin con đường bên trong đều là một mảnh hoang vu. Sóng điện từ, sóng hấp dẫn, thông tin lượng tử, á không gian can thiệp, toàn kênh lặng im, các người không cảm giác được, nhưng bản cơ cảm thấy mình liền phiêu phù ở một mảnh trong hoang mạc. Toàn bộ vũ trụ im ắng, chỉ có mấy cái kéo dài hơi tàn ốc đảo tỉ như Holeta như thế. Bọn hắn thậm chí không có năng lực đem thanh âm truyền đến bọn hắn hệ hành tinh bên ngoài. Càng yên tĩnh liền càng khiến người bất an, điều này nói rõ tất cả có năng lực tiến vào vũ trụ giai đoạn văn minh chỉ sợ đều đã diệt tuyệt. Nếu không toàn bộ vũ trụ không đến mức lặng ngắt như tờ. Hách nhân lắc đầu, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái dài đến một xích kim loại màu trắng bạc bình. Trong này tồn phóng từ thánh quan bên trong lấy ra tổ chức hàng mẫu. Lily, đem cái này đưa đến phòng thí nghiệm, nơi đó tứ phục máy chủ đã chuẩn bị kỹ càng. Lily ôm bình chạy ra ngoài, Vivian thì dương mắt nhìn xem hách nhân, kỳ thật ngươi là nghĩ phòng chế ra ban sơ chi trùng đúng không? Ạch, ngươi nhìn ra rồi, hách nhân gãi gãi tóc. Ta cảm thấy ta tại Auburn trước mặt biểu hiện rất chu đáo chặt chẽ à, thôi đi. Ngươi cùng máy dữ liệu hùn vốn biên những cái kia thuyết pháp lừa gạt một chút đồ nhà quê vẫn. Được, nhưng lừa gạt không được ta cũng không phải không biết sóng điện từ là một cái thứ gì. Chỉ cần có thể phòng chế ra đồng dạng tần suất, ai quản ngươi nguồn tín hiệu là gốc carbon vẫn là gốc silic. Vivian nhíu môi, ngươi thu thập những thứ này hàng mẫu nhất định là vì nghiên cứu ban sơ chi trùng. Nhưng muốn nói rõ chỉ sợ Auburn chủ giáo sẽ không như vậy vui lòng cùng chúng ta hợp tác. Càng không thể để chúng ta rút ra hàng mẫu. Hách nhân cười hắc hắc, ban sơ chi trùng đồng đẳng với nữ thần, chúng ta không biết bọn hắn ở phương diện này ranh giới cuối cùng là ít nhiều. Cho nên có thể lần tránh vẫn là lần tránh một chút tốt. Nhưng người cảm thấy ban sơ chi trùng thật dễ dàng như vậy có thể chế tạo ra. Vivian cau mày, ta, cảm giác nó không phải thông thường trên ý nghĩa, sinh vật. Mặc dù nhìn qua cũng có máu có thịt, nhưng trực tiếp phục chế có trời mới biết sẽ mọc ra thứ gì. Cẩn thận đến lúc đó không chế không nổi chúng ta liền đổi Resident Evil. Hách nhân gật gật đầu. Ta biết, phục chế xác suất thành công đại khái không cao hơn 10% đi. Nhưng dù sao cũng so không có tiến triển tốt, chí ít chúng ta có thể biết ban sơ chi trùng thành phần là cái gì. Lại nói người muốn tốt nên xử lý như thế nào còn lại kia hai trường tử không? Nam Cung Ngũ Nguyệt một mực không có chen vào nói, lúc này đột nhiên hỏi một câu. Nghe nói sinh mệnh đại thụ bên kia còn tốt đối phó. Mấu chốt là núi lửa lạc nhật cái kia, quá bất ổn, có mấy cái sơ bộ phương. Án, không trải qua chờ sau khi trở về tìm chuyên gia tổng cộng. Hách nhân cố ý thừa nước đục thả câu, mà cùng lúc đó máy dữ liệu thanh âm cũng đột nhiên cắm vào đến. Đừng trò chuyện, chúng ta đến chạm A mặt trăng phê tích, phi thuyền đã tiến vào mặt trăng chính cận nguyệt quỹ đạo. Đồng thời đang tại nhanh chóng hạ thấp độ cao, bọn hách nhân từ mặt trăng mặt ngoài 2-3 ngàn mét không trung nhanh chóng lướt qua. Nhìn thấy chính là một mảnh cổ lão mà lại cơ hồ đã không cách nào phân biệt ra nguyên dạng thượng cổ di tích. Mặt trăng trình thể bày biện ra âm u đầy từ khí màu xám trắng. Đại bộ phận địa phương địa thế bằng phẳng. Bao trùm lấy tầng một nhỏ vụn cặn bã mảnh vụn, mà, đã từng mặt trăng vương quốc di tích khắp nơi có thể thấy được. Những cái kia di tích trình thể còn có thể nhìn ra vật nhân tạo vết tích. Có một chút phẳng phất lâu vũ hoặc là tháp cao màu xám hài cốt trên mặt đất ngã trái ngã phải nằm. Nhưng tất cả những vật này đều đã chịu đựng cực kỳ nghiêm trọng ăn mòn. Cái này ăn mòn trình độ thậm chí để bọn chúng bày biện ra phẳng phất bị hòa tan qua thảm trạng. Kiến trúc hài cốt trở nên mượt mà sụp đổ, tất cả góc cạnh đều đã san bằng, cho người ta cảm giác liền như là bị đốt mềm mô hình nhựa. Máy dữ liệu khởi động phi thuyền tích giống hoàn nguyên hệ thống. Cố gắng đem những cái kia nhăn co lại vặn vẹo hài cốt hoàn nguyên ra năm đó bộ dáng. Thế là một chút, hùng vĩ thành thị huyễn ảnh xuất hiện tại hình chiếu 3D bên trên. Bao trùm lấy chân thực mặt trăng hiện trạng, máy dữ liệu dùng một chút sắc khối đến đánh dấu cái này mô hình khu vực khác nhau. Nơi này hẳn là tường ngoài, đã bị hoàn toàn phá tan, chỉ để lại nền móng. Vị trí này đại khái là giếng năng lượng một loại công trình. Cái này một mảnh là phi hành khí hạ cất cánh bình đài. Mà pháp đế quốc cổ đại kỹ thuật tựa hồ so dự đoán còn tiên tiến một chút. Bọn hắn mặt trăng đứng không chỉ là cái trạm nhỏ điểm, mà là một cái thành thục quân thực dân ngoài hành tinh địa. Viên tinh cầu này nhất định tiến hành quá sâu độ sinh thái cải tạo. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem hình chiếu 3D bên trên mặt trăng thành thị mô phỏng. Đồ, tưởng tượng viên tinh cầu này bao phủ tại một bọn người tạo mái vòm hạ màu xanh biếc giạt rào bộ dáng. Có lẽ ngay tại chúng ta đỉnh đầu, năm đó liền có tầng một sinh thái hộ thuẫn. Ca, ngươi có thể hay không đừng móc cái ghế của ngươi rồi? Nam Cung Tam Bát chính cúi đầu nghiên cứu phi thuyền chỗ ngồi đâu. Lúc này giật mình lập tức ngẩng đầu lên, sau đó trừng mắt nhìn xem hách nhân, người thật tiện tay móc ra chiếc phi thuyền a. Hách nhân trợn mắt một cái, người đến bây giờ mới phản ứng được, trên thực tế bây giờ còn chưa kịp phản ứng đâu. Nam Cung Tam Bát sửng sốt một chút mà nhìn xem hách nhân. Người cái này lại là phi thuyền lại là khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh. Còn dị thế giới mà pháp cái gì tán loạn, ta, cảm giác những vật này họa phong đều không đúng, người công việc này tính chất đến cùng tính khoa huyễn vẫn là ma huyễn. Ta cho rằng ta là một cái nhân viên thần chức, hách nhân biểu lộ đặc biệt nghiễm nhiên gật đầu, mặt khác ngươi nếu là tiếp tục móc phi thuyền của ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài âm hơn 200 độ. Chân không, Nam Cung Tam Bát lập tức ngồi thẳng người lộ ra hắn nhất quan lão sói khoe đuôi bộ dáng. Đương nhiên, là một liệt ma nhân ta năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Lại nói chúng ta tới chỗ này là làm gì? Thăm dò văn minh ở tinh cầu khác, còn nhớ ngươi tại trong động quật nhìn thấy kia một đông lớn xúc tu à? Hách nhân chỉ vào hình chiếu 3D bên trên một chỗ hình tượng. Vật kia có thể miểu sát mất toàn bộ sinh quyển, mà chúng ta tới đây là vì xác nhận một chút món đồ kia là làm sao phát động chiến tranh giữa các hành tinh. Tại hình chiếu 3D bên trên biểu hiện ra phi thuyền phía trước cảnh tượng. Đường chân trời phần cuối xuất hiện một vòng màu đỏ, đó là mặt trăng bên trên vết đỏ lớn, là một mảnh đông kết hồ máu. Nhìn bên hồ những vật kia, Lily trên lỗ tai lông tơ chậm rãi dựng thẳng lên đến. Tựa như là xúc tu, ... hỏi, thuyền cự quy nham đài giảm xuống tốc độ tại mặt trăng phế tích bên trên không chậm rãi băn khoăn. Quét hình thành thị mỗi một chi tiết nhỏ, đồng thời hướng về kia phiến trong suốt như hồ phách màu đỏ, mặt đất, dựa sát vào. Căn cứ thiết bị cảm ứng từ xa truyền đến tư liệu. Những vật chất màu đỏ kia quả nhiên cùng bên hồ máu thành phần không kém bao nhiêu. Toàn bộ khu vực màu đỏ phạm vi cực lớn, diện tích thô sơ giản lược đoán chừng tại 600 vạn cây số vuông trở lên. Bày biện ra bất quy tắc hình bầu dục, lúc trước bên hồ máu cùng phiến khu vực này so ra quả thực không chút nào thu hút. Tại khu vực màu đỏ biên giới có thể nhìn thấy đại lượng bị ăn mòn cùng hòa tan phế tích hài cốt. Những cây kia hài cốt vặn vẹo, trạng thái so địa phương khác còn nghiêm trọng hơn, hiển nhiên là trường kỳ cùng những vật chất màu đỏ kia tiếp xúc kết quả. Mà tại vật chất màu đỏ cùng xung quanh phế tích giao giới tuyến bên trên, khiến người chú mục nhất không hề nghi ngờ vẫn là những xúc tu kia. Phi thuyền tại khu vực màu đỏ biên giới tìm cái hơi bằng phẳng điểm địa phương hạ cánh. Hách nhân làm cho tất cả mọi người đeo lên vòng cổ duy sinh, sau đó dẫn mấy đài máy tự phục vụ rời đi phi thuyền. Nam Cung Tam Bát đặc biệt mới mẻ nguyên địa nhảy nhảy. Nguyên lai lên mặt trăng chính là cảm giác này a, xác thực nhẹ nhàng, nơi này trọng lực kỳ thật so chúng ta quê quán cái kia mặt trăng trọng lực lớn. Hách nhân thuận miệng nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lily, mượn người hỏa chi cao hứng dùng một lát, Lily nhẹ nhàng nhảy tới, một bên biến ra chảo nhận một bên thầm thầm thi thi. Kỳ thật ta muốn cho nó đổi tên gọi thanh kiếm đa mơ cổ tới. Vivian cùng hách nhân một khối trừng mắt nàng, không cho phép đổi, Lily trong cổ họng rừ hai tiếng, sau đó liền ôm cái đuôi chạy bên cạnh tinh thần chán nản đi. Hách nhân mang theo nóng hầm hập hỏa chi cao hứng cẩn thận từng ly từng tí vượt qua hai mảnh địa khu giao giới tuyến, dẫm lên kia phiến đã đông kết màu đỏ trên mặt hồ. Dùng chảo nhận tại tầng băng bên trên gãi gãi, thu thập được một chút vụn băng cùng hòa tan chất lỏng. Thứ này tính chất cùng nước cơ hồ không khác biệt, cũng không biết vì cái gì, nguyên huyết, tại hoàn thành diệt thế cùng sáng tạo sinh mệnh. Nhiệm vụ về sau sẽ thoái hóa thành loại hình thái này. Sau đó hắn đem chảo nhận trả cho Lily, đi tới bên hồ xúc tu bên cạnh. Phát hiện những xúc tu này khô quắt khô héo, quả nhiên cũng là chết thật lâu, mà lại những xúc tu này cùng hắn trên mặt đất nhìn thấy không giống. Tương đối tinh tế, da đường vân càng thêm chỉnh tề. Đồng thời cảm nhận trên có rất mạnh kim loại cảm giác. Tựa hồ bọn chúng là trường từ thân thể một bộ phận khác. Cũng có thể là một loại khác mang tính công năng phân thân. Máy dữ liệu bay tới bay lui quan sát lấy bốn phía tình huống. Một bên suy đoán lúc trước mặt trăng diệt thế về sau tình cảnh. Người cổ đại mặt trăng sinh quyền có thể là hoàn toàn dựa vào nhân lực duy trì. Cho nên tại thành thị tiêu vong về sau, nơi này tầng khí quyền cùng nhiệt độ ổn định hoàn cảnh liền đều xong. Huyết chiều tại co vào đến địa khu này thời điểm liền thành một khối lớn mặt băng. Những xúc tu kia hẳn là cuối cùng một nhóm từ huyết chiều bên trong mọc ra. Về sau mặt trăng hoàn cảnh hoàn toàn không thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Thế là liền không có xúc tu mới mọc ra lại, kết quả chính là bọn chúng đều tập trung ở huyết chiều biên giới. Nhìn xem đáy hồ, hách nhân cúi đầu chỉ kia màu đỏ mặt băng, lấy đám người vượt mức bình thường thị lực, có thể mơ hồ nhìn thấy kia thật dày tầng băng phía dưới có một chút hài cốt cay bóng. Đó là bị huyết chiều phân giải hầu như không còn nhân loại di vật cùng công trình kiến trúc nền móng. Nguyên bản bọn chúng ngâm tại cái này chất lỏng màu đỏ bên trong nên bị hoàn toàn tiêu mất. Nhưng mặt trăng nhiệt độ ổn định trang bị ngừng máy về sau dẫn đến không hề tầm thường nhanh chóng mất ấm để huyết chiều sớm kết thúc cũng hóa thành đỏ nước. Những cái kia bị phân giải đến một nửa hài cốt cũng liền đóng băng. Những thứ này hiện tượng là tại cái khác sinh thái tinh cầu bên trên không cách nào nhìn thấy. Mặt trăng thành thị đặc thù nhân tạo hoàn cảnh mới giữ lại những thứ này quý giá khảo sát tư liệu. Máy dữ liệu xem xét tình huống này lập tức bắt đầu cao hứng bừng bừng đụng phải mặt băng. Hắc, đây chính là đồ chơi hay. Bị huyết chiều phân giải đến một nửa đồ vật, chúng ta có thể nhìn xem cái này phân giải quá trình là dạng gì. Hách nhân mắt liếc thấy máy dữ liệu tại kia lên cơn, cái sau lúc này đã cùng cái mũi khoan một dạng tại trên mặt băng nhanh chóng xoay tròn lấy dùng sức đào hang. Người biết tự mình là một PDA, bên cạnh ta đi theo ba máy tự phục vụ đâu. Máy dữ liệu nghe xong cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian phiêu về giữa không trung, ngữ khí nghiễm nhiên hạ lệnh, vậy liền để máy tự phục vụ bắt đầu chui đi. Thừa dịp máy tự phục vụ tại tầng băng bên trên đào hang thời điểm, hách nhân nghiêng máy dữ liệu một chút. Về sau thiếu download điểm phim Hàn, người cái này CPU đều sắp ngâm nát biết không? Máy dữ liệu còn tức giận hơn đâu, người cho rằng bản cơ vui lòng à, nhà người chó thích xem phim Hàn, con rơi muốn nhìn chương trình, dậy nấu ăn, hải yêu thích xem thế giới động vật, Người cá khuê nữ còn phải xem chú dê vui vẻ. Trong nhà thả 7-8 đài tivi không ai nhìn. Mỗi lúc trời tối 7 giờ rưỡi để bàn cơ tại trên bàn trà cho các ngươi chiếu The Big Bang Theory. Nói là ưa thích 3D. Thả xong con mẹ nó ngươi liền bắt đầu đánh Dota, đánh Dota. Bản cơ X880 series tư duy hạch tâm. Toàn nhân cách trí tuệ nhân tạo, rộng 3m HD hình chiếu 3D, 1 petabyte thấp nhất tốc độ đường truyền. Người nhà dùng để đánh Dota, còn chỉ có thể làm qua đơn giản máy tính. Bản cơ bộ nhớ bên trong tràn đầy cả nhà các ngươi đậu bỉ. Người còn oán trách bản cơ đầu óc nước vào mà lại nói lên nước vào. Là ai mỗi lúc trời tối đem bản cơ ngâm mình ở một đầu hùng hài tử cá trong chậu nước, hách nhân sừng sốt một chút, quả thực là không chen lời vào, ngập kép, xung quanh một vòng người cũng là nhao nhao quay mặt qua chỗ khác làm bộ tự mình cái gì cũng không biết. Sau đó bận rộn tiếp tục đi làm chính sự thực tế không có chính sự nhưng xử lý. Tỷ như Lily, liền đến chỗ đào tảng đá đi, Vivian nhìn xem những cái kia máy tự phục vụ lại là cắt hàng mẫu lại là tại tầng băng bên trên khoan thăm dò bận rộn đều rất lợi hại. Cảm thấy mình cũng nên phát huy nhất quán điều tra tác dụng. Tiện tay triệu hồi ra một đoàn con rơi đến, ta đi kiểm tra một chút phụ cận xúc tu, ngập kép, kết quả nàng tiếng nói vẫn chưa xong, những cái kia con rơi nhỏ liền lốp bốp rơi đầy đất. Cho người ta cảm giác chính là Vivian bên người đột nhiên. Rơi xuống con rơi mưa, trong chớp mắt trên mặt đất chính là một đám tiểu gia hỏa tại dùng sức bay nhảy. Vivian còn thất thần, hách nhân đã bụng mặt giờ khóc giờ cười, người đây đã là lần thứ hai nơi này chân không, người con rơi không bay lên được chứ. Hách nhân cảm thấy mình cái này sóng đội ngũ có thể đi đến hôm nay cũng rất không dễ dàng. Hắn bên này chính cảm khái, trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến Nam Cung Tam Bát thanh âm. Uy, có thể nghe tới không kia cái gì, ta chỗ này phát hiện ít đồ, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Hách nhân không nghĩ tới cái thứ nhất có phát hiện vậy mà là cái kia gà mờ liệp ma nhân. Tranh thủ thời gian dẫn người chạy tới, chỉ thấy Nam Cung Tam Bát đứng tại trên một tảng đá. Lớn, chỉ vào màu đỏ tầng băng biên giới, phía dưới kia đông lạnh lấy một cái cùng hạt giống tựa như đồ chơi đặc biệt to lớn hạt giống. Hách nhân xem xét, phát hiện tầng băng biên giới khá mỏng địa phương quả nhiên nghiêm cắm một cái tỏa hình tròn đồ chơi. Chiều dài khoảng 3 mét, hình như bầu dục, mũi nhọn còn có một cây phảng phất chồi non xúc tu mọc ra. Hắn tranh thủ thời gian chỉ huy một cái máy tự phục vụ tiến lên đem viên kia, hạt giống, từ trong tầng băng gõ ra. Sau đó một vòng người tò mò vây quanh nghiên cứu, viên này to lớn, hạt giống, nhìn qua quả thực giống chiếc phi thuyền nhỏ. Mà lại kết cấu rất phức tạp, trừ đầu trên xúc tu bên ngoài, còn có thể nhìn thấy nó nửa phần dưới có từng vòng nhô lên. Đường vân ở giữa thì có thể nhìn thấy mấy cái quái dị thịt vô cục, hạt giống, eo tuyến bên trên thì có mấy đầu nứt ra địa phương. Một chút bén nhọn khí quan từ bên trong đó nhô ra đến. Phảng phất là loại nào đó cảm ứng trang bị, điều này không nghi ngờ chút nào là trưởng tử chế tạo ra. Mà lại không biết nguyên nhân gì có thể là bởi vì mặt trăng sinh quyền kết thúc viên này, hạt giống, không có kích hoạt liền tự động suy vong. Máy dữ liệu vòng quanh hạt giống bay một vòng, rất nhanh liền hiểu rõ thứ này kết cấu cùng cơ bản công năng. Nó so sinh mệnh nguyên tổ hoặc là trường tử bản thể muốn đơn giản dễ hiểu nhiều. Những thứ này nhô lên bướu thịt là loại nào đó dây ăng tần. Sử dụng xong hấp dẫn. Thông tin, hẳn là dùng để cùng trên mặt đất trường tử mẫu thể liên hệ. Những thứ này vòng tròn đồng tâm kết cấu là loại nào đó hiệu suất cao động cơ. Tổ chức sinh vật, nhưng có thể sinh ra cường đại động lực. Căn cứ còn sót lại kết cấu phán đoán, nó có thể đang trồng tử bên ngoài hình thành một cái tuần hoàn từ trường. Thông qua thu thập bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ bên trong hạt cũng ra tốc hướng về sau ném đi ra nhanh chóng phi hành. Như cùng mường tại trong nước mái chèo, hệ mặt trời bên trong sử dụng đầy đủ, ở giữa những thứ này cùng đâm nhi một dạng đồ vật là loại nào đó máy cảm ứng. Có lẽ là dùng để bắt giữ sinh mệnh phản ứng, máy dữ liệu nói đến chỗ này dừng một chút, mặt khác không bài trừ thứ này có cái gì khác càng cao cấp hơn năng lực hạch tâm của nó có một cái chất lượng vô cùng lớn khí quan. Mặc dù đã khô cạn biến hình, nhưng cái kia khí quan cao năng gia tốc vòng vẫn có thể thấy rõ. Nó hoặc là cái tụ biến chủng, hoặc là cái siêu cấp bom. Hách nhân có chút sững sờ, bất khả tư nghị sờ, hạt giống, khô quắt xác ngoài. Chính là thứ này phá hủy mặt trăng sinh quyền, chỉ ít đây là vũ khí một trong, máy dữ liệu trên dưới nhấp nhô, mặt trăng chính bên trên không có trường từ bản thể, cho nên trên mặt đất trường từ nhất định là thông qua hướng những tinh cầu khác bên trên phát xạ loại nào đó tinh tế hỏa lực đến công kích những tinh cầu khác bên trên thứ tự. Viên hạt, giống này chính là chiến hạm của nó, chỉ cần có thể chế tạo huyết chiều. Nó đầy đủ phá hủy bất luận cái gì một khỏa tinh cầu bên trên sinh quyền. Nói thật, hách nhân đối với trường tử năng lực tác chiến vũ trụ cũng không ngoài ý muốn. Cái này cường đại nguyên thủy sinh vật đã triển lộ quá ít bộ phận năng lực chiến đấu. Nó có thể khống chế trọng lực, sinh ra hộ thuẫn, vặn vẹo không gian, tại đối mặt thiên thạch tập kích thời điểm còn hiểu được dùng hỏa lực phòng không đến phá hủy mục tiêu. Đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh trường tử ngay từ đầu liền biết vũ trụ là một cái thứ gì chỉ ít biết, không chiến, là một cái thứ gì. Lại thêm nó tại thượng cổ thời đại liền phá hủy ma pháp đế quốc mặt trăng thành thị. Cho nên quái vật này có thể tiến hành chiến tranh vũ trụ là chuyện đương nhiên. Chỉ là hách nhân không nghĩ tới nó sáng. Tạo ra đến, tàu vũ trụ, sẽ cao minh như vậy thôi. Tại xác nhận, hạt giống, đã triệt để tử vong về sau. Lily có chút tốn sức dùng chảo nhận mở ra vật kia vỏ ngoài. Lộ ra phía dưới khô quắt khô héo khí quan, những cái kia khí quan hình thái xen vào động vật cùng thực vật ở giữa. Cứ việc nhìn qua giống như là tạng phủ, nhưng chất liệu tương tự chất gỗ sợi. Hách nhân cũng nhìn thấy hạt giống nơi trọng yếu vòng tròn trạng tổ chức. Nó hiện ra kim loại sáng bóng, tựa hồ chứa đại lượng khoáng vật chất. Hách nhân đưa tay đi kéo, cảm giác thứ này vào tay chết chìm, ở trên mặt trăng trọng lượng đều làm người kinh ngạc, không biết là vật chất gì hình thành, một cái triệt triệt để binh khí. Vivian sờ lên cằm, tựa hồ là chuyên môn thiết kế dùng để công kích những tinh cầu khác. Hách nhân bị Vivian một lời nhắc nhở, hắn đột nhiên ý thức được trường từ ban sơ chi trùng bên trong ấp trứng ra thời điểm cũng không phải cái gì binh khí, nó chỉ là một gốc phụ trách tạo nên ban đầu sinh quyền thực vật. Cứ việc cường đại, nhưng hẳn là cũng không có như này tinh tế chiến đấu vũ trang. Trước mắt hạt giống này là một loại rõ ràng tiến hành qua thiết kế tỉ mỉ vũ khí. Nó không phải là ban sơ chi trùng ban đầu bản thiết kế tự mang. Không hề nghi ngờ, trường từ thiết kế vật này tại hoàn toàn điên cuồng trạng thái nó vẫn có năng lực thiết kế loại binh khí này. Hay là sự điên cuồng của nó bên trong vẫn tồn tại loại nào đó tính logic đồ vật. Đủ, để trèo chống nó hoàn thành cái này xảo đoạt thiên công hủy diệt tác phẩm nghệ thuật. Hách nhân đem mình ý nghĩ nói một chút, người khác lập tức có kinh dị có trầm tư. Lily cũng quơ cái đuôi nghĩ nửa ngày, đột nhiên đâm hách nhân bụng, xem ra vũ trụ này tất cả văn minh đúng là đều bị diệt. Bao quát những cái kia có năng lực bay vào vũ trụ. Lily lìa vịt còn chưa dứt hách nhân liền một đầu mồ hôi lạnh về sau tung ra đi hơn 2 mét. Đừng mang theo ngươi móng vuốt này đâm người, ngươi không sợ chết người a? Nam Cung Ngũ Nguyệt đưa tay lay mấy lần, hạt giống, hài cốt. Le lưỡi, để thứ này để mắt tới xác thực muốn mạng, bất quá vũ trụ này thật liền không có một cái người sống sót rồi. Vũ trụ lớn như vậy, tổng không, đến nỗi ngay cả một cái có thể đánh đều không có đi. Ngũ Nguyệt nói người sống sót không phải giống như Holeta như thế đã văn minh thụt lùi mẹ cũng không nhận ra kẻ xui xẻo. Mà là thành công bảo toàn thành quả văn minh, thậm chí tự mình giải quyết trường tử nguy cơ cường đại chủng tộc. Toàn bộ vũ trụ hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả trong kênh nói chuyện đều chỉ có chính chúng ta tiếng vọng hoặc là từ đế quốc liên kết dữ liệu truyền tới quảng bá. Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, bản cơ không cho rằng nơi này còn có còn sống văn minh liên hành tinh. Thứ tử cùng trường tử thực lực sai biệt quá rõ ràng. Mà lại cây sao chiếm cứ lấy hình thức sinh mệnh bên trên tính quyết định ưu thế. Trừ phi một chủng tộc tại các trường tử, nổi điên trước đó liền đã cả tộc di chuyển đến những tinh hệ khác đồng thời hoàn toàn chặt đứt cùng hành tinh mẹ liên hệ. Mà lại cũng không mang theo bất luận cái gì cùng trường tử có quan hệ đồ vật một tế bào đều không thể mang. Bằng không bọn hắn khẳng định sẽ bị đuổi kịp, sau đó bị xử lý. Vivian khoanh tay nói xen vào, còn có cái khả năng, có người sống sót, chỉ là bọn hắn giấu đi, đồng thời không dám đáp lại bất kỳ thanh âm gì. Nhìn thấy hách nhân lộ ra tìm kiếm ánh mắt, Vivian nhún vai, đừng quên trên địa cầu dị loại tại liệt ma nhân truy sát hạ là sống thế nào. Giấu đi, trốn vào nơi ẩn núp bên trong, không phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không trả lời bất luận cái gì liên lạc, trường từ so liệt ma, nhân càng thêm đáng sợ, cho nên người sống sót sẽ giấu so dị loại càng thêm ẩn nấp. Nhưng nhất định còn có văn minh nào đó còn sống, tựa như Ngũ Nguyệt nói như vậy, vũ trụ lớn như vậy, tổng không đến mức một cái có thể đánh đều không có. Hách nhân lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hắc ám trong bầu trời đêm lấp lóe quần tinh. Họ lẽ ra tinh cầu treo ở bầu trời đêm chính giữa, xung quanh là vô cùng vô tận sán lạn tinh hà, một loại không hiểu cảm giác xông lên đầu. Hắn nghĩ tới những cái kia trầm mặc băng lãnh quần tinh bên trong có lẽ liền ẩn giấu đi vài đôi sợ hãi con mắt bọn hắn là diệt thế thiên tai hạ người sống sót. Giữ lại có hoàn chỉnh. Liên quan tới một vạn năm trước lịch sử ghi chép, bọn hắn có lẽ đã phá hủy. Tự mình thiết bị thông tin, trường tử hiển nhiên có năng lực truy tung những tín hiệu này, đồng thời đem tự mình phong tỏa tại một cái có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức sinh mệnh địa phương. Nhưng những người may mắn còn sống sót này nhất định sẽ ở bên ngoài lưu lại loại nào đó cửa sổ trừ phi bọn hắn nghĩ tại nơi ẩn núp bên trong ngốc đến vũ trụ hủy diệt. Bằng không bọn hắn đều sẽ để lại cảm giác ngoại giới con đường. Tựa như Noe thả ra con kia bổ câu, hách nhân muốn lưu lại một cái tháp phát thanh. Toàn vũ trụ phát ra, diệt thế thiên tai đã kết thúc, tin tức dẫn xuất những cái kia người sống sót. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được làm như vậy phong hiểm rất lớn. Bởi vì hắn hoàn toàn không dám xác định diệt thế. Thiên tai có phải là thật hay không đã kết thúc, trường tử là cùng thời khắc đó nổi điên, lại không nhất định đã đồng thời tiêu vong. Chỉ ít Holeta trường tử cũng chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Có lẽ trong vũ trụ này vẫn tồn tại cái khác vẫn đang hoạt động trường tử. Hắn không thể tùy tiện gây nên những sinh vật cổ lão kia chú ý, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể lắc đầu. Liền lưu lại một cái tăng thực thức bị động chạm ra đa đi. Nhìn chằm chằm vũ trụ này, có bất kỳ thông tin tín hiệu đều muốn bắt lấy. Mặt khác đem chạm ra đa phát xạ đến xa hơn một chút điểm địa phương. Phòng ngừa đem trường tử dẫn tới Holeta bên này, máy dữ liệu huyết sáo, thu được, thuyền cự quy nham đài nửa. Bộ phận trên mở ra một đạo miệng cống, một cái mấy mét dài màu trắng bạc hình hộp chữ nhật thiết bị từ kho chứa máy móc bên trong thăng lên đến. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại mênh mông trong vũ trụ. Tiếp xuống nó đem trường kỳ giám thị mảnh này tinh khu. Không hề đứt đoạn phục chế tự thân, tại càng nhiều càng xa tinh hệ bên trong thiết hạ chạm ra đa. mãi đến đem toàn bộ vũ trụ đặt vào giám sát mới thôi. Hách nhân không biết thứ này hiệu quả đến cùng như thế nào bởi vì hắn không nhìn sách hướng dẫn, nhưng hắn cảm thấy cái đồ chơi này nhìn qua rất cao cấp. Hẳn là có tác dụng, hắn ra lệnh các máy tự phục vụ đem viên hạt giống kia đưa đến phi thuyền sở nghiên cứu. Lại ở trên mặt trăng thu thập một chút xúc tu cùng hài cốt hàng mẫu về sau, liền dẫn đội ngũ rời đi nơi này, một đoàn người trở lại ở vào Tanagos Alamanda điểm truyền tống. Hách nhân thu hồi phi thuyền, nhưng trước khi đi vẫn là lưu lại một đài máy tự phục vụ. Hắn để đài này nho nhỏ người máy ở đây thu thập vật liệu kiến tạo một hệ liệt tương phòng hộ. Chỉ ít đem quảng trường bắt đầu phong tỏa, nếu như có thể nói tốt nhất đem nơi này gia cố thành một cái thành lũy. Chờ hắn lần sau tới thời điểm sẽ mang một chút vũ khí. Đem Alamanda truyền tống quảng trường làm tiến một bước phòng hộ. Liên thông mộng vị diện cùng thế giới thực màu tím nhạt màng ánh sáng vẫn phóng thích ra có quy luật huy quang. Đạo này vết nứt không gian đã hoàn toàn ổn. Định lại, đám người xuyên qua màng ánh sáng, lập tức cảm giác một trận gió lạnh hướng mặt thổi tới. Trước mắt là hắc ám bao la đại tuyết nguyên, cái này uốn éo mặt mọi người lại trở lại Andrew tòa thành. Vẫn thật không nghĩ tới lần này đi qua sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Lily thu hồi lỗ tai cái đuôi biến trở về hình thái nhân loại. Nguyên địa nhảy nhảy biểu thị thật cao hứng, vốn còn nghĩ chính là thuận đường đi qua nhìn một chút tình huống đâu. Kết quả đi dạo hơn một tuần lễ a, hách nhân cũng có chút cảm khái nhìn trước mắt mênh mông cánh đồng tuyết. Từ mộng vị diện trở lại thế giới thực luôn luôn mang đến cho hắn một loại không hiểu cắt đứt cảm giác. Mà lần này thông qua vết nứt không gian xuyên, qua hai thế giới như thường không thể yếu bớt loại này ảo giác. Nam Cung Ngũ Nguyệt một ngựa đi đầu nhảy xuống bệ đá. Đi, chúng ta lên đi hù dọa Andrew toàn ra đi. Hách nhân, chấm chấm mập kép, cũng không biết là Nam Cung Ngũ Nguyệt miệng quả đen thật có tác dụng vẫn là chuyện gì xảy ra. Bọn hách nhân mấy cái từ địa cung cửa sắt đầy cửa ra thời điểm lại còn thật gặp phải Igor. Lão đầu hẳn là đang tại tầng hầm quản lý những cái kia đã bên trên 5 tháng gia tộc chân dung. Đột nhiên liền nghe tới sau lưng cửa sắt truyền đến bịch một tiếng, lúc ấy hắn còn tưởng rằng ác linh lại xác chết vùng dậy đến tìm hắn quyết nhất từ chiến đâu. Kết quả vừa quay đầu lại vậy mà là mất tích đã dài đến một tuần lễ ma nữ cùng chúng. Đại sư, lúc ấy hắn ngạc nhiên vỗ tay một cái, hắc, sau đó quả nhiên lại ngã sấp, quản gia ngay tại bên cạnh trông coi đâu. Vị này trông thực quản gia tốt xem ra đã quen thuộc loại nhịp điệu này, xe nhẹ đường quen đem tự mình chủ nhân nâng đỡ sau đó bóp huyệt vị nghe huân hương rót hiệu quả nhanh, lần này rút tương đối nghiêm trọng. Đặc biệt bình tĩnh đem lão đầu cấp cứu trở về, Igor mở mắt ra lăng lăng nhìn xem hách nhân mấy người. Các người mất tích một tuần lễ, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện, chúng ta đi chỗ rất xa. Vivian cười, chuyện trên lĩnh vực ma pháp, đừng truy cứu chi tiết. Xem ra Anna tuân theo Vivian bọn người phân phó, cũng không có đem, trong cung điện dưới lòng đất có một đạo thông hướng vùng đất đầy hoàng kim vết nứt không gian, chuyện này nói cho người khác. Igor cũng không biết hách nhân một bọn đi thế giới khác, mà bây giờ cũng không cần lo lắng sẽ có người xuyên qua cái khe kia. Hách nhân trở về thời điểm đã tại vết nứt không gian phụ cận thiết trí máy cảm ứng cùng khe hở nhiễu đoạn khí, có thể phòng ngừa nhân viên không quan hệ tiến vào Tanagos. Igor cũng hỏi thăm trong đội ngũ vì cái gì thiếu người Bessie lưu tại mộng vị diện không có trở về. Đối với này hách nhân giải thích vì về nhà thăm người thân đi. Đám người không có tiếp nhận Igor giữ lại, mà là quyết định trực tiếp về nhà. Hách nhân chuyện thứ nhất chính là tại tòa thành trước trong bệnh viện tìm tới chính mình chiếc kia công vụ xe xe nhỏ đã ở chỗ này ngừng dòng dã một tuần lễ. Phía trên rơi đều là tuyết đọng. Hắn vỗ vỗ trần xe, trong lòng còn có chút tự diễu, lúc ấy đến cái này thời điểm hắn vì không hù đến trong thành bảo người bình thường liền không có trực tiếp đem xe thu được bên trong không gian tùy thân, mà là cho dừng ở trong sân. Thật không nghĩ đến Andrew tòa thành nộ linh hiện tượng đã nghiêm trọng đến để trong này tất cả mọi người đối với hiện tượng siêu tự nhiên trách móc không sợ hãi. Cũng không nghĩ tới Andrew gia tộc vậy mà là Vivian tiểu đệ các đời sau. Nếu sớm biết đây là một bang thần kinh cứng cỏi ra hòa, hắn lúc ấy cũng không uổng phí thời gian lâu như vậy tới, chiếu khán tốt tòa thành phía dưới địa cung. Vivian đối với Igor giao phó, ở cung điện dưới lòng đất bên trong dị không gian thiết trí một chút có người trực ban chạm canh gác điểm. Nhưng đừng quá mức xâm nhập, Anna biết một chút có quan hệ chỗ kia không gian tình huống. Có thể để nàng quyết định chạm canh gác điểm vị trí. Chúng ta đã tại nộ linh chi môn phụ cận thiết hạ phong ấn. Nhưng nếu như vẫn là có dị thường hiện tượng xuất hiện, ghi lại lập tức hướng ta báo cáo. Igor một mực cung kính xoay người gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi một câu, ma nữ đại nhân, ta làm như thế nào liên hệ ngài? Thật có lỗi, gia tộc bọn ta đã di thất tổ tiên lưu lại những cái kia bí thuật. Vivian vỗ trán một cái. À đúng, ngươi chờ một chút, nói nàng ngay tại túi áo bên trong móc lên đồ vật đến. Igor lập tức thần sắc lại là hồi hộp lại là nghiêm túc. Suy nghĩ đây cũng là muốn lấy ra cái gì ma pháp đạo cụ. Bình thường ma nữ cùng nhân loại người hầu ở giữa liên lạc chẳng phải đều dựa vào mèo đen tiếng kêu quả đen cái bóng mạn đà la hoa cho tàn cái gì sao? Bất quá Vivian móc nửa ngày chỉ là móc ra cái nhỏ bản bút ký đến. Nàng kéo xuống trang giấy vù vù viết cái hào. Ta hiện tại có điện thoại, đây là ta số điện thoại di động ghi lại thêm 0086. Igor, chấm chấm, không phải ma pháp đạo cụ a, ta ghi lại tổ tiên lưu lại trong sách xưa nhấc lên có cái giọt máu mảnh vỡ cái gì. Vivian chau mày, kia đến lúc nào rồi sự tình, người muốn cùng lúc đều tiến biết, không giọt máu mảnh vỡ có thể gửi nhắn tin a. Igor chấm chấm ngập kép, cất bước một vạn tuổi con rơi tinh giáo dục một người hiện đại muốn cùng lúc đều tiến. Hách nhân cảm thấy loại chuyện này cũng liền tự mình có thể đụng tới. Bàn giao sự tình xong về sau đám người liền rời đi Andrew cổ bảo. Sau đó trực tiếp truyền tống về đến trong nhà, Isaacs đang ngồi ở phòng khách bên trên xem báo chí đâu. Như thế cái gã đại hán đầu chọc ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon đọc Nhân dân Nhật báo bộ dáng đi theo giáo dục lao động tiếp nhận tư tưởng giáo dục tựa như. Chú ý tới bên người xuất hiện không gian vặn vẹo, Isaacs ngừng đầu lộ ra cái nhắm người mà phệ mỉm cười. Ta đã cảm thấy ngươi nên trở về, giải quyết cái nộ linh, cũng dùng không được thời gian dài như vậy. Hả, Bessie đi đâu đi, nàng về nhà, hách nhân hắc hắc vui lên, ngươi tuyệt đối đoán không được chúng ta tại nộ linh trong hang ổ phát hiện cái gì. Lần này ngươi không có đi thật sự là đáng tiếc à, chúng ta tìm tới thế giới hiện thực cùng mộng vị diện một đầu ổn định thông đạo. Isaacs cũng không nghĩ tới cái này, lập tức hết sức kinh ngạc. Thật, vậy đợi lát nữa ngươi đến cho ta hào hào nói một chút. Trước lúc này các ngươi ai cùng ta hào hào nói một chút được sao? Nam Cung Tam Bát đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Bẩy ra tay đối với bọn hách nhân kêu lên, ta hiện tại một đầu bột nhão, còn dừng lại tại dị thế giới không có trở về đâu. Ai có thể nói cho ta, các ngươi đây rốt cuộc là làm gì? Cái gì tổ chức cái gì đội? Tính là một mình siêu anh hùng vẫn là bão đoàn phục người liên minh. Xem ra các ngươi đội ngũ này không giống như là địa cầu thế lực. Kia ta cùng các ngươi nhập bọn xem như công chức vẫn là thể chế bên ngoài. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghiêng anh của nàng một chút. Ca, ngươi vấn đề tặc nhiều, cũng nên nói rõ với ngươi trợn nhìn. Hách nhân gật gật đầu, ngươi có hay không tâm lý chuẩn bị, sau này muốn đi theo một bang siêu thời không đặc công khắp thế giới tán loạn xử lý việc vặt vãnh mà lại nhiều khi còn muốn lẻn đến thế giới khác. Công việc của chúng ta có rất cao phong hiểm tính, nhưng phương diện bảo hộ an toàn đồ vật cũng rất sung túc. Cái này rất kích thích, nhưng cũng sẽ có thu hoạch rất lớn, ngươi khả năng khai thác tầm mắt, tăng trưởng kiến thức cùng tri thức, mà lại thường xuyên sẽ có được vượt qua vật chất thế tục hồi báo. Tỷ như, hách nhân nói, từ bên trong không gian tùy thân móc ra một cái quả táo vàng. Quả táo vàng, không sai, chính là trong chuyện cái kia, Hercules vì cái đồ chơi này hấu Atlas sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đây là chính bản, có nhãn hiệu loại kia, ta có thể cam đoan nó cùng hầu tử trộm được bàn đào một dạng đáng tin cậy. 100% đến từ thần giới, nếu như ngươi nhập bọn, ngươi liền có thể tìm đến những vật này, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lily nháy mắt, làm sao cảm giác chủ thuê nhà cùng cái làm bán hàng đa cấp tựa như. Nam Cung Tam Bát tỉnh, mê mê mà nhìn xem hách nhân trong tay quả táo vàng. Cảm giác nghe như lọt vào trong sương mù, hắn vô ý thức hỏi một câu, kia ta nếu là không nhập bọn sẽ kiểu gì, ta cảm thấy người bình thường cự tuyệt không được cái này, nhưng nếu như ngươi thật không nhập bọn cũng được. Hách nhân vừa nói vừa từ trong túi móc ra một cây bút máy đến. Vậy ngươi liền nhìn xem phía trên này ngọn đèn nhỏ, chờ ta đếm 1, 2, 3 ngọn đèn nhỏ sáng lên ngươi liền sẽ quên mất tại dị thế giới nhìn thấy hết thảy. Nhưng nói thật ta không biết cái đồ chơi này có tác dụng hay không. Cấp trên của ta đem cái đồ chơi này giao cho ta thời điểm nói đây là từ một cái gọi 2 dặm cầu tiểu thương phẩm bán buôn thị trường địa phương làm ra. Chỗ kia là toàn, bộ thần giới lớn nhất hàng giả căn cứ. Có một bang ăn no căng lấy ra hỏa suốt ngày từ nhân gian chuyển chút sơn trại đồ chơi lấy ra lừa gạt tiền. Cho nên thứ này khả năng để ngươi quên mất càng nhiều đồ vật. Nghe nói còn có 10% tỷ lệ dẫn đến giới tính nhận biết chướng ngại. Bất quá ngươi yên tâm, ta phụ trách giới thiệu cho ngươi cái trang web dành cho gay. Ngươi có thể đi đến một cái khác đoạn hạnh phúc nhân sinh. Mà ngươi cũng sẽ không ghi lại tự mình đã từng thích qua nữ nhân. Ai Lily đừng cắn ngươi. Lily buông ra miệng, từ hách nhân trên cánh tay ngẩng đầu. Bởi vì ngươi càng nói càng không biên giới. Nam Cung Tam Bát nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Tranh thủ thời gian chỉ thiên họa phát thể. Ta nhập bọn chi tâm thiên. Địa chứng giám bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta làm sao đột nhiên cảm giác các ngươi cái này cùng cái phi pháp đội tựa như. Toàn bộ thế giới ngươi cũng không tìm tới so với chúng ta càng hợp pháp đội ngũ. Nam Cung Ngũ Nguyệt le lưỡi, thuận tiện vứt cho hách nhân cái khinh khỉnh. Chỉ bất quá đội trưởng quá không đáng tin cậy để ngươi có chỗ hiểu lầm mà thôi. Vậy liền để Ngũ Nguyệt kể cho ngươi nói a, có quan hệ chúng ta cục quản lý thời không IN-35 tiết điểm chú văn phòng thường trú gò con rùa tình huống. Chờ về sau ta lại dẫn ngươi đi thượng cấp kia báo cái đến mới tính xong việc. Hách nhân thu hồi bút máy, thuận tiện đem công tác vứt cho Hải Yêu cô nương. Ta đi tìm dâu quay nón, hiện tại thông hướng mộng vị diện thông. Đạo đã đả thông, ta phải hỏi một chút hắn về nhà không, hắn ra ngoài cho người ta lên lớp. Isaacs gọi lại hách nhân, ban đêm mới có thể trở về. Hách nhân sững sờ, lên lớp, học cái gì, cho sau đường phố một bang lão đầu lão thái thái còn có gia đình bà chủ nhóm giảng dưỡng sinh cùng bảo vệ môi trường thấp carbon sinh hoạt. Isaacs biểu lộ là lạ, một tuần lễ trước mở khóa, hiện tại kỳ nào nóng này, hắn sắp thành người bạn đường của phụ nữ đều. Hách nhân nghe sừng sốt một chút, hắn thật không nghĩ đến bình thường nhìn xem nhất chất phác nhất quê mùa khổ hạnh tăng dâu quay nón vậy mà thành như thế có thể giày vò một cái người. Bất quá nghe tới đối phương tụ tập nhiều người như vậy rằng, bài hắn liền ẩn cảm thấy có chút không ổn. Thế là nhấc chân liền đi ra ngoài, ta tìm hắn đi, hách nhân đi tới sau đường phố, vừa định tìm người hỏi thăm một chút rằng bài địa phương ở đâu liền phát hiện căn bản không cần đến nghe ngóng. Đường phố đầu đông lớn cây dương phía dưới cùng tà giáo tựa như vây 3-4 tầng người. Trong đó 80% là nội trợ, cái này không cần hỏi chính là dâu quay nón truyền đạo thụ nghiệp dài hoặc hiện trường. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, quả nhiên trông thấy tại trong đám người có một mảnh đất trống nhỏ. Dâu quay nón đang ngồi ở trên một tảng đá biểu lộ nghiễm nhiên cho người ta giảng bài. Cho nên tự nhiên hài hòa chi đạo mới là lâu dài sinh. Tồn pháp môn, nữ, tiên hiền dạy bảo chúng ta, thế gian vạn vật sinh đồng nguyên, chết đồng quy, vạn sự vạn vật không phân tôn ti, đều là thiên địa tuần hoàn một hạt bụi nhỏ, người bất luận quý tiện đều là một đoàn cốt nhục, cỏ cây không phân quý tiện đều là một phương sinh linh. Chính là cái đạo lý này, người sống một đời, bắt nguồn từ cho quy về thổ, ứng biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, bình thường 3 bữa cơm thanh thủy lương khô, duy sinh là đủ, ngủ nằm kế sách vài thước chiếu rơm. Ngủ say là đủ, mặc quần áo trang điểm 3 thước vải bố. Che kín thân thể là đủ, nếu muốn hưởng lạc, thì ứng tự cấp tự túc, dâu quay nón giảng chính là một bộ, xung quanh một vòng nhàn rỗi không. Chuyện gì nội trợ nhóm nghe là liên tiếp gật đầu, những thứ này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng nghe đi lên thấp carbon bảo vệ môi trường đồ vật nhất hợp những người này khẩu vị. Lúc này đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một thanh âm. Hách nhân, người cũng tới nghe giảng bài à? Hách nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện là một hàng xóm cũ, đầu đường mở siêu thị vị kia béo lão bản. Hắn lắc đầu, ta đến tìm người lại nói ngươi cũng tới nghe giảng bài. Ai vui lòng nghe cái này à, ta đến đem vợ ta túm trở về. Béo lão bản sắp khóc ra, cái này cực xui xẻo khóa u, nhà ta bà nương nghe mê tâm, ta đều ăn 5 ngày bánh nướng quyền màn thầu nước lã trộn lẫn cơm. Còn nói với ta muốn ăn thịt liền tự mình đi, đất hoang bên trong bắt thỏ đi, cái này mẹ hắn là dưỡng sinh à, hách nhân, ... Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Dâu quay nón bên kia giảng bài rốt cục có một kết thúc. Xung quanh một vòng lão thái thái tiểu tức phụ nhóm lập tức tiến vào nghiêm túc thảo luận không. Một vị đại tỷ còn giơ cái sách nhỏ đặt câu hỏi. Đại sư, người hôm qua giảng vạn vật tuần hoàn thời điểm ta tới chậm. Có thể hay không, dâu quay nón lúc này đã trông thấy hách nhân đứng tại vòng tròn bên ngoài. Tranh thủ thời gian khoát tay áo, ngày mai lại nói, thứ này giảng cứu tùy duyên. Đuổi kịp cái kia đoạn nghe cái kia đoạn là được chủ thuê nhà ngươi đến a. Một vòng lão thái thái, tiểu tức phụ bên trong có chí ít 60% đều biết hách nhân. Tại Nam Giao cái này địa phương nhỏ, quê nhà láng giềng đều là ở hơn mấy chục năm người quen. Lẫn nhau ai không biết ai vậy, lập tức liền có người quen thuộc trên mặt đất đến chào hỏi. Hách nhân thấy tình huống này chỉ có thể ha ha cười lần lượt đáp lại. Xưa này cùng hách nhân quen biết triệu lão thái thái còn tiến lên nắm lấy hách nhân tay. Hách tiểu tử, người cái này lại là 10 ngày qua không có lộ diện đi. Lại đi ra ngoài, tuổi tác lớn lão thái thái liền tốt chú ý những thứ này việc vặt. Hách nhân ha ha gượng cười, công tác, năm ngoái tìm sống không phải thường xuyên cần đi công tác à, tìm làm việc đàng hoàng đi làm xác thực có. Chỗ tốt, lão thái thái khí độ nghiễm nhiên gật đầu, nhưng rất nhanh liền càng nghiêm túc lên, bất quá người cái này suốt ngày không có nhà cửa, người cũng đừng quên còn ra bên ngoài thuê lấy phòng ở đâu à, người có thể chiếu cố tới. Hách nhân nghĩ đến biện pháp vội vàng qua loa vài câu liền tranh thủ thời gian bước ra rời đi. Đi tới dâu quay nón trước mặt, người này làm sao còn giảng lên lớp rồi, ta cũng không nghĩ tới a. Dâu quay nón rất vô tội mở ra tay. Ta một mực theo ngươi nhắc nhở, tận lực không gây cho người chú ý, bất quá trước mấy ngày trên đường thời điểm gặp phải một cái thể hư náo lão bệnh bao tử lão phu nhân. Ta liền xuất thủ cho chị, sau đó cho nàng nói một chút sinh hoạt điều trị phương diện sự tình. Chấm ngập kép, sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100 ngươi liền thành Nam Giao dưỡng sinh đại sư đúng không? Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán mình, thời đại này muốn nổi danh chèn phá đầu đều không ai chú ý. Không muốn nổi danh làm sao ra đường đỡ cây lão thái thái đều thành xã hội danh lưu. Dâu quay nón nhún vai không phản bác được, bởi vì hắn căn bản không biết nổi danh có ý nghĩa gì. Mà hách nhân trông thấy hắn cái phản ứng này thì vô một cái xem thường đi qua. Về sau nghĩ biện pháp đem ngươi cái này chương trình học dừng lại đi, các ngươi khổ hạnh tăng cái này cách sống đặt tại người bình thường trên thân dễ dàng chết đói người, ngươi biết không? Dâu quay nón cười hắc, ta biết, mà lại ta cũng muốn dừng. Lại, ăn ngay nói thật, cùng những người này liên hệ so nghiên cứu sách cổ khó khăn nhiều. Mấy ngày nay tối thiểu có 20-30 vị phu nhân muốn dắt lấy ta đi nhà các nàng giảng bài. Ta thực tế là phiền muộn không thôi, quang cự tuyệt các nàng liền tiêu hao hơn phân nửa tinh lực. Chỉ là ta cảm thấy đột nhiên rút đi đối với những người này quá không chịu trách nhiệm. Vẫn kéo tới hôm nay, hách nhân ánh mắt quái dị nhìn cái này tân tấn người bạn đường của phụ nữ một chút. Một thanh dắt lấy đối phương cánh tay liền hướng trong nhà đuổi. Đi thôi, tranh thủ thời gian rút, người lại hành hạ như thế xuống dưới nói không chừng lúc nào cái nào lòng đầy căm phẫn lão gia tử liền coi ngươi là tà giáo cho báo cáo. Chờ hai người mau tới, cửa thời điểm hách nhân mới thả chậm bước chân, nghiêng đầu hạ giọng, chúng ta tìm tới thông hướng mộng vị diệt ổn định thông đạo. Bessie đã trở về, ngươi cùng mặt khác 3 đại sư còn dự định trở về à? Dâu quay nón bước chân dừng lại, sau đó bước nhanh đuổi theo, ổn định thông đạo, là các ngươi lần này đi xử lý, ác linh, thời điểm phát hiện. Hách nhân khẽ gật đầu, dâu quay nón một chút suy tư, khẽ lắc đầu, chúng ta xác thực có trở về báo cáo kế hoạch, nhưng gần đây sẽ không trở về, chúng ta riêng phần mình ở thế giới này tìm tới chính mình chuyện cần làm. Chúng ta hẳn là du lịch nơi này, tận khả năng nhiều hiểu rõ cái này thế giới xa lạ. Đối với chúng ta như vậy tu hành có trợ giúp rất lớn, cũng có trợ giúp chúng ta càng thêm khắc sâu lý giải nữ thần tạo vật vĩ lực. Hách nhân nghe xong dâu quay nón nói những thứ này lải nhải đồ vật liền cảm giác nhức đầu. Nhưng hắn biết thành kính tín đồ hơn phân nửa đều là dạng này, cho nên chỉ có thể cố gắng quen thuộc. Hắn thuận miệng hỏi một chút cái khác ba người động tĩnh. Mặt khác ba vị đại sư hiện tại làm gì chứ? Dâu quay nón có chút nheo mắt lại, tựa hồ tại thông qua loại nào đó thần bí tâm linh liên hệ xác nhận người khác tình huống. Một lát sau hắn mở mắt, một người đang tại châu Phi, chinh phục đàn sư tử cùng giã tượng. Hai ngày này đang bận điều giải nơi đó hai cái bộ lạc tranh chấp. Hắn là trong đó một cái bộ lạc tù trưởng mới. Một người, tại Nam Cực, nàng đang tại Độc Băng, tìm kiếm lục địa nguyên thủy, có một đám báo biển nghe nàng điều khiển. Người cuối cùng tại Ấn Độ, nàng tựa hồ tìm tới rất nhiều cùng chung chí hướng người. Có lẽ ở nơi đó có thể truyền bá nữ thần phúc âm. Hách nhân, ... sững sờ nửa ngày hách nhân mới phản ứng được. Kìa ba đi ra ngoài chu du thế giới khổ hạnh tăng so hắn tưởng tượng còn có thể dày vò. Hắn mang theo một mặt gần như kinh dị biểu lộ nhìn xem dâu quay nón. Các ngươi đây là dự định làm gì? Dâu quay nón biểu lộ lạnh nhạt, du lịch thế giới a, hách nhân biểu lộ đều là sụp đổ. Du lịch thế giới cần chạy đến châu Phi làm tù trưởng. Chạy đến Nam Cực Độc Tấm Băng, chạy đến Ấn Độ, mẹ nó như thế vừa so sánh chạy đến Ấn Độ vị kia lại còn là bình thường nhất. Du lịch thế giới đương nhiên cần trải qua trên thế giới này hết thảy gian nan hiểm trở. Dâu quay nón rất không hiểu vì cái gì hách nhân kinh ngạc như vậy. Không khiêu chiến sinh tồn cực hạn sao có thể gọi chịu đựng lịch luyện. Hách nhân không phản bác được, nghẹn nửa ngày mới nghĩ ra cái vấn đề thực tế, chờ một chút, lại nói bọn hắn mấy vị là chạy thế nào xa như vậy. Các ngươi không có hộ chiếu a, chính là lén qua các ngươi cũng tìm không thấy người a. Dâu quay nón gật gật đầu, đi qua, hách nhân, ... hóa ra tại khổ hạnh tăng trong tự điển, du lịch, là ý tứ như vậy. Ta cảm giác ta đã ngăn cản không? Được các ngươi chinh phục thế giới này, hách nhân vô lực khoát tay, đột nhiên cảm giác chạy tới dị thế giới oanh tạc, trường từ, đều so cùng loại này mạch suy nghĩ khác hẳn với thường nhân khổ hạnh tăng liên hệ muốn đơn giản. Chỉ cần bọn hắn đừng làm rộn ra loạn gì, ta mặc kệ, dâu quay nón vui tươi hớn hở gật đầu, chúng ta có nắm chắc, nói thật phải đặt ở 2 tháng trước đó hách nhân còn rất nguyện ý tin tưởng dâu quay nón một tiếng này hứa hẹn. Nhưng bây giờ hắn là thật tâm hoài nghi đối phương trong miệng, có nắm chắc, đến cùng lớn bao nhiêu có độ tin cậy. Có thể trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp bơi tới châu Phi nhất thống thảo nguyên đồng thời vinh đăng bộ lạc tù trường bảo tọa. Cái này, họa phong khổ hạnh tăng ngươi nói cái nào kịch bản bên trong xuất hiện qua. Hách nhân hiện tại phi thường muốn gặp một lần vị kia sức chiến đấu, các loại trên ý nghĩa sức chiến đấu, mạnh so sánh khổ hạnh tăng đại ca, nhưng lại sợ bị đối phương kia đến từ châu Phi có được tù trưởng chúc phúc khí chẳng cho dung ra nội thương đến. Cho nên cuối cùng chỉ có thể gượng cười 2 tiếng, cùng dâu quay nón một khối về nhà, ngoài ra ta còn tìm đến Nguyên Huyết. Hách nhân đột nhiên nhớ tới sự kiện. Ta nghĩ nghiên cứu một chút thông qua bọn chúng có thể hay không cùng nữ thần bắt được liên lạc. Ngươi có đề nghị gì? Ta biết ngươi không tín ngưỡng nữ thần sáng thế, cho nên đến lúc đó bảo trì kinh ý là được. Dâu quay nón, biểu lộ lạnh nhạt, hắn hiện tại ngược lại là rất khai sáng. Nhưng nói thật ta không cảm thấy ngươi sẽ thành công. Cùng nữ thần thành lập liên hệ cần cực kỳ thành kính tín ngưỡng. Cho dù tiếp thụ qua nhiều năm bồi dưỡng tu đạo sĩ, thông qua hoàn chỉnh gai ấn nghi thức đến thành lập liên hệ cũng sẽ có nhất định tỷ lệ thất bại. Mà một cái chưa hề nghiên cứu đọc qua kinh quyển dị giáo đồ cơ hồ là không có khả năng thu hoạch được nguyên huyết thừa nhận. Hách nhân không nói chuyện, hắn cảm thấy mình trong kế hoạch đối với phương thức nghiên cứu nguyên huyết chỉ sợ không nhất định có thể được đến dâu quay nón tán đồng. Cho nên dứt khoát vẫn là đừng đề cập cái đề tài này. Ngay tại hai người đi đến cửa nhà thời điểm, oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ sau phòng truyền đến. Hách nhân bị cái này tiếng nổ dọa cho nhảy một cái. Không kịp vào nhà liền trực tiếp chạy đến sau nhà nhìn tình huống. Kết quả cảnh tượng trước mắt để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Sau nhà trên đất trống khói lửa mới vừa tan, một đống...